Làm sao bây giờ? Thân Khang nhìn chằm chằm Lý Nga Linh lộ ra tại trong không khí tuyết trắng bộ ngực sữa, con ngươi đảo một vòng, đầu óc một trận nhồi máu. Lâm Âm A, cùng Nam Thi Thi cùng hàng tuyệt sắc nữ thần A, một cái ca hậu một cái ảnh hậu, đêm nay nếu có thể đem các nàng cấp bao tròn, oa, loại này diễm phúc cũng không là mọi người đều có thể hưởng thụ được đến đó A. Chính là có cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chết cũng đáng giá. Ta bắt nó tắt máy A, Lý Nga Linh khẽ cắn môi nói. Không, nhận lấy lên, Thân Khang duỗi tay bắt được tay nàng cổ tay, một bên len lén liếc ngắm rửa tay ở giữa phương hướng, đè thấp giọng nói, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đem Lâm Âm cũng cho ta đã lừa gạt đến, có chỗ tốt của ngươi. Ta, ngươi, chấm, Lý Nga Linh nhãn con ngươi trợn mắt, chớp mắt chừng Lưu Viên, nàng không nghĩ tới Thân Khang tên hỗn đản này, khẩu vị đã vậy còn quá đại, nhìn hắn kia dâm tà ánh mắt. Đây rõ ràng là muốn đem bọn hắn tập sát toàn bộ kịch tổ làm ra hoa đán toàn bộ ăn a. Như thế nào, người thuốc đều cấp Nam Thi Thi hạ, chẳng lẽ lừa một cái Lâm Âm cũng không có biện pháp sao? Thân Khang hung tợn nói, ngươi làm sự tình không nghĩ bại lộ lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta đấy. Lý Nga Linh nghe vậy, dậm chân một cái, nhỏ tiếng giải thích nhưng là, tính là ta đem nàng đã lừa gạt đến, nàng cũng không có khả năng uống ta đưa cho nàng thủy. Nàng người này luôn luôn không như thế nào cầm lấy con mắt xem ta, ngạo khí thật sự, đối với nam nhân càng là không giả nhan sắc. Người phế quá nhiều lời, ta muốn đúng là nàng ngạo khí, người đem nàng đã lừa gạt đến, lão tử làm nàng nhìn nhìn cái gì kêu ngạo khí. Chấm, Thân Khang lúc này hoàn toàn đã bị Tam Phi cái loại này hương diễm cảnh tượng cấp làm cho hôn mê đầu, hắn đã quyết định chủ ý, nhất định phải đem hai cái này hoa hạ quốc tối chạm tay có thể bỏng tuyệt sắc nữ minh tinh toàn bộ thu vào tay. Người muốn cưỡng gian nàng, Lý Nga Linh thất tiếng mà che miệng nói, người điên rồi. Nói, điện thoại tiếng chuông đã chặt đứt, đại khái là bởi vì thời gian dài không có người nghe nguyên nhân. Thân Khang sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, ngươi là không muốn kia một chút hiệp ước sao. Lập tức gọi điện thoại gọi nàng. Lý Nga Linh nghe vậy, cắn chặt răng, thấp giọng nói chờ một chút, Lâm Âm người này, đối với nàng nhận định bằng hữu đều là thâu tâm phế cái loại này. Thi Thi lại là cái loại này đối với người nào đều vẻ mặt ôn hòa người, ai gọi điện thoại cho nàng, nàng bình thường đều có khả năng nhận lấy, lần này cố ý hai lần không nhận lấy, Lâm Âm khẳng định cho rằng Thi Thi xảy ra vấn đề gì rồi, nàng khẳng định còn có khả năng đánh lại đến, nếu như lại không nhận lấy, nàng mới có thể gọi điện thoại tìm Tiểu Vũ. Quả nhiên, vừa dứt lời, Nam Thi Thi điện thoại lại lần nữa vang lên, Lý Nga Linh nhìn rửa tay lúc, phát hiện Nam Thi Thi còn tại bên trong. Hơn nữa loáng thoáng nghe được nước lạnh hát mặt âm thanh, liền gấp gáp nhận lấy lên điện thoại. Âm âm, Lý Nga Linh nhận lấy, lộ ra một tia nụ cười nói. Tại sao là ngươi, Thi Thi đâu này? Điện thoại bên kia, Lâm Âm nghe được là Lý Nga Linh âm thanh về sau, âm thanh lập tức trở nên có chút lãnh đạm. Thi Thi tỷ a, chấm, Lý Nga Linh cố ý bán cái nút, nhàn nhạt cười nói, đêm nay ta cùng một nhà đồ trang điểm công ty ký hợp đồng. Thuận tiện làm Thi Thi tỷ qua tới giúp ta đem mắt, ai biết, Thi Thi tỷ cũng bị coi trọng, của ta hộ khách một cao hưng, lập tức cũng muốn làm Thi Thi tỷ ký vài năm hiệp ước, hiện tại Thi Thi tỷ đang tại tiếp khách hàng uống rượu đâu. Cái gì đồ trang điểm công ty, Thi Thi tỷ như thế nào cũng chưa theo ta sách. À, Thi Thi tỷ làm chuyện gì chẳng lẽ còn muốn báo cáo cho ngươi hay sao? Lý Nga Linh cười nhạo một tiếng nói, tốt lắm, ngươi nếu có hứng thú, không ngại cũng trải qua đến xen vào một cước. Chúng ta hoan nghênh, kính hồ đại khách sạn V1202 phòng, nếu không có việc gì lời nói, ta gác điện thoại. Này, người biết rõ Thi Thi tỷ không biết uống rượu, người còn làm nàng cùng hộ khách uống rượu, người xảy ra chuyện gì? Thi Thi tỷ vui lòng, ta có thể không quản được. Lý Nga Linh vừa nói, một bên cúp điện thoại. Một bên Thân Khang nghe xong, không khỏi nhíu nhíu lông mày, cười lạnh nói ta vừa rồi nói như thế nào đến, cho người đem nàng đã lừa gạt đến, người khen ngược. Nói hai ba câu liền cúp điện thoại, ta làm sao lại không nghe được ngươi làm nàng nói. Đừng cấp bách nha, ta nói như vậy, bảo quản nàng lập tức vô cùng lo lắng chạy vội. Lý Nga Linh ném cái mị nhãn cấp Thân Khang, nâng lấy trần trụi bộ ngực sữa chậm rãi đi đến hắn bên cạnh, cọ cánh tay của hắn khuỷu tay nói, ta vừa không phải là đã nói với ngươi nha, Lâm Âm người này đối với bằng hữu đều là moi tim đào phế, nàng hiện tại khẳng định cho rằng ta muốn đem Thi Thi hướng đến hố lửa thôi. Nhất định là lập tức chạy vội tới rồi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, ngươi nếu thật đem nàng cấp lên, cũng không thể thật đối với nàng tốt. Ha ha, ngươi yên tâm đi, Người nói ta muốn là đem nàng mạnh lên rồi, phải đề phòng nàng còn không kịp, như thế nào còn có khả năng đối với nàng tốt, cho nên như thế này giải quyết công tác ngươi còn phải làm nha. Thân Khang cười dâm bắt tay xoa lên Lý Nga Linh cặp kia bộ ngực sữa, hung hăng bóp một cái. Người yên tâm đi, cái kia tiểu lẳng lơ luôn luôn tự cho mình băng thanh ngọc khiết, nếu thật bị lên, bắt đầu nhất định là tìm cái chết, bất quá chỉ cần ngươi vụng trộm chụp được video, ta cam đoan nàng liền ngoan ngoãn nghe ngươi sắp xếp. Hắc hắc, quả nhiên cũng là ngươi vô sỉ nhất, tốt, liền ấn ngươi nói xử lý, bất quá như thế này Lâm Âm nếu không qua đến, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi yên tâm đi, nếu không qua đến, ngươi không phải là một mực dình nhân phía sau nhà nha, nhân gia cấp ngươi chính là. Lý Nga Linh quyến rũ đem mông trắng nhếch lên, ý hữu sở chỉ nói. Tiểu lẳng lơ, đây chính là ngươi nói. Nha, này đều 10 phút trôi qua, cái kia nam thi thi như thế nào còn không có động tĩnh. Ta đều không chịu nổi. Thân Khang một bên vuốt ve Lý Nga Linh mềm mại, một bên nhìn đồng hồ nói, đi, đi rửa tay ở giữa nhìn nhìn. Nói sau Trương Dương đến lầu 12 sau chờ Dương Phỉ cùng Dương Tịnh đi lên, kết quả oan ra ngõ hẹp, thính tai hắn nghe được an toàn thang lầu vị trí, chuyển đến một trận bô bô đối thoại, nghe âm thanh giống như có chút quen thuộc, kết quả hắn đi tới ngắm nhìn, phát hiện hai cái mặc lấy tây trang màu đen ra hỏa đang trốn tại an toàn cửa thang lầu hút thuốc, vừa nhìn, dĩ nhiên là tên mập mạp chết bầm kia hai cái tùy tùng. Hai người tại kia bô bô không biết đang nói cái gì này nọ, bất quá nhìn hai người bọn họ mắt bốc ngân quang bộ dạng, chỉ biết tuyệt không phải là chuyện gì tốt. Trương Dương vốn là muốn đem bọn hắn sửa chữa một chút, hỏi lại hỏi hắn nhóm muốn làm gì, bất quá lại phát hiện mới vừa rồi cùng chính mình khởi xung đột cái kia bang nhân cũng lên tới, còn có bọn hắn bảo hộ cái kia nam thi thi cũng tại bên trong. Này có thể thật trùng hợp, không nghĩ tới đám người này cũng là đến lầu 12, nên không có khả năng liền ở tại chính mình một bên phía trên A. Trương Dương liền tạm thời bỏ qua hai cái kia ra hỏa, trộm lén đi ra ngoài theo đám kia nhân một chút, kết quả phát hiện nam thi thi đi một mình vào hẳn là VIP 1202 phòng, mà Trương Dương bọn hắn ở chính là VIP 1206 cùng VIP 1208, cùng nàng khác biệt một đầu hành lang. Cái kia nữ nhân sau khi đi vào, hắn theo sau liền phát hiện nam thi thi mang đến bảo tiêu cùng trợ lý lại phản hồi cửa thang máy. Bởi vì tại thang máy bên trong, Trương Dương nghe được nam thi thi đối với người hộ vệ kia lời nói, thừa nhận bọn hắn có lỗi trước, cho nên tại Trương Dương trong mắt, nam thi thi còn chưa tính là cái gì kẻ xấu, bởi vậy hắn cũng không nghĩ tiếp tục cùng bọn hắn khởi xung đột, liền chính mình vào gian phòng. Sau một lát, Dương Phỉ cùng Dương Tịnh bình yên vô sự lên đây, Trương Dương không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hỏi các ngươi thật sự là, không phải là cho các ngươi trước đi lên ư, tại sao lại chạy đi xuống. Dương Phỉ ngắm Dương Tịnh liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói nói kia không có biện pháp. Một ít người chỉ sợ ngươi chẳng sợ cọ rơi một chút xíu ra, liền nhanh chóng vô cùng lo lắng lại chạy đi xuống, kết quả khen ngược, thấy là thần tượng của nàng về sau, liền lập tức đem tiết tháo ném. Nói bậy bạ gì đó a? Dương Tịnh nghe vậy, gương mặt xinh đẹp một trận đỏ bừng, lúc ấy mình quả thật quá kia cái gì rồi, liền tìm cái cớ nói, ta đi rửa mặt. Trương Dương nhìn đến Dương Tịnh như bị nhéo cái đuôi tựa như chạy trốn rồi, nhìn nhìn Dương Phỉ, thấp giọng nói lão sư. Còn thật trùng hợp, cái kia nam thi thi liền ở tại bên cạnh chúng ta phía trên. À, phải không, người đợi ý một chút nếu nói cho Dương Tịnh, nàng đoán chừng phải vui chết, lập tức chạy tới cửa muốn ký tên đi. Còn có càng xáo đây này, chúng ta tại máy bay phía trên đụng tới cái kia mập mạp, giống như cũng cùng chúng ta ở cùng tầng. Phải không, Dương Phỉ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay đem mũ cùng kính dâm hái xuống dưới, phóng tới một bên trên bàn. Lại đem trên người mã giáp cởi, lộ ra nàng kia tuyệt thế xinh đẹp ma quỷ nóng bỏng dáng người. Trương Dương nhìn xem một trận tâm nhảy, vừa mới hắn cũng có liếc lên nam thi thi một chút dáng người, trong truyền thuyết trạch nam sát thủ quả thật danh không kém truyền, bất quá cùng Dương Phỉ so với còn là muốn kém hơn một chút, đương nhiên, chỉ là nhân cảm giác mà thôi, có lẽ có một vài người quan điểm không nhất định sẽ cùng hắn nhất trí. Người vừa nói, ngược lại nhắc nhở ta, Dương Phỉ khí cánh tay khuỷu tay. Đừng tại tuyết trắng thon dài cổ phía trên, lạnh nhạt nói nói cái kia mập mạp nói đêm nay muốn đem toàn bộ hoa hạ xinh đẹp nhất nữ nhân cấp ngủ, không có khả năng là ngón tay nam thi thi a. Cũng không đúng không, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hắn nhớ rõ mới vừa rồi cùng tên mập mạp chết bầm kia đi lên chính là Lý Nga Linh, nếu như người mập mạp kia muốn quy tắc ngầm Lý Nga Linh lời nói, đáng thương thân Khang thỏa thỏa đeo lên đỉnh đầu vương bát mạo a. Tên mập mạp chết bầm kia thật nói qua lời này, nghĩ lại. mẹ nó Lý Nga Linh lại tao bao, cũng là hoa hạ tịch, cái kia hoa quốc bồng rốt cuộc là thế nào quốc mọi người không phân rõ sở, tâm lý liền có một chút khó chịu. Ân, Dương Phỉ gật gật đầu. Dương Tịnh lại như một trận gió xoáy tựa như theo bên trong phòng tắm chạy đi ra Dương Tử. Cái kia Lý Nga Linh gần nhất là cùng Lâm Âm còn có Nam Thi Thi cùng một chỗ tại Ngô Châu đóng phim tập sát, Phỉ Phỉ nói cái kia mập mạp có khả năng hay không? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, thấp giọng nói ta có chủ ý, Phỉ Phỉ lão sư, người bang cái bận rộn. Làm sao vậy? Ngươi như thế này sẽ biết. Trương Dương vội vàng mở cửa đi qua, không đến một phút đồng hồ sau, Dương Phỉ cùng Dương Tịnh liền nghe phía ngoài giống như bùm bùm một trận động tĩnh, không bao lâu. Liền phát hiện Trương Dương xách lấy một cái bị đánh được mặt mũi bầm dập tây trang nam đi trở về phòng ốc. Gì, cái này không phải là cái kia mập mạp bảo tiêu sao? Trương Dương gật gật đầu tên gia hỏa này khẳng định biết toàn bộ, người giúp ta phiên dịch một chút thì tốt. 5 phút về sau, Trương Dương xách lấy cái kia mặt mũi bầm dập bảo tiêu đến V102 phòng, mặt khác một cái đã bị hắn đánh ngất xỉu, ném vào thang lầu lúc, phòng chừng một chốc là tỉnh bất quá đến. Dương Phỉ Dương Tịnh hắn không làm cho các nàng theo lấy, miễn cho như thế này nếu như nhìn đến tên mập mạp chết bầm kia xích đầu đầu bộ dạng thua thiệt. Gõ cửa, Trương Dương một cước đá tại người hộ vệ kia mông, cái này Hàn Duệ ra hỏa nhưng thật ra là biết một chút hoa văn, chẳng qua là cố ý giả bộ chết, bất quá vừa rồi Trương Dương tại gian phòng bên trong tấu hắn thời điểm hắn không chịu nổi hay dùng hoa văn cầu xin tha thứ lúc này mới lộ hãm. Cái kia đáng thương ra hỏa đành phải duỗi tay lau đầy mặt máu mũi. Đi tiến lên, thùng thùng gõ cửa phòng. Sau lưng của hắn, Trương Dương quả đấm hơi hơi siết chặt, nếu như Nam Thi Thi cũng tại bên trong, hơn nữa còn là không tình nguyện lời nói, như vậy hắn cũng không ngại đem cái kia mập mạp cái chân thứ ba phế đi. Mà trong phòng, vừa mới muốn vào đến phòng tắm Thân Khang, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, nhất thời sửng sốt, thao, cái nào xả bước à? Muốn chết sao? Chương 532 bị kê đơn Nam Thi Thi. Thùng thùng, cửa phòng sao được ầm ầm, bên trong nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Thân Khang đương nhiên không nghĩ đáp lại, cái kia cái buồn bực a, hắn cũng nghe được trong phòng tắm mặt liêu thủy âm thanh rồi, lúc này hẳn là Nam Thi Thi không nhịn được thân thể khô nóng, cởi sạch quần áo tại bên trong tắm rửa hàng lửa thời khắc a, vừa nghĩ đến nàng kia vóc người cao gầy, thon dài tuyết trắng thẳng tắp hai chân, lại tăng thêm cặp kia phồng đến như núi nhỏ tựa như ngạo đỉnh núi non. Này nếu cởi được xích đầu đầu, lại tưới thượng nóng hầm hập đằng thủy, phải là loại nào hương diễm mê người quang cảnh a. Lúc này hắn phía dưới đào châm tai đã sớm biến thành kim chói bổng, chỉ đợi làm mở cửa phòng tắm, đi vào liền gỡ đại mỹ nhân đến trực đảo Hoàng Long. Không nghĩ tới này mấu chốt phía trên, cư nhiên còn có đến mất hứng, thật mẹ nó không có mắt a. Nhưng là không thích hợp a, chính mình rõ ràng đều sắp xếp xong tất cả, chính mình người phải không tới quấy giày, Nam Thi Thi người không phải là mới vừa rời đi sao. Tên mập mạp chết bầm kia người đã bị chính mình thu mua, trừ bỏ hai cái kia nhị hàng bảo tiêu, bọn hắn không phải là đã bị mập mạp đuổi tới một bên mát mẻ đi sao? Người đó tại bên ngoài gào to gào to. Cứ việc thực không tình nguyện, hắn vẫn là không nhịn được đáp lời ai a, không canh cổng treo thỉnh không quấy rầy sao? Cửa phía ngoài miệng Trương Dương nghe được một cái nam âm thanh sau đó, đã cảm thấy một trận quen thuộc, khụ. Thông thường là không có khả năng. Bất quá Trương Dương hiện tại ký ức lực thật sự là bất quá quen thuộc về quen thuộc, Trương Dương vẫn là nghĩ không ra ai, nhưng hắn có thể thực khẳng định, cái này âm thanh tuyệt đối không phải là tên mập mạp chết bầm kia, bên trong quả nhiên có mở ám a, vừa rồi cái này bảo tiêu đã nhận chiêu rồi, trong phòng chỉ có Phác Vĩnh Huyền một cái nam nhân, như vậy tên gia hỏa này là ai đâu này. Nên không có khả năng tên mập mạp chết bầm kia cảm thấy một người ngoạn không đủ nghiện, nghĩ muốn làm 3PA. Trương Dương đá người hộ vệ kia một cước, dơ dơ lên cằm, làm hắn đáp lại. Cái nhà kia hỏa căn bản không biết bên trong Thân Khang đang nói cái gì, trực tiếp liền vung ra một chuỗi bổng ngữ. Thân Khang tại bên trong vừa nghe, tắc ngẩn người, nhìn nhìn cũng là ngây ra như phỗng Lý Nga Linh, thấp giọng hỏi nói ngươi nghe hiểu được sao? Lý Nga Linh cắn môi, mờ mịt lắc lắc đầu ta chỉ nghe hiểu tư mật đạt. Thân Khang một trận không lời, lão tử còn nghe hiểu được ngõa đạt tây lấy. Bát cách nha lộ đâu. Nhìn đến, là cái kia khúc cây gậy bảo tiêu. Thân Khang nhíu nhíu lông mày, chính mình công tác không có làm tốt, sớm biết rằng làm người ta đem hai cái kia nhị hàng bảo tiêu kéo tới địa phương khác đi uống rượu được. Hiện tại phiền toái chính là, chính mình nghe không hiểu tên khốn kia rốt cuộc tại nói cái gì, mà mình nói chuyện âm thanh rõ ràng đã bị đối phương nghe được, khẳng định cùng tên mập mạp chết bầm kia là không giống với, chính mình nếu không mở cửa, tên hỗn đản này có phải hay không sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Nhưng là lỗ tai vừa nghe đến trong phòng tắm liêu tiếng nước, hắn đương trường liền tinh trùng dâng lên, cái gì cũng không để ý, thao, người cái nhị ép cúc cây gậy còn có thể đem ta như thế nào, ta làm người ta thu thập ngươi. Vì thế đem đưa về phía cửa phòng tắm tay rút về, xoay người vội vàng chạy về vừa rồi trốn gian phòng, chuẩn bị sở trường cơ thông chi một chút chút đem cửa miệng kia vướng bận kéo tới một bên sửa chữa một chút. Trong phòng, tên mập mạp chết bầm kia có vẻ giống như lại tỉnh, nhưng khi hắn nhìn đến cái kia vừa đen vừa già lại xấu nữ nhân ở hắn hạ thân bên kia lại gỡ lại làm thời điểm lập tức hỏng mất, đương trường lại lần nữa ngất đi. A, chấm, người nữ kia nhìn đến mập mạp chết bầm lại ủ rũ, tâm lý một trận lo lắng, này thật vất vả mới chống lên đâu. Trời ạ, này 2000 đồng tiền có thể thật không dễ kiếm a. Thân Khang nhìn xem thẳng chắt lưỡi, thật là ác tâm, thật là ác tâm. Không dám nhìn thẳng, hắn trực tiếp xùy điện thoại, nhanh chóng bấm mã số, thông chi chính mình người đến đem cửa miệng kia phong tử bắt đi. Hắn người cũng ở tại sát vách, tin tưởng không cần một phút, cửa tên ngu ngốc kia liền biến mất. Xoa xoa hai tay, chuẩn bị lại đi phòng tắm, lại nhìn đến Lý Nga Linh duỗi tay đâm dâm cửa. Thân Khang vừa nghe, bên ngoài tên hỗn đản nào âm thanh đột nhiên cao lên. Phóng ra nông ma cong ra cao tao, chấm, một chuỗi tiếng chim không nói. Mặt khác còn đạp cửa rồi, kia cửa phòng tấm ván gỗ bị đạp lách cách rung động, rất có không phá cửa này không bỏ qua khí thế. Dưới loại tình huống này, Thân Khang tính là lại háo sắc cũng không cách nào an tâm đi ép buộc Nam Thi Thi. Hỗn đản, sau đó có người mạnh khỏe nhìn, Thân Khang lấy ra điện thoại nhìn nhìn thời gian, đánh giá chính mình người cũng nên đến. Quả nhiên hắn rất nhanh liền nghe được ngoài cửa một chuỗi dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Sau đó hắn chợt nghe đến bùm bùm một trận tránh đấu âm thanh, tốc độ cực nhanh, bất quá 30 giây bộ dạng, bên ngoài liền không có động tĩnh. Thân Khang âm mặt, tay đưa về phía phòng chốt cửa, vừa rồi chính mình cố ý đã phân phó thủ hạ, trừ bỏ đừng muốn mạng hắn bên ngoài, đừng đối với cái kia cúc bồng mềm lòng, cứ việc hạ ngoan thủ, tên hỗn đản nào lúc này đoán chừng phải thành thương tàn nhân sĩ a, chính mình nói không thì cũng phòng cửa vừa mở ra, một trận gió lạnh lôi cuốn cuốn vào đến. Phía sau hắn Lý Nga Linh không nghĩ tới tên gia hỏa này cư nhiên không nói tiếng nào đem cửa phòng mở ra rồi, lập tức một trận thét chói tai, gấp gáp ôm lấy lộ ra tại trong không khí một đôi núi ngọc. Thân Khang cũng không để ý nàng, hắn thứ nhất mắt chính là cúi đầu muốn nhìn một chút cái ngốc kia bước đến để bị đánh thành hình dáng ra sao, chính mình muốn hay không tái dẫm hai chân. Kết quả cúi đầu vừa nhìn, lúc ấy liền trợn tròn mắt, nằm trên mặt đất căn bản cũng không phải là cái kia nhị hàng, mà là chính mình người. Ba người, bị đánh mặt mũi bầm dập, đôi tại cùng một chỗ ngồi ở cửa, cái kia cúc bồng cũng là không kém là bao nhiêu, tê liệt ngồi ở đối diện kia cửa phía trên. Là ngươi. Thân Khang đột nhiên nghe được một cái có chút quen thuộc nam âm thanh, theo tiếng ngẩng đầu nhìn nhìn, đương trường liền hóa đá, mẹ nó, cái này không phải là Trương Dương sao? Hắn chạy thế nào tới nơi này? Hắn hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì a, chân mềm nhũn, nhất mông liền ngồi ở cửa phía trên. Sau đó theo bản năng nghĩ đóng cửa. Nhưng Trương Dương lập tức một cước trực tiếp đem hắn liền môn mang người đạp ra, Thân Khang bất chấp đau đớn, bò lên, vẫn là lập tức theo bản năng mèo eo, muốn theo Trương Dương nách phía dưới chạy trốn. Chạy vài bước, lại bị Trương Dương lăng không một chảo, nhưng hồi gian phòng bên trong. Người muốn làm gì, có tật giật mình a? Thân Khang cứ việc đã cảm giác được chính mình mông gần giống hai bên rồi, nhưng sức mạnh vẫn là có vẻ phi thường không đủ. Tên mập mạp chết bầm kia đâu này? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, cái này gian phòng không phải là tên mập mạp chết bầm kia ở sao, như thế nào toát ra cái Thân Khang đến? Trương Dương ánh mắt tảo nhất phía dưới phòng khách, phát hiện Lý Nga Linh chính ôm lấy ôm không được một đôi trần trụi bộ ngực sữa một mực hướng đến trên ghế sofa trốn, Nam Thi Thi tắc không thấy bóng dáng. Đầu thoáng vòng vo một chút, lại nghe được giang phòng bên cạnh một cái rất nhỏ hừ hừ ha ha giống như thật thoải mái âm thanh truyền qua. Kia rõ ràng là nam nữ ở giữa tại happy âm thanh. Trương Dương một trận kinh sợ, Thân Khang tên khốn kiếp này không có khả năng là đem Nam Thi Thi bán cấp tên mập mạp chết bầm kia khúc ca tụng A. Cái này không tiết tháo biến chất A. Bọn hắn này, hai trai hai gái, đây rõ ràng là nhiều PA, đồng thời hắn thật sâu vì Nam Thi Thi cảm thấy không đáng giá. Cái kia tại TV phía trên nhìn đến gợi cảm nữ thần, cư nhiên bị như vậy cái ra hỏa cấp điếm ô, hơn nữa còn là một hoa cúc bồng. Hắn ngắm nhìn, chỉ biết âm thanh từ đâu cái gian phòng phát ra tới, hiện tại nhìn đến, toàn bộ ván đã đóng thuyền, chính mình xông vào đến chẳng qua là phí công uổng phí thời gian mà thôi. Thở dài, nhịn xuống nội tâm không thoải mái, nhìn chằm chằm theo phía trên bò lên, cố gắng nghĩ phải giữ vững một cái tương đối chính diện hình tượng Thân Khang, quả đấm hơi hơi quyền nhanh. Mập mạp chết bầm, ngươi nói cái kia hoa cúc cây gậy. Thân Khang run sợ thần, con ngươi đảo một vòng, tên gia hỏa này cũng không là tìm chính mình a, đây thuần túy chính là cái trùng hợp. Khụ, hắn có thủ hoán với ngươi. Thân Khang cẩn thận hỏi. Trương Dương hèn mọn nhìn hắn liếc nhìn một cái, chính muốn mở miệng, đột nhiên nghe được phòng tắm phương hướng đột nhiên truyền đến nhất tiếng trầm trầm tiếng rên rỉ. Âm thanh như chim hoàng oanh uyển chuyển ngâm nga, Trương Dương kinh ngạc nhất nghiêng đầu, ánh mắt quét qua lúc, bén nhạy bắt được Thân Khang trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng chi sắc, có chút lo sợ bất an nhìn về phía đóng chặt cửa phòng tắm. Cái này âm thanh rõ ràng là một cái tuổi thanh xuân nữ lang âm thanh, chẳng lẽ trong phòng tắm còn có người ở happy? Mẹ nó, đây là muốn làm mấy bê à? Ngươi, Trương Dương nhìn Thân Khang, tên gia hỏa này nhìn một bộ thực khiếp nhược bộ dáng, nhưng trên thực tế cũng rất trơn đầu, chi bằng hỏi Lý Nga Linh tới càng thêm thực tế. Lý Nga Linh nhìn đến Trương Dương hung thần ác sát bộ dáng, tâm hoảng hốt, vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ mặc kệ. Thủy, chấm, cửa phòng tắm đột nhiên truyền đến bang bang tiếng vang, cùng với một cái làm Trương Dương nghe có chút quen tai giọng nữ. Có điểm giống Nam Thi Thi âm thanh, Trương Dương tại điện ảnh bên trong đã nghe qua, chỉ bất quá hắn cũng không dám xác nhận có phải hay không. Bất quá hắn vẫn là tò mò đi đến cửa phòng tắm, không đợi hắn mở cửa phòng tắm ngược lại chính mình mở ra. Sau đó một khối nóng bỏng thân thể yêu kiều như một trận như gió lốc ôm chặt hắn, kia tốc độ nhanh liền duỗi tay nhanh nhẹn Trương Dương cư nhiên cũng trốn không tránh nổi. Tiếp lấy, hắn cảm giác được chính mình ngực phía trên. Bị hai luồng mềm mại và cơ bụng co giãn đồ vật hung hăng chen ép. Định nhãn vừa nhìn, một tấm có thể nói tuyệt sắc mê người gương mặt xinh đẹp bố rơi xuống đỏ ửng, híp lấy mê ly mắt nhập nhèm mị nhãn, miệng thơm khẽ nhếch, phun cực nóng khí tức ra bây giờ cách môi hắn không đến 10cm địa phương. Gương mặt này là Trương Dương gặp qua, phải nói là một tấm không có khả năng so Dương Phỉ kém cỏi một chút gương mặt, không đơn thuần là rất xinh đẹp, càng bởi vì nàng lúc này loại này mê người thần thái. Thật giống như một cái khát cầu yêu mị thiếu nữ xinh đẹp giống như, làm cho không người nào có thể cầm giữ. Ặc, cái này không phải là điện ảnh thượng cái kia thiên kiều bá mị gợi cảm ảnh hậu Nam Thi Thi sao? Nàng đây là cái gì tiết tấu? Trương Dương hóa vì chính tay đâm tay lặng yên tùng ra, theo nàng đã trở nên một mảnh ửng hồng thon dài cổ thượng rời đi. Người nàng trên người cỗ kia tỏa ra đậm đặc tình dục hương vị khí thức, hắn rất nhanh minh bạch chút gì, cái này Nam Thi Thi tuyệt đối là bị người khác kê đơn. Mà Thân Khang hoặc là tên mập mạp chết bầm kia tuyệt đối có rất lớn ngại nghi ngờ. Trương Dương duỗi tay nghĩ trước tiên đem Nam Thi Thi đẩy ra, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, Nam Thi Thi khí lực so với hắn tưởng tượng lớn hơn, đương nhiên cũng không phải là lực đại vô cùng cái loại này, chính là Trương Dương ngượng ngùng dùng bạo lực đem nàng đẩy ra, cho nên, lại bị nàng ôm thật chặt, thân thể của nàng cao có vẻ giống như chỉ so với Trương Dương lùn 2cm nhiều một chút, cho nên kỳ thật hai người cao không sai biệt cho lắm. Này ôm một cái, ánh mắt đối với liếc trong mắt, mũi đối với tử mũi, môi hướng về môi. Mềm mại mà no đủ núi non còn điên cuồng thích chen ép ngực của hắn, đây là 34 ơ uy lực a. Ép tới Trương Dương đều có một chút thở không được. Bất quá cái này còn không coi vào đâu, lúc này Thân Khang hòa Lý Nga Linh đại khái là nhìn thấy Trương Dương đột nhiên bị Nam Thi Thi ôm lấy, tuy rằng kinh ngạc được thiếu chút nữa hóa đá, nhưng hắn nhóm còn muốn nhân cơ hội chuồn êm. Trương Dương nơi nào có thể làm bọn hắn khinh địch như vậy trốn, nôn nóng, chuẩn bị tránh ra Nam Thi Thi thời điểm đột nhiên phát hiện môi của mình bị hai miếng mềm mại, nhưng mang lấy nóng cháy khí tức môi anh đào cấp ngăn chặn. Chương 533 tình huống này nói không rõ a. Trương Dương ngẩn người, lúc này, hắn không biết nên dùng cái gì để hình dung loại cảm giác này, hắn không phải là không có tiếp nhận hôn, cũng không phải là không có đụng tới so nàng điên cuồng hơn. Nhưng là Nam Thi Thi loại này rõ ràng phi thường trúc chắc nhưng lại có vẻ thực cuồng nhiệt cũng là lần thứ nhất gặp được. Nàng là loạn xạ dùng nàng kia cực kỳ mê người hồng nhuận môi anh đào giống cắn nuốt kem bình thường thủ pháp, liều mạng hút mút nàng môi anh đào có thể chạm đến bất kỳ địa phương nào, không có kết cấu, nhưng tuyệt đối cực nóng, tinh xảo khéo léo cánh mũi phun ra nhiệt khí giống như có thể đem nhân hòa tan tựa như, mê ly mắt hạnh chứng minh rồi nàng lúc này trạng thái tinh thần có vẻ giống như đã bị dược vật hoàn toàn đã khống chế. Nếu như bốn phía không có người, hoặc là trước mắt Nam Thi Thi là tự nguyện lời nói, Trương Dương không chút do dự tích cực đáp lại nàng, nhưng dưới loại tình huống này, Trương Dương biết rõ nàng thần trí là thụ dược vật khống chế, tính là hắn không phải là quân tử, cũng phải giả vờ quân tử bộ dáng, duỗi tay nhanh chóng tại nàng sau đầu trước nhẹ nhàng vừa gõ, làm nàng đã bất tỉnh. Đồng thời đưa chân nhất câu, kéo qua một tấm chiếc ghế nhất đá, đem kia cái ghế salon lập tức đá hướng cửa phòng. 3. Đang chuẩn bị chạy ra, Thân Khang nhìn đến không trung phi đến chiếc ghế nặng nề mà tạp ở trước mặt hắn về sau, sợ tới mức sau này nhất nhảy, không dám động. Trương Dương đem Nam Thi Thi nhẹ nhàng dựa vào phóng tại sofa phía trên, lại tùy tay xé một bên cái kia món màu đen áo ngoài giúp nàng đắp tại trên người, lúc này mới đi đến Thân Khang trước mặt, lạnh giọng hỏi các ngươi đối với nàng làm cái gì. Không liên quan của ta việc, Thân Khang đầy mặt vô tội biểu cảm, ta vừa tiến đến, nàng liền bước này bộ dáng. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên Lý Nga Linh, cái này nữ nhân rõ ràng là theo lấy tên mập mạp chết bầm kia cùng một chỗ đi lên, mà vừa rồi người hộ vệ kia đã nhận chiêu Phác Vĩnh Huyền là chuẩn bị đến quy tắc ngầm cùng hắn ký hợp đồng nữ minh tinh, rất rõ ràng này cả kiện việc khẳng định cùng Lý Nga Linh không thoát được làm hệ. Nàng không phải là trong truyền thuyết dâm mai mối, chuyên môn giới thiệu kia có chút lớn nữ minh tinh cấp phú thương bồi ngủ cái loại này. Lúc này Thân Khang hình như trấn tĩnh xuống, dù sao hiện tại hắn lại không có gì nhược điểm bị Trương Dương bắt lấy, Trương Dương không làm gì được hắn cả cái gì. Ngươi thích tin hay không, Trương Dương, ngươi bây giờ hành vi đã xâm phạm đến của ta nhân thân quyền lợi, còn vô tội ấu đả của ta người, ta nhất định sẽ tìm kiều ra muốn cái cách nói đi. Xâm phạm ngươi người thân quyền lợi. Trương Dương nhìn trên ghế sofa Nam Thi Thi, cười lạnh nói, ai xâm phạm ai còn không biết, đợi Nam Thi Thi tiểu thư tỉnh lại, toàn bộ không đều liền rõ ràng à. Nghe vậy, Thân Khang đổ không cảm thấy cái gì, bởi vì kê đơn lại không phải là hắn, Nam Thi Thi thần chí lúc thanh tỉnh lại không thấy được hắn đang làm gì thế, hắn hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Cái này hắc hoa, nên Lý Nga Linh lưng định rồi, cùng hắn một chút xíu quan hệ đều không có, tính là Lý Nga Linh muốn cắn hắn. Cũng không có chứng cứ gì. Mà Lý Nga Linh vừa nghe, liền hoảng, nàng sở dĩ dám hạ thuốc, này đây vì Thân Khang có thể thành công đem Nam Thi Thi cấp lên, đến lúc đó có video tại tay, mình cũng không sợ Nam Thi Thi tìm chính mình tính sổ sách, nhiều lắm cùng lắm thì liền nói là bị Thân Khang hiếp bức. Nhưng bây giờ không giống nhau, hiện tại Thân Khang chẳng những liền Nam Thi Thi tay cũng chưa đụng đến, thậm chí còn bị cái này đột nhiên xông vào đến soái ca hố phải là thiếu chút nữa liền nước tiểu đều thiếu chút nữa phun ra rồi. Nam Thi Thi nếu tỉnh lại, lấy phán đoán của nàng năng lực, có thể không biết nàng mình bị nhân hạ độc sao. Mà duy nhất ngại nghi ngờ nhân chính là nàng, có thể nghĩ, Nam Thi Thi là tuyệt đối không có khả năng buông tha mình. Vốn là còn nghĩ nói dựa vào Thân Khang, nhưng nhìn đến Thân Khang nhìn chằm chằm Trương Dương ánh mắt minh lộ ra một tia khiếp đảm, tâm lý kỳ quái rất nhiều, trong não còn chưa phải đoạn tìm tòi Trương Dương thân phận của người này. Nghĩ trong chốc lát về sau, nàng lập tức nhớ ra rồi. Cái này soái ca, hắn không phải là kinh thành hào môn đại tộc, kiều gia Kiều Hy Nhi bạn trai Trương Dương ư, khó trách Thân Khang biết sợ hắn, nhớ rõ trước một chút thời gian, Thân Khang có thiên trong đêm nổi giận đùng đùng đem chính mình theo bên trong ổ chăn trào, tại đại trời lạnh, trực tiếp lột sạch quần áo đem chính mình nhấn tại trên sân thượng phát tiết một cái buổi tối. Sau mới biết được, buổi tối hôm đó, Thân Khang chẳng những bị Trương Dương đánh, còn đem hắn vừa mua khoa ni bỏ vào cách thua cấp Trương Dương. Nguyên lai là cái này chủ nhân a, khó trách Thân Khang trên mặt biểu cảm khó khăn như vậy nhìn, Thân Khang nhiều lần để lộ ra nghĩ muốn báo thù ý tứ, lại buồn rầu ở không có gì cơ hội, bởi vì nghe nói cái này Trương Dương thực có thể đánh, hơn nữa bây giờ là chạm tay có thể bỏng người, hắn cũng không lớn dám trêu. Lý Nga Linh tâm không khỏi đánh lên tính toán, chuyện này, rốt cuộc nên làm cái gì mới phải đây? Nhân cơ hội đem tất cả mọi chuyện hướng đến Thân Khang trên người thôi. Nàng mới không dám. Thân gia thế lực nàng biết được nhất thanh nhị sở, tuyệt không phải nàng có thể được tội được rất tốt. Nàng đôi mắt tự vừa chuyển, liền ôi một tiếng, anh khóc này đều phải quái cái kia hoa cúc quỷ tử, là hắn đem chúng ta lừa đến nơi này, mượn chụp quảng cáo tên, muốn cường bạo chúng ta, may mắn thân ca tới kịp thời điểm, đã cứu chúng ta hai cái. Chẳng những đem trách nhiệm của chính mình phiết được không còn một mảnh, nhân tiện còn giúp Thân Khang tắm cởi ngại nghi ngờ. Trương Dương nghe nàng nói chuyện. Ánh mắt trốn tránh, nghe đến thế nào cảm giác là lạ, nhưng quả thật Nam Thi Thi không tỉnh lại, chết không có đối chứng, liền lạnh giọng hỏi như vậy, tên mập mạp chết bầm kia đâu này. Thân Khang nhìn Lý Nga Linh liếc nhìn một cái, lộ ra một cái ngươi cuối cùng thức thời ánh mắt, liền với ho khan vài tiếng nói đã bị của ta nhân chế phục. Hắn nhìn giang phòng bên cạnh, thầm nghĩ, cái kia Phỉ Dung nên không có khả năng ngu như vậy a, này đều gây ra động tĩnh lớn như vậy rồi, nàng tốt xấu nghe hiểu được hoa văn, biết nên làm thế nào đi à nha. Vì thế đưa tay chỉ gian phòng nói liền ở trong nhà. Trương Dương vừa rồi lúc tiến vào, rõ ràng nghe được buồng trong con nam nữ hoan ái âm thanh, hiện tại đã không có, liền đi tới cửa phòng, đẩy cửa phòng ra, hướng bên trong ngắm nhìn, quả nhiên thấy cái kia mập mạp bị trói tại giường phía trên, hai tay tách ra cột vào đầu giường, hai chân cũng là đẩy ra trái phải các trói một bên, còn có một người dáng dấp đen tuyền, xấu tới cực điểm lão A Ma liền thủ tại tên mập mạp chết bầm kia bên cạnh. Chính là tên mập mạp chết bầm này tư thế cũng quá bất nhã a, điều này sao có điểm hướng tại SM đâu. Nhưng là biểu tượng nhìn, giống như cùng Thân Khang cùng với Lý Nga Linh nói giống nhau, bất quá Trương Dương là đánh chết đều sẽ không tin tưởng Thân Khang hảo tâm đến chạy tới cứu Nam Thi Thi, trong này khẳng định có mở ám a. Hiện tại, người cuối cùng cũng nên tin chưa? Thân Khang nhìn Trương Dương, tận lực giả vờ một bộ thật bình tĩnh bộ dạng nói, chỉ cần hiện tại hắn theo cái nhà này đi ra ngoài, tương lai có chính là cơ hội tìm tên khốn kiếp này tính sổ sách, tên hỗn đản này. Có vẻ giống như là thượng thiên chuyên môn phái hắn đến cùng chính mình đối nghịch tựa như, đoạt hắn Kiều Hy Nhi, Thái Băng là cùng hắn chơi trò mập mờ, thắng chính mình cái kia lượng xe yêu, nghe nói Lâm San San cùng hắn đi được cũng rất gần. Hiện tại còn đem chính mình bố trí tỉ mỉ một cái bẫy làm cho đập, phá hư hắn và Nam Thi Thi chuyện tốt, hắn đây là muốn nháo loại nào. Thành tâm cùng chính mình không qua được sao? Tên hỗn đản này... thật sự là chết một vạn lần đều không đủ đã bình ổn chính mình nội tâm chi phẫn a. Trương Dương cũng không có phản ứng Thân Khang lời nói, ánh mắt tại trong phòng siêu tầm, trở lại Nam Thi Thi trên người thời điểm phát hiện nàng cư nhiên lại bắt đầu vặn vẹo, nhìn bộ dạng phi thường khó chịu. Nhìn đến nàng bị phía dưới thuốc phân lượng còn không nhẹ a. Ta cho ngươi biết a, nàng khả năng chúng cương cường thôi tình thuốc, nếu là không có đúng lúc cứu trị. Mạng nhỏ đều có khả năng khó giữ được. Thân Khang ngắm Nam Thi Thi liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, cũng may, những thuốc này nhưng thật ra là Phác Vĩnh Huyền trên người cũng có, mình cũng hỏi thăm rõ ràng, tên hỗn đản này trong thường ngày đều bị loại vật này, đến lúc đó tính là cha ra đến, cũng không quan chính mình sự tình. Làm sao ngươi biết? Ngươi chính mình đi lục soát một chút người mập mạp kia trên người đồ vật chẳng phải sẽ biết. Vậy ngươi biết như thế nào giải sao? Như thế nào giải? Thân Khang cười nhìn Trương Dương nói. Người không có khả năng chưa có xem qua TVA, Trương Đại Anh Hùng, vốn là, ta nghĩ bất đắc dĩ giúp nàng giải độc, bất quá bây giờ người đã đến rồi, như vậy thì mời người chính mình đại lao tốt lắm, ta có thể không ở nơi này phụng bồi rồi, thời gian không nhiều lắm, người chính mình xem xét mà xử lý. Thân Khang nhìn chằm chằm trên ghế sofa duỗi tay kéo áo ngoài, không ngừng dùng tay xoa lấy chính mình cổ, cũng bắt đầu động thủ gỡ chính mình quần áo Nam Thi Thi, âm thầm nuốt nước miếng một cái, mẹ nó. Quá mê người rồi, nếu tên gia hỏa này muộn vài bước, chính mình nhưng mà. Ai, hiện tại không công tiện nghi tên hỗn đản này. Hiện ở loại tình huống này, hắn hy vọng nhất đúng là Trương Dương đem Nam Thi Thi cấp lên, như vậy chính mình liền có thể hoàn toàn thoát thân. Tuy rằng khó chịu, nhưng đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, còn không nói gì, Lý Nga Linh đột nhiên chạy. Duỗi tay đột nhiên đem trên thân thể của mình vốn là có chút nông rộng đỏ tươi sắc váy xé ra, vứt đến một bên, toàn thân trên dưới, chỉ mặc một đầu cái loại này chữ tê nội bên trong, nâng lấy một đôi cao thấp lay động núi ngọc, cơ hồ là toàn thân trần trụi bổ nhào vào Trương Dương trên người, một bên xé rách Trương Dương quần áo, một bên kêu to cưỡng gian a, cưỡng gian a. Trương Dương sừng sốt lăng, hắn ngược lại không nghĩ tới Lý Nga Linh đột nhiên đến một chiêu này. Động thủ đem nàng đẩy ra lại đè vào nàng con kia mềm mại meo meo phía trên, cái này, Lý Nga Linh liền kêu được càng mừng hơn. Mà Thân Khang, sừng sốt một chút sau đó, cũng làm ra một cái làm Trương Dương không tưởng được động tác, trực tiếp liền chạy, càng khôi hài chính là, cái kia lại xấu vừa đen Phỉ Dung cũng đột nhiên chạy theo. To như vậy phòng ở bên trong, chỉ còn lại có cả người gần như trần trụi Lý Nga Linh cùng tại sofa phía trên không ngừng vặn vẹo Nam Thi Thi. Còn có bị kéo ra tứ chi trói ở trong nhà cái kia Phác Vĩnh Huyền, cửa bị hắn quật ngã cái kia bang nhân nhìn đến Thân Khang chạy sau đó, lập tức cũng chạy theo. Cốt, Trương Dương lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, duỗi tay từ biệt, liền đem Lý Nga Linh vứt đến một bên, hắn biết rõ, đợi sau khi đám kia nhân lại về đến lời nói, phòng trừng bắt đầu muốn trả đũa. Hiện ở loại tình huống này, cũng nhất thời giải thích không rõ ràng lắm, biện pháp tốt nhất chính là lập tức rời đi nơi này. Nhưng là nhìn đến trên ghế sofa không ngừng quay cuồng, hơn nữa bắt đầu xé rách chính mình quần áo Nam Thi Thi, hắn do dự một chút, thở dài, nếu chính mình ngay từ đầu đều nhúng tay, kia dứt khoát người tốt làm đến cùng a, cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Lạnh lùng miết phía trên lộ vẻ đắc ý nụ cười Lý Nga Linh, Trương Dương đi đến sofa bên cạnh, khom lưng đem không ngừng vặn vẹo Nam Thi Thi ôm, sau đó tại Lý Nga Linh hơi lộ ra ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem nàng ôm ra gian phòng. Này, nàng sẽ chết. Chấm, Lý Nga Linh tại phía sau hắn kêu lên. Vẫn là nghĩ kỹ người chính mình chết như thế nào a? Trương Dương cũng không quay đầu lại đáp. Đi ra khỏi phòng, Nam Thi Thi mơ mơ màng màng tỉnh. Thân thể của nàng cao vốn là thực khủng bố, Trương Dương ôm lên nàng, lực đạo thượng mặc dù không có vấn đề, nhưng nàng hiện đang không ngừng tại dãy giụa, trên người quần áo đã bị nàng chính mình kéo là bộ ngực sữa bán lộ, kia mặc lục sắc áo bông đã sắp không kềm được nàng cặp kia to lớn núi ngọc. Càng phải mệnh chính là, nàng hiện tại hai tay vòng Trương Dương cổ, sau đó đột nhiên giống vừa rồi như vậy, diễn lại trò cũ, đưa cổ dài đi hôn nồng nhiệt Trương Dương. Càng phải mệnh chính là, hành lang phía trên đột nhiên vang lên một trận táo tạp tiếng bước chân, chỉ là nghe âm thanh, tối thiểu cũng có 23 số 10 nhân A. Đi đầu còn là mới vừa rời đi Thân Khang. Này mẹ nó, cư nhiên còn có một cái đầy mặt vô cùng lo lắng siêu cấp mỹ nữ. Di, Lâm Âm, hôm nay ngày mấy, Hoa Hạ Quốc hai cái xinh đẹp nhất nữ minh tinh, lại tăng thêm chính mình Phỉ Phỉ lão sư nói. Siêu cấp mỹ nữ à? Chương 534 rất lớn, rất trắng. Trương Dương, ngươi đang làm gì, còn không mau mau buông xuống Nam Thi Thi. Một tiếng rất là nghiêm khắc, rất là chính nghĩa hô quát tiếng gào thét mà đến, lao thẳng tới mặt, khí thế kia, đều hơi có vẻ bàng bạc. Trương Dương không có bị như vậy một cái rất lớn bang nhân khí thế dọa sợ, nhưng thiếu chút nữa bị này tràn ngập chính nghĩa nhân sĩ miệng hô quát tiếng cấp lôi đảo. Bởi vì này tràn ngập chính nghĩa, lại bí mật mang theo một tia cấp bách phẫn tâm tình giống tiếng đến từ Thân Khang. Mà đang ở không đến 3 phút phía trước, hắn còn giống một cái cục đuôi hồ ly giống như, đáng khinh mèo eo, không để ý cởi sạch quần áo Lý Nga Linh sống chết, vụng trộm ở trước mặt hắn lòng bàn chân mặt du. Nhưng, đảo mắt ở giữa hắn liền biến thành chính nghĩa đấu sĩ, thật sự là làm người ta thay đổi cách nhìn nhìn a. Cố tình lúc này Nam Thi Thi bên trong thân thể dược vật giống như đã bắt đầu như bài sơn đảo hải bắt đầu phát tác, lúc này, chẳng những là môi anh đào tô hồng, hô hấp dồn dập. Liền mang lấy toàn bộ cụ thân thể đều trở nên cực nóng vô cùng, nóng bỏng, giống một đầu bị kho tàu cá vàng. Mà bên kia người, căn bản liền không biết hiện tại tình huống của bên này, nghe được Thân Khang hô quát tiếng sau đó, có vẻ tối cấp bách đúng là Nam Thi Thi trợ lý Tiểu Vũ, cùng với vội vã đổi Lâm Âm. Trương Dương, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết đây là phạm tội sao? Lâm Âm giọng điệu hiển nhiên cũng là phi thường không tốt, chuyện thật đặt tại trước mắt. Lại tăng thêm Thân Khang hô to gọi nhỏ, nàng cơ hồ chắc chắn Trương Dương muốn đối với Nam Thi Thi hành chuyện bất chính, hàng này nghịch thiên, trước mặt mọi người tuyên ngân a. Mà Nam Thi Thi bảo tiêu càng là lập tức phần phật vây quanh đi lên, có vẻ giống như chuẩn bị cùng Trương Dương liều cái ngươi chết ta sống. Trương Dương nhìn hô hấp xô gặp dồn dập Nam Thi Thi, lông mày cuồng nhăn, loại này cương cường tôi tình thuốc không làm được thật vô cùng dễ dàng chôn vùi một người tính mạng. Kỳ thật nó nguyên lý cùng thuốc phiện cơ bản không sai biệt lắm, chẳng những dễ dàng làm người ta xuất hiện ảo giác, hơn nữa sau khi ăn vào, cả người khô nóng, máu tuần hoàn gia tốc, nếu có bệnh tim hoặc là cao máu ép người, không nghĩ qua là liền trực tiếp không có, phòng trường phía dưới phân lượng không nhẹ. Cho nên cái kia gấp Nam Thi Thi kê đơn người coi như là táng tận thiên lương rồi, thế nhưng một lần hạ nhiều như vậy. Người thả ra Nam tỷ, chúng ta không cùng ngươi so đo. Tiểu Vũ xem như tương đối bình tĩnh, duỗi tay ngăn cản muốn cái sông lên cứu người đám người, bởi vì nàng rất rõ ràng, trước mắt Trương Dương thực lực có vẻ giống như không phải là mấy người bọn hắn nhân có thể ngăn được, nàng đã báo cảnh sát, hiện tại cần phải chính là thời gian. Trương Dương, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ trước mặt của mọi người dục đổ đối với Nam Thi Thi xuống tay sao? Thân Khang không mất thời cơ chọn chuyển động. Trương Dương mắt thấy khoảng cách cửa phòng của mình bất quá nhất phòng xa, bây giờ lại bị đám người này cản lại. Thật tình tức giận. Ôm lấy Nam Thi Thi, hét lớn các ngươi đám này xả bức, không thấy được nàng hiện tại dưới bị người khác thuốc muốn đuổi nhanh giải độc ư, toàn bộ cút ngay cho ta. Trương Dương, ngươi quá mức, rõ ràng là ngươi muốn xâm phạm Thi Thi tỷ. Ngươi cái xác quỷ, ngươi không phải là có kiều. Chấm, Lâm Âm lãnh mắt nhìn hằm hằm Trương Dương, tại người khác đều bị Trương Dương giống được hơi hơi lui về phía sau thời điểm nàng lại động thân mà ra, nhìn ra được nàng coi như là đối với Nam Thi Thi oan tâm đào phế, dưới loại tình huống này còn dám đối với sát ma chính lấy lời lẽ nghiêm khắc răn dạy. Đương nhiên, cơ hồ không có người biết nàng và Trương Dương là cùng học, hơn nữa còn là nhận thức. Người cai xả bức nữ nhân, về sau lại giải thích với ngươi, hiện tại không nghĩ với ngươi nói nhảm nhiều. Không tệ, Lâm Âm quả thật bộ dạng dung mạo như thiên tiên, chỉ là kia Trương Dương tuyệt sắc khuôn mặt, nếu là đổi thành mặt khác một cái nam nhân là tuyệt đối không có khả năng như vậy bạo thô tục, nếu là đổi lại bình thường, Trương Dương bình thường cũng là không có khả năng kia sao phía dưới ngoan miệng. Bất quá nhìn đến Nam Thi Thi càng ngày càng phát điên bộ dáng, cái này hậu quả có thể là rất khó liệu a. Nếu là nàng không nghĩ qua là chết ở chính mình trong lòng hoặc là tại chính mình trong lòng liền đem quần áo lột sạch, vậy thì thật là có miệng nói không rõ. Lâm Âm thì bị Trương Dương cực kỳ không kiên nhẫn giọng điệu giống phải là ngẩn ngơ, hắn. Tên hỗn đản này, lại dám mắng chính mình, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy mắng. Phát ra, Trương Dương nơi nào bất kể nàng tâm tình sướng hay không. Ta, ôm lấy Nam Thi Thi tiếp tục hướng phía trước đi đến, trực tiếp vượt qua Lâm Âm. Thân Khang thấy thế, cơ hội tới, lập tức sai khiến người động thủ quá cuồng vọng, đem hắn bắt. Trương Dương tay không là mãnh, nhưng hiện tại tay hắn bên trong nhưng là ôm lấy cái đại mỹ nhân, hơn nữa cái này đại mỹ nhân còn tại đằng kia dùng sức giãy giụa, đây tuyệt đối là hạ độc thủ tốt cơ hội. Nhìn thấy Thân Khang chỉ thị, một cái hộ vệ áo đen thừa dịp Trương Dương thân thể thác thân lúc, duỗi tay liền túm Trương Dương cánh tay, bất quá Trương Dương sớm có phòng bị, ôm lấy Nam Thi Thi đột nhiên dừng lại bước chân. Một cái cực kỳ ẩn nấp sau khuỷu tay hung hăng đào tại người kia ngực, cái nhà kia hỏa đương trường nhất mông tỏa tại sàn phía trên, xoa lấy ngực nửa ngày đứng không được. Lại chắn ta liền không khách khí, Trương Dương tức giận, đại cất bước đi về phía trước, kia một vài người nhìn đến Trương Dương hung hãn như vậy, cấm không thôi cùng nhau lui về phía sau từng bước, bất quá nhân thật sự là nhiều lắm, cho nhau xô đẩy sau đó, phía trước người căn bản lui không ra. Nhất là xông vào trước nhất đầu Thân Khang. Lúc này nhìn đến Trương Dương sắc mặt trở nên rất khó nhìn sau đó, theo bản năng liền muốn tránh, bất quá trái lại bị xô đẩy đám người cấp đẩy ra, gương mặt đó lộ đắc tượng duỗi đi ra rùa đầu tựa như, miệng còn tại đằng kia kêu tước hắn. Tước hắn, tước. Trương Dương cũng không khách khí với hắn. Trực tiếp một cước phi tại hắn trên mặt, toàn trường lập tức lạnh ngắt im lặng, trong này trừ bỏ Thân Khang Bảo Tiêu ở ngoài, Lâm Âm cùng Tiểu Vũ cũng là nhận thức Thân Khang, không có hắn. Tên gia hỏa này ngày hôm qua mà bắt đầu đến quấy rầy Lâm Âm cùng Nam Thi Thi, mơ hồ tiết lộ qua thân phận, tự nhiên là biết thân phận của người này kinh khủng đến cỡ nào. Mà bây giờ cư nhiên bị Trương Dương trực tiếp một cước bay, hơn nữa bay thẳng tại mặt phía trên, giống ném ngây ngất đê mê ba giống nhau, nghiêng ngả lảo đảo ngã vào đám người bên trong. May mắn quá nhiều người, đem hắn cấp lao ở, nếu không lời nói, phỏng chừng mông đều phải ngã thành hai nửa. Trương Dương không để ý chút nào ngắm hắn liếc nhìn một cái, chỉ bằng vừa rồi Thân Khang ngoạn trà đũa xiếc, chân này bay quá nhẹ. Cửa phòng mở ra rồi, Dương Tịnh thò ra đầu, nhìn đi ra bên ngoài kêu loạn như vậy một cái rất lớn đám người về sau, dọa nhất nhảy. Lại nhìn thấy Trương Dương trong lòng ôm lấy cái không ngừng giãy giụa đại mỹ nhân, mày liễu hơi hơi nhíu một cái Dương Tử, làm sao vậy? Cái cửa này mở đúng lúc a, Trương Dương một cái lắc mình, liền chui vào cửa phòng đóng cửa. Như thế này lại giải thích. Nha, Dương Tịnh ngắm nhìn, liền muốn đem môn quan phía trên, Lâm Âm lại đem tay để ngang cửa phía trên, Dương Tịnh vừa nhìn đành phải chấn môn động tác dừng hết. Trương Dương nhíu mày một cái nói không nghĩ Nam Thi Thi xảy ra chuyện lời nói, người tốt nhất đừng quấy rối. Ta muốn đi vào nhìn, chấm, Lâm Âm phản ván cửa nói. Trương Dương lông mày nhíu nhăn, nhìn nhìn trong lòng Nam Thi Thi, gật gật đầu làm nàng cùng Nam Thi Thi trợ lý tiến đến. Những người khác toàn bộ không cho phép. Cửa phòng nổ lớn đóng lại về sau, Thân Khang mới cần cẩn thận thận tí tách nói thầm một câu nói dựa vào cái gì chúng ta không thể. Ba cái hệ thống điểm, chính là trị liệu Nam Thi Thi đại giới, hệ thống cho hắn nhắc nhở là, Nam Thi Thi trung chính là một loại theo động dục thân động vật thượng lấy ra giống cái kích thích tố sinh dục hợp thành hóa học dược vật, loại vật này có thể thời gian ngắn nội kích phát nhân thể tuyến thượng thận phân bí vật, nhanh chóng tiến vào động dục trạng thái. Muốn thông qua giao phối mới có thể giải trừ, nhưng vấn đề là, loại này dược vật kỳ thật cho dù là XXOO sau đó, vẫn như cũ đối với nhân thể tạo thành thật lớn tổn thương. Nếu như trễ bài trừ độc tố, chẳng những tổn thương tới người dùng sinh dục công năng, thậm chí có khả năng tạo thành tê liệt. Nói trắng ra một chút, đây là độc dược, hơn nữa căn vốn là không có gì giải dược, cho dù là lên giường cũng không dùng. Trương Dương hiện tại cần phải làm là lập tức dùng châm cứu đem nàng độc trong người làm bức ra đến, nếu không lời nói, xuống lần nữa về phía sau quả sẽ rất khó nói. Châm rơi vị trí, có tương đối mẫn cảm ngực bụng dạ dày đợi mấy chỗ, cho nên Trương Dương là không có khả năng cấp Thân Khang bọn hắn kia một vài người nhìn, về phần tại sao bỏ vào Tiểu Vũ cùng Lâm Âm, là bởi vì hắn cần phải hai người bọn họ nhân làm chứng minh. Mặc dù hắn cảm thấy nếu như không có hai người bọn họ thần không biết quỷ không hay giết rất tốt, nhưng trước mắt loại tình huống này, cũng không phải do hắn. Trương Dương đem Nam Thi Thi phóng tới trên giường, nàng vừa đụng đến giường, thừa dịp Trương Dương không chú ý, vô ích hai tay, liền lập tức đem chính mình phía trên y liền với cháo cháo cấp xé, tuyết trắng thỏ ngọc mất đi trói buộc sau đó, như thiết hồng bình thường tuôn đi ra, run rẩy đứng thẳng tại trong không khí, đỏ tươi nụ hoa cùng với bởi vì cực nóng quan hệ mà có vẻ phiếm hồng làn da lộ ra một cỗ mê người tình dục. Trương Dương não bộ bên trong, chỉ có mấy cái tự, thật lớn, thật là trắng, tốt đỉnh. Mũi chua chua, có một loại muốn chảy máu mũi cảm giác, không hổ là Á Châu gợi cảm nữ thần A. Quả nhiên loại này lưu tuyệt không là bình thường nữ nhân có khả năng có được, hơn nữa nhìn bộ dạng này, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì to quá dấu vết a, thuần thiên nhiên 34 ơ. Không biết xúc cảm như thế nào, chậc chậc, Trương Dương tay thiếu chút nữa đưa tới sờ một phen, nhưng lập tức tỉnh ngộ, đây là muốn chữa bệnh, lập tức thường tại Lâm Âm cùng Tiểu Vũ bão nổi phía trước, duỗi tay lại lần nữa đánh cho bất tỉnh Nam Thi Thi. Sau đó quay đầu, thuận tay xé nàng quần áo che ở trước ngực nàng tốt xuân quang. Gương mặt nghiêm nghị ngắm Lâm Âm cùng Tiểu Vũ hai người liếc nhìn một cái, thuận tiện không nhìn Dương Phỉ xa xa phiêu đến nhàn nhạt ánh mắt, ngữ trọng tâm trường nói thật bất hạnh nói cho các người biết, Nam Thi Thi trúng độc, một loại phi thường cương cường thôi tình thuốc, nói cụ thể, là một loại đặc thù tuyến thượng thận cùng tai thể kích thích chất hỗn hợp, tính là nghĩ đưa bệnh viện chỉ sợ cũng không kịp, ta hiện tại chỉ có thể dùng châm cứu thủ pháp đến vì nàng trị liệu. Trương Dương dừng một chút, ánh mắt khóa được hai người, cho nên, như thế này. Vô luận ta làm cái gì thời điểm hy vọng các ngươi chớ quấy rầy ta, có bất cứ vấn đề gì, đợi nàng tỉnh sau nói sau, hiểu rõ sao? Làm sao ngươi biết nàng chung loại độc chất này? Lâm Âm nghi ngờ hỏi. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo mã giáp nội trong túi cây ngân châm cầm ra đến, lạnh nhạt nói bởi vì ta là nữ hoa tập đoàn lão bản. Đồng thời vẫn là cái thầy châm cứu. Thầy châm cứu, ngươi, chấm. Lâm Âm nhìn đến Trương Dương cầm lấy cái kia nhất bao chói lọi ngân châm, trừng lớn mắt con ngươi. Sau đó liền nhìn đến Trương Dương nặng nề hít một hơi, duỗi tay, đem vừa mới che tại Nam Thi Thi hai vú thượng quần áo lại lấy xuống, lộ ra nàng cặp kia làm người ta phún huyết to lớn tuyết trắng thỏ ngọc. A, người làm cái gì? Lâm Âm cùng Tiểu Vũ chớp mắt hóa đá. Chương 535 đây chính là vì cứu người. Trương Dương một chút duỗi tay. Đem vừa mới che đẩy tại Nam Thi Thi tuyết trắng hai vú thượng quần áo lấy ra, cử động lần này lập tức chiều sâu kích thích một bên vốn là chỉ thái độ hoài nghi Lâm Âm cùng Tiểu Vũ. Hai nàng lập tức nhảy lên, nhất là Lâm Âm, lập tức duỗi tay kéo Trương Dương cánh tay khuỷu tay nổi giận nói ngươi quá hạ lưu, chẳng lẽ ngươi muốn cùng nàng cái kia giúp nàng giải độc sao? Cái gì cái kia, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, biểu cảm có chút không nhịn được hỏi ngược lại. Là được. Ngươi không phải nói nàng ăn thôi tình thuốc sao? Tivi thượng đều như vậy, liền người nam kia nữ ở giữa cái kia. Trương Dương một trận không lời, quơ quơ ngân châm trong tay, lạnh nhạt nói nếu như vậy hữu dụng, ta thì toàn quốc lo, nhưng bây giờ, chẳng lẽ ngươi không thấy được trong tay ta cầm lấy ngân châm sao? Thật có hiệu quả sao? Tiểu Vũ thấp giọng hỏi nói. Trương Dương hít một hơi, nhìn chằm chằm Nam Thi Thi hai vú ở giữa phía dưới một chút vị trí. Dán vào nàng mềm mại tuyết trắng làn da, chuyên chú nhìn chằm chằm muốn hạ châm vị trí, lấy tay, chậm rãi vào nhất cây ốm dài ngân châm, cũng không trả lời vấn đề của nàng. Không xa, Dương Phỉ mang lấy một tia tò mò, chậm rãi đi đến, nhìn chằm chằm Trương Dương ra tay vị trí, nhàn nhạt thay hắn giải thích nếu như các ngươi muốn cho nàng nhanh chút tốt, cũng đừng dài dòng nữa, một cái thầy châm cứu sợ hãi nhất đúng là tại hắn châm kim thời điểm bị người khác quấy rầy. Tiểu Vũ theo tiếng ngẩng đầu vừa nhìn. Không khỏi sừng sốt, trời ạ, như thế nào có bộ dạng như vậy cô gái xinh đẹp. Cứ nhiên so Thi Thi thì còn có Lâm Âm xinh đẹp hơn, đây quả thực quá nghịch thiên a. Tại nàng ấn tượng, toàn bộ Hoa Hạ quốc hình như tìm không thấy bất kỳ cái gì một cái so Nam Thi Thi cùng Lâm Âm càng xinh đẹp hơn nữ nhân. Nhưng là, trước mắt lại cứng rắn xuất hiện một cái. Làm nàng càng thêm ngạc nhiên chính là, Lâm Âm thấy nàng cư nhiên sắc mặt trở nên có chút cung kính Dương Phỉ lão sư. Lâm Âm thẳng đến lúc này mới đem mới vừa rồi mặc không ra âm thanh đứng ở một bên Dương Phỉ cấp nhận ra, nàng tự nhiên là nhận thức trước mắt vị này trên danh nghĩa cùng nàng cùng hàng vì trăm năm giáo hoa mỹ nữ lão sư. Trên thực tế, nàng chính mình cảm thấy, nếu không là bởi vì chính mình tương đối nổi danh, này trăm năm giáo hoa tên chỉ sợ chỉ có Dương Phỉ mới tính phía trên. Dương Phỉ gật gật đầu, xem như đánh nhau tiếp đón, nàng tự nhiên cũng là biết Lâm Âm, chẳng qua hai người cũng không bao nhiêu cùng xuất hiện. Lão sư, các ngươi đây là... Dương Phỉ nhìn nàng liếc nhìn một cái, lại nhìn nhìn đang tại nghiêm túc châm rơi Trương Dương, chỉ một bên đảm vừa nói sau đó nói sau, hiện tại chúng ta trước đừng quấy rầy hắn châm kim A, miễn cho xuất hiện cái gì tình trạng. Một bên Dương Tịnh nhìn chằm chằm Trương Dương động tác, kinh ngạc về phần, cũng là gật đầu một cái nói xin các ngươi tin tưởng ta, hiện tại Dương Tử xác thực tại cứu Nam tiểu thư. Lâm Âm nghe vậy lại nhìn kỹ Dương Tịnh trong chốc lát, kinh ngạc nói ngài là nữ oa nặng chứng khang phục trung tâm Dương Tịnh tổng giám. Ân, Dương Tịnh lúc này cũng không phủ nhận thân phận của mình, xem như một cái bác sĩ, ta hy vọng các ngươi có thể tin tưởng ta. Mặc dù có một chút không tình nguyện. Nhưng Lâm Âm nhìn nhìn Dương Phỉ cùng Dương Tịnh hai người, một là đại học nổi tiếng Mỹ nữ giáo sư, một là nữ oa tập đoàn nặng chứng khang phục trung tâm người phụ trách, hai cái này nhân thân phận không lý do lừa nàng. Nói sau, nhìn Trương Dương biểu cảm, quả thật có vẻ cực kỳ chuyên chú bộ dạng, khẽ cắn môi, toại chiều Tiểu Vũ gật gật đầu, kéo lấy Tiểu Vũ theo lấy Dương Phỉ cùng Dương Tịnh lẳng lặng đứng ở một bên. Trương Dương nhìn các nàng cuối cùng không dây dưa nữa, không khỏi thở phào một hơi. Tiện đà đem lực chú ý toàn bộ phóng tới trần trụi ngạo nhân hai vú, giống như một chỉ đợi làm thịt dê cao vậy nằm tại trên giường Nam Thi Thi trên người. Nam Thi Thi này da rẻ thật sự là quá tốt rồi, mặc dù hắn đã tận lực không đi tiếp xúc nàng, nhưng tiến châm thời điểm va va chạm chạm là tuyệt đối không thể tránh được, nàng kia như tơ lụa trơn bóng làn da, lúc này trừ bỏ non mịn mà cơ bụng co giãn ở ngoài, hiện tại còn mang lấy một cỗ nóng bỏng. Càng phải mệnh chính là, lần này cần vì nàng thanh độc. Hành châm phạm vi cơ bản đều là ngực, bụng, dạ dày đợi mấu chốt mẫn cảm bộ vị, cho nên Nam Thi Thi cặp kia dẫn vì kiêu ngạo giận tủng núi non hắn tính là muốn tránh đi cũng chưa pháp tị. Hành châm tiến châm ở giữa, lòng bàn tay mu bàn tay nhiều lần đụng tới nàng kia mê người phong ngấy đồ vật phía trên. Nếu không là bên cạnh có bốn cái mỹ nữ mắt lom lom theo dõi hắn tay, hắn cũng không thể cam đoan chính mình không có khả năng nhân cơ hội ngắt nhéo một cái. Thể hội một chút cái này giới giải trí ảnh thị giới đệ nhất mỹ nhân ngạo nhân bộ ngực sữa là tư vị gì. Dù sao vì cứu nàng nhưng là không công hao phí chân quý ba cái hệ thống điểm A, hiện tại hệ thống điểm chỉ còn lại có đáng thương 162 phân, khoảng cách 200 phân lại xa xôi. Nhưng bây giờ có bốn cái nữ ngay tại chính mình thân thể bên cạnh nhìn chằm chằm chính mình, tính là lòng hắn nghĩ, cũng không phần kia đảm lượng A, hơn nữa Dương Phỉ đối với châm cứu cũng là cực kỳ tinh thông. Chính mình nếu mượn châm cứu tên chấm mốt lời nói, chỉ sợ cũng là không chạy thoát pháp nhãn của nàng. Cho nên hiện tại, hắn tựa như một cái bị đói bụng ba ngày ba đêm người, lại muốn đối mặt đầy bàn món ngon mỹ thực không biết làm gì cảm giác. Cũng may bộ này giải độc pháp chẳng phải là thực phức tạp, hao phí ước chừng 7-8 phút sau đó, Trương Dương đem một căn cuối cùng ngân châm rút ra, thả lại châm bao, vừa mới duỗi tay xóa sạch mồ hôi. Một mực tĩnh tĩnh nằm Nam Thi Thi mày liễu đột nhiên hơi hơi nhăn lại, trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ, tiện đà quyền căng thẳng, thẳng tắp theo phía trên giường ngồi dậy. Ta, đây là, chấm, lời còn chưa dứt, nàng cúi đầu liền thấy chính mình cặp kia ngạo nhân hai vú trần trụi lõa lồ tại trong không khí, mà khoảng cách nàng không đến 30cm địa phương xa, một người dáng dấp phi thường tuấn tú nam tử trẻ tuổi chính duỗi tay sờ mồ hôi. Nàng một trận kinh sợ, chẳng lẽ... chính mình bị hắn làm cho phía trên rồi hả? Mấy bận hôn mê phía trước, nàng vẫn có thể nhớ rõ vừa rồi phát sinh qua một sự tình, giống như con nam nhân ôm lấy nàng, lại ôm lại thân, còn trực tiếp cởi nàng quần áo, trong não nam nhân kia thật giống như là trước mắt cái này. Thi Thi tỷ, người đã tỉnh, Tiểu Vũ cùng Lâm Âm hai miệng đồng thanh kêu. Nam Thi Thi theo bản năng lung tung nhéo khởi một bộ quần áo che khuất chính mình tuyết trắng núi ngọc, đầu óc trống rỗng. Chẳng lẽ chính mình lần thứ nhất? Chấm, ta, ngươi là cái gì người? Nàng cuối cùng tỉnh ngộ, hướng về Trương Dương nhỏ tiếng thét to. Trương Dương một trận lúng túng khó xử, nói thật ra, hắn cũng không biết Nam Thi Thi nhanh như vậy tỉnh lại. Thi Thi tỷ, là hắn cứu ngươi. Một bên Tiểu Vũ cầm món đại khái là Dương Tịnh cho nàng áo ngoài gấp gáp đi đến, Bàng Nam Thi Thi đắp lên, dùng hết lượng uyển chuyển miệng nói, ngươi. Ngươi có vẻ là bị ám toán. Nam Thi Thi dù sao cũng là tại giới giải trí Mạc Ba cổn đả nhiều năm như vậy mới lăn lộn đi ra, trong não một hồi ức, liền cơ bản nhớ rõ lúc trước chuyện gì xảy ra, bất qua đối với Trương Dương, nàng lại không có gì ký ức, nhất lúc tỉnh lại. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy đúng là tên gia hỏa này sắc mắt híp nhìn chằm chằm nàng cặp kia tuyết trắng cao ngất thỏ ngọc. Đang định nói cái gì, bụng đột nhiên một trận sưng phồng, tình cấp bách phía dưới, nàng cũng không kịp lại muốn nói cái gì rồi, vô cùng nan kham nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, gấp gáp mèo eo vọt tới một bên rửa tay lúc. Cơ hồ tại Nam Thi Thi vào rửa tay ở giữa đồng thời, cửa phòng liền truyền đến dồn dập tiếng gõ cửa. Mở cửa, chúng ta là cảnh sát. Trong phòng đám người hai mặt nhìn nhau, cũng may Tiểu Vũ lập tức ký nha. Là ta báo cảnh. Mở cửa phòng, cửa quả nhiên vây quanh 5-6 danh ăn mặc đồng phục cảnh sát, Thân Khang không thấy bóng dáng, bất quá hắn người hộ vệ kia đầu lĩnh đang tại kia sinh động như thật về phía một tên cảnh quan miêu tả sự tình trải qua. Ai báo cảnh, nhìn đến cửa phòng mở ra, mặt khác một tên cảnh quan trầm giọng hỏi. Tiểu Vũ dù sao tại giới giải trí lăn lộn nhiều năm. Thân là ảnh hậu trợ lý, nàng tự nhiên có chút tài năng, chậm rãi đi đến tên kia cảnh quan bên cạnh, thoải mái nói, cảnh quan, ta là Nam Thi Thi tiểu thư trợ lý Phương Tiểu Vũ, ta hoài nghi Nam tiểu thư bị người khác ám toán hạ độc, thỉnh cảnh sát giúp đỡ điều tra rõ. Nam Thi Thi tiểu thư, tên kia cảnh sát nghe vậy kinh ngạc, nhận được điện thoại báo cảnh sát thời điểm đối phương nói được thực cấp bách, chỉ nói là Kính Hồ Đại khách sạn bên này đã xảy ra cùng một chỗ tính xâm nhập án kiện, không nghĩ tới này vừa đến. Dĩ nhiên là đương kim chạm tay có thể bỏng đại minh tinh Nam Thi Thi, đây chính là một kiện trọng đại hình sự án kiện A. Kê đơn mê gian sao? Nha, Phương Tiểu Thư, người mạnh khỏe, ta là Tây Bản đồn công an chỉ đạo viên Vương Khải, ngài có thể hay không để cho chúng ta trông thấy Nam Thi Thi Tiểu Thư? Tên kia cảnh quan quyết định hay là trước đi nhìn nhìn đương sự nhân tình trạng. Phương Tiểu Vũ lắc lắc đầu Thi Thi tỷ trước mắt cảm xúc vẫn chưa ổn định, nếu không các ngươi chờ một chốc lát. Bất quá vụ án phát sinh hẳn là V1202 phòng, mời các ngươi lập tức phong tỏa cái kia gian phòng. Nghe được Nam Thi Thi cảm xúc không ổn định, tên kia cảnh sát càng thêm chắc chắn Nam Thi Thi nhất định là đã bị người khác cái kia gì, tâm lý một trận ai thán, cái này thật đúng là đại án, nổi tiếng minh tinh điện ảnh Nam Thi Thi tiểu thư tại Kính Hồ Đại khách sạn bị người khác mê gian, ngày mai cái này tin tức nhất định phải xuất hiện ở các tờ báo lớn đầu đầu. Mà xem như án kiện hạt đồn công an. Khẳng định cũng muốn bị đẩy lên nổi bật đỉnh sóng lên, một cái hơi chút vô ý, chính mình khả năng liền tiền đồ hủy hết a, cho nên, trước mặt nhất định phải đem hung thủ trước đem ra công lý. Phong tỏa V1202 phòng, Vương Khải sắc mặt tái xanh mắng phân phó nói. Bất quá đợi cho bọn hắn vọt vào thời điểm trong phòng chỉ còn lại có một cái nằm trên mặt đất nằm ngáy o, o. Còn tại lưu nước miếng Phác Vĩnh Huyền, rất nhanh cảnh sát theo hắn trên người lục soát một loại tên là hổ dầu thần thôi tình thuốc. Lại sau đó tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh tra ra V1202 phòng là Phác Vĩnh Huyền một tên thủ hạ thay Phác Vĩnh Huyền định tốt. Mà khách sạn công nhân viên chứng minh Phác Vĩnh Huyền đến thời điểm quả thật mang lấy Lý Nga Linh, Tiểu Vũ cũng chứng minh Nam Thi Thi xác thực nhận Lý Nga Linh điện thoại mới, cho nên vụ án liền có một cái cơ bản hình dáng. Thực có khả năng là Phác Vĩnh Huyền lợi dụng ký đại ngôn hợp đồng cơ hội, muốn quy tắc ngầm Lý Nga Linh cùng Nam Thi Thi. Cho nên... chỉ cần tìm được Lý Nga Linh liền toàn bộ chân tướng rõ ràng. Nhưng vấn đề là, cảnh sát muốn liên hệ Lý Nga Linh thời điểm lại phát hiện không liên lạc được lên, điện thoại của nàng tắt máy, giống như nhân gian trương phát rồi. Làm Trương Dương cảm thấy một trận không lời chính là, vốn là chuyện này trung ngại nghi ngờ lớn nhất Thân Khang, cả kiện việc nhưng thật giống như cùng hắn một điểm quan hệ đều không có. Hiệp trợ hoàn cảnh sát điều tra sau khi về nhà. Trương Dương ngồi ở Phương Tiểu Vũ phái đến đón hắn nhóm bảo mẫu trên xe, mặt cười khổ, mẹ ngươi, đây là công tử nhà giàu nghiêu bức chỗ A, cả kiện việc như thế nào nhìn đều là hắn một tay giở trò quỷ, hiện tại thế nào, nhưng thật giống như cùng hắn một điểm làm hệ đều không có. Ai, quên đi, dù sao hôm nay cũng đánh hắn hai bữa rồi, còn nhiều thời gian. Đi về trước khách sạn bồi Dương Phỉ cùng Dương Tịnh mới là chính đạo. Nhớ rõ Hứa Đan Lộ nói. Không phải là có cơ hội xong phi ư, chậc chậc. Tiểu Vũ tỷ, ta như thế nào nhìn xe này phương hướng mở có chút không đúng. Trí nhớ vô cùng tốt Trương Dương, đột nhiên phát hiện bảo mẫu xe cũng không giống như là mở hướng Kính Hồ Đại khách sạn phương hướng. Chiếc xe này hiện tại trừ bỏ lái xe cùng hắn ở ngoài, cũng chỉ có một cái Phương Tiểu Vũ. Nam Thi Thi cảnh sát suy nghĩ đến thân phận của nàng, cũng không có đến cùng đi đồn cảnh sát, giống như đã đi trước về nhà. Phương Tiểu Vũ cười cười nói Thi Thi tỉ muốn gặp ngươi. Chương 536 câu dẫn. Nam Thi Thi muốn gặp chính mình. Trương Dương sửng sốt lăng, hiện tại hắn sợ nhất nhìn thấy người. Nam Thi Thi hẳn là xem như trong này một cái, nàng nhưng là nổi tiếng đại minh tinh, nháy mắt giết sổ ức trạch nam gợi cảm nữ thần. Nếu nàng mấy ngàn vạn fan biết chính mình đem nàng cặp kia tuyết trắng đại meo meo nhìn xem không còn một mảnh, còn chạm vào A cọ A, còn kém không duỗi tay đi trà sát rồi, phỏng chừng chính mình được lập tức bị nước miếng chấm nhỏ cấp tươi sống chết đuối. Hơn nữa nếu như chính mình tại vì Nam Thi Thi trị liệu thời điểm nàng không biết thì cũng thôi đi, cố tình nàng thế nhưng trước thời gian tỉnh lại, trùng hợp, thế nhưng vừa vặn nhìn đến chính mình nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng meo meo đang ngẩn người, đây là muốn chết tiết tấu A. Khụ, đã trễ thế này, ta xem là không phải là có chút không thích hợp chứ. Trương Dương từ chối nói, Nam Thi Thi bên cạnh những người hộ vệ kia nhìn không lớn thích, nhưng là đối phương nhưng là cái đại mỹ nhân, nếu như thật muốn đối với hắn bão nổi. Ít nhiều cảm thấy chính mình đuối lý sẽ làm nàng điểm. Ai cho ngươi nhìn nhân ra tuyết trắng đại meo meo, cổ nhân nói, có nãi chính là cường A. Phương Tiểu Vũ nghe vậy, nhìn tay của mình cơ, kinh ngạc nói lúc này mới hơn 7 giờ đâu này. Sẽ rất trễ sao? Là như thế này, hôm nay ta mới vừa từ Mai Ninh đuổi, cho nên hơi mệt chút. Trương Dương giả vờ một bộ uể oải không phấn chấn bộ dáng hồi đáp, đồng thời duỗi tay dụi dụi con mắt. Một bộ bị coi thường. Không, mệt dã rời bộ dạng. Phương Tiểu Vũ lập tức cười đáp phải không? Như vậy vừa vặn, Thi Thi tỷ có đến từ Thái Quốc tư nhân bảo vệ sức khỏe sư, vừa vặn làm nàng thay ngươi ấn ấn, ta bảo quản ngươi tiêu trừ một ngày mệt nhọc. Đến từ tòa hoa địch tạp, Trương Dương thầm nghĩ, cái này Nam Thi Thi có thể thật biết hưởng thụ A, không hổ là đại minh tinh. Nhưng là, muốn hay không nhiệt tình như vậy A? Hắn thế nào cảm giác có loại phía trước hình như có thật to bẫy chính chờ đợi cảm giác của hắn. Vẫn là chưa A, trong khách sạn còn có nhân chờ ta đâu. Trương Dương lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, tiềm ý tứ nói đúng là, ta phải đi về XXOO rồi, nàng hẳn là có thấy qua Dương Phỉ cùng Dương Tịnh A. Thầm nghĩ, cái này nàng nên không có khả năng ép buộc đi à nha. Nha, ngươi là nói Dương Phỉ lão sư cùng Dương Tịnh tổng giám sao? Thi Thi tỷ đã cùng các nàng chào hỏi. Cái gì? Trương Dương ngẩn người, ý gì a? Cảm tình các nàng đều biết rồi hả? Ý cô ta là nói, nếu như ngươi nói đúng Dương Phỉ lão sư cùng Dương tổng giám đốc lời nói, đã cùng các nàng chào hỏi, không tin ngươi có thể gọi điện thoại hỏi. Trương Dương ngẩn ngơ, chính mình đây là bị bán a? Cái này, ta nghĩ trước hỏi một chút, tìm ta là chuyện gì, có thể hay không hơi chút tiết lộ một chút. Nha. Cái này a gì, chấm, Phương Tiểu Vũ nhìn ngoài cửa sổ xe, đột nhiên cười híp mắt nói, đã đến, đợi lát nữa đi lên chẳng phải sẽ biết. À, Trương Dương nhìn ngoài cửa sổ xe, tốc độ xe quả nhiên chậm xuống. Màu đen trên đường bảo mẫu xe chậm rãi dừng ở một mảnh nhìn hẳn là cao cấp khu dân cư phía ngoài cửa chính, đang tại tiếp nhận vài tên bảo an hỏi ý. Tài xế lái xe lấy ra thẻ ra vào đưa ra sau đó, xe đã bị cho đi. Xe lại chậm rãi thúc đẩy, chỉ chốc lát sau dừng ở một cái nhà độc lập biệt thự trước. Đến, Phương Tiểu Vũ cười híp mắt nhìn Trương Dương nói. Mồ hôi chết, Trương Dương một trận không lời, theo hắn phát hiện lộ tuyến không đi ngược chiều thủy đặt câu hỏi, rồi đến Nam Thi Thi này, kỳ thật trước sau tốn không đến 6 phút thời gian, cho nên kỳ thật hỏi cũng là hỏi không. Biệt thự là 3 tầng, không tính là quá lớn, bất quá tại Tiền Ninh thị loại này tấp kim tấp đất địa phương. Này 200.300 bình phương biệt thự cũng phải muốn hơn 10 triệu. Phương Tiểu Vũ lĩnh lấy hắn vào biệt thự, cũng không có tại lầu 1 ngừng trú, mà là trực tiếp đến lầu 2. Lầu 2 giống như bị cải tạo qua, có vẻ giống như chỉ có hai cái gian phòng, một cái rất lớn, mặt khác một cái giống như là y mạo lúc. Phương Tiểu Vũ lĩnh lấy hắn đi vào cái kia đại gian phòng. Thi Thi tỷ liền tại bên trong, Phương Tiểu Vũ thần bí bí đối với Trương Dương cười nói. Nói xong nàng chính mình liền đi ra ngoài, còn nhân tiện đem cửa phòng mang lên. Đây là cái gì tiết tấu? Trương Dương nhịn không được duỗi tay gãi gãi đầu. Bất quá nếu đều đã tới, khụ, chính mình một cái đại nam nhân, chẳng lẽ còn có thể sợ một cái nữ nhân, không phải là nhìn meo meo nha, cùng lắm thì làm nàng nhìn trở lại. Gian phòng rất lớn, nhìn ra ít nhất hơn 60 bình phương, này nếu phóng tới bình thường khu dân cư, chỉ sợ có thể đổi thành hai phòng một phòng khách. Gian phòng là điền viên phong cách, mang lấy một cỗ tươi mát hương vị, vào cửa tả nghiêng là một khối thật lớn màu thủy lam led đèn màn, tạo nên tại màu lam ngọn đèn bối cảnh phía dưới thác chảy hiệu quả. Trung gian là một khối to lớn Ả Rập thảm, dựa vào tây nghiêng là rộng thùng thình cửa sổ sát đất, giường tắc đặt ở một khối thật lớn led TV chính đối diện, ước chừng có 2,5 thước khoan giường phòng chừng có thể lập tức nằm trên đó 5-6 cá nhân, tuyệt đối là nhiều P hoặc là nhiều phi thắng địa. Giường nhất nghiêng là một mảnh giá sách, Trương Dương ngắm nhìn ra được Nam Thi Thi tuyệt đối là cái thích đọc sách người, bởi vì kia giá sách phía trên thư bày là dày đặc ma ma, một bên bàn học phía trên còn bày ra 2 quyển mở ra thư. Nam Thi Thi cũng không có tại trong phòng, nhưng Trương Dương rất nhanh tại sân thượng phía trên phát hiện thân thể của nàng ảnh. Nàng mặc một đầu màu vàng nhạt chuế ti buộc bột váy dài ngồi ở một cái cố ý đáp xích đu phía trên. Thật đúng là thích y a. Trương Dương nhìn bầu trời bên ngoài, đều hắc sờ sờ được rồi. Bất quá Trương Dương vẫn là chậm rãi đi tới, ngửi một cỗ u nhiên hương vị, dựa ở cửa phòng, nhìn nàng, cười híp mắt đề nghị nếu như là ban ngày ngồi ở đây, có khả năng hay không khá hơn một chút. Khoái hoạt không cần tiến hành cùng lúc, Nam Thi Thi cười híp mắt đáp. Đối thoại của hai người, ở nơi này loại không hiểu được không khí chung triển khai. Giống như, Trương Dương cảm thấy quá không giải thích được, chính mình làm sao đột nhiên nói lời như vậy. Người bây giờ rất khoái nhạc, Trương Dương gương mặt buồn bực, bị chính mình tín nhiệm người lừa gạt kê đơn, thiếu chút nữa bị mê gian, tuyết trắng meo meo bị người khác nhìn trống chân rồi, đổi lại mình là nàng. Chuyện thứ nhất chính là tự giam mình ở cửa phòng nội thật tốt khóc một hồi, mà nàng ở đây đãng xích đu. Nam Thi Thi ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, hai tay nhéo tại xích đu phía trên, đem chính mình đãng, tuyết trắng thon dài chân đẹp như ẩn như hiện. Bên này ngọn đèn chẳng phải là rất rõ lượng, bất quá mắt của nàng con ngươi cũng là lòe lòe tỏa sáng, đặt lên nàng kia trương tuyệt sắc khuôn mặt, thực mê người, làm người ta có một loại nhịn không được tâm động cảm giác. Nam Thi Thi thân cao là Trương Dương gặp qua nữ trung cao nhất, so với Kiều Hy Nhi còn cao, bất quá cũng không kỳ quái, nghe nói lúc đầu nàng là bị coi như người mẫu mầm bồi dưỡng, còn cầm hoa hạ thanh niên cúp vô địch. Bất quá nàng cầm quán quân sau đó, cũng không có tiến vào người mẫu vòng, mà đã tới cái thần biến chuyển, thi vào vũ đạo học viện, học múa bêu, thời kỳ lại ra tới tham gia hoa hạ tiểu thư trận đấu, sau đó lại bị nàng gãy được vòng nguyệt quế. Sau đó cho là nàng từ nay về sau đạp lên giới giải trí rồi, nàng lại chốc lát ở giữa thi vào bên trong ương hí kịch học viện. Còn không có tốt nghiệp đã bị nổi tiếng đạo diễn Hoa Tiểu Bình nhìn chúng, biểu diễn chiến thần một mảnh nữ nhân vật chính, năm đó liền thu được tốt nhất người mới thưởng, sau đó nàng trên người vinh dự quang hoàn liền từng vòng gia tăng, kết nạp ảnh hậu, áo tư tạp tốt nhất nữ phụ. Vờn quanh tại trên người của nàng ngoại hiệu cũng là thay đổi nhất cha nhận lấy nhất cha, Moe nữ vương, thanh thuần nữ thần. Gợi cảm thiên hậu, trạch nam sát thủ, đến bây giờ đã là gợi cảm nữ thần. Kỳ quái chính là, kỳ thật Nam Thi Thi trong thường ngày tại truyền thông phía trên đăng đi ra ảnh chụp, rất ít thấy cái gì lộ rãnh A, tẩu quang A linh tinh đồ vật, cho nên tính này cảm nữ thần, trạch nam sát thủ danh hiệu như thế nào đi lên không thể nào biết được. Nếu như nói duy nhất miễn cưỡng kháo phổ dính được quan hệ, kia tất nhiên là phải nàng cặp kia 34 ơ to lớn núi ngọc. Tỏa. Nam Thi Thi cũng không trả lời Trương Dương lời nói, mà là chỉ nàng bên cạnh xích đô, cười híp mắt nhìn Trương Dương nói. Trương Dương ngẩn ngơ, thôi ý tứ, cái này tiết tấu có khả năng hay không quá nhanh một chút. Chẳng lẽ nàng là muốn bao nuôi chính mình sao? Như thế nào, sợ hãi ta ăn ngươi? Nam Thi Thi cười khanh khách hỏi, nàng cười sau khi thức dậy, Trương Dương mới phát hiện môi của nàng một bên còn nở rộ 2 khỏa tiểu tiểu má lúng đồng tiền. Tuyệt sắc khuôn mặt phía trên đột nhiên thêm một phần nghịch ngợm cùng ngây thơ. Không phải là, chấm, Trương Dương hít một hơi, nhìn chằm chằm cái kia tiểu tiểu xích đu, có chút bận tâm nói, ta là sợ, này xích đu không chịu nổi hai chúng ta nhân sức nặng. Nam Thi Thi cười khanh khách, đột nhiên đưa ra tuyết trắng non mịn chân nhỏ dẫm ở sàn, theo phía trên xích đu đứng lên. Trương Dương mới phát hiện, nàng trên chân mặc lấy chính là một đôi trong suốt dây lưng đáy bằng dép lê. Màu vàng nhạt chuế ti váy dài tuy rằng trường, nhưng vẫn như cũ không giấu được nàng lộ ra 2 chân. Toàn bộ tuyết trắng chân ngọc vào hết đáy mắt, nhìn một cái không sót gì, 10 tiểu đầu ngón chân còn thực bướng bỉnh đồ màu hồng phấn sơn móng tay, tiểu nữ nhân vị 10 phần. Ngươi là sợ ta ăn ngươi a? Nam Thi Thi đứng ở Trương Dương trước mặt, ý vị thâm trường cười, nàng kia thước đỉnh chóp mũi khoảng cách Trương Dương khuôn mặt bộ không đủ 20 phân, khoảng cách như vậy đã là cái phi thường thân mật khoảng cách. Bình thường một cái nữ nhân gần như vậy khoảng cách đứng ở trước mặt ngươi, còn như vậy hơi thở như lan nhìn chằm chằm ngươi, cơ hồ liền ý vị một việc, ngươi có thể thượng nàng. Lúc này, trừ bỏ nàng trên người cỗ kia mê người hương vị ở ngoài, Trương Dương thậm chí có thể cảm giác được nàng mũi thở ra cái loại này nhàn nhạt nhiệt khí. Tương đối ở chóp mũi của nàng, có lẽ nàng cặp kia no đủ to lớn núi non khoảng cách Trương Dương gần hơn một chút, ít nhất Trương Dương thân thể thoáng về phía trước cúi xuống một chút, nhất định là có thể trực tiếp ép đến. Nàng mặc chính là một kiện cổ áo hình chữ V buộc bột màu vàng nhạt váy dài, nói là cổ áo hình chữ V nhưng thật ra là buộc bột tạo thành hiệu quả, bất quá như vậy xuyên qua, càng là đem nàng kia hai luồng to lớn tròn trịa núi non lớn nhất hạn độ buộc vòng quanh đến, so nàng trần trụi nằm tại trên giường khi bị Trương Dương nhìn đến càng thêm có lực đánh vào. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương cười mà không cười gương mặt, duỗi tay cả cả cánh mũi, kinh ngạc hỏi này có tính không là câu dẫn đâu này. Ngươi cho là thế nào? Nam Thi Thi cười khanh khách, đưa ra thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng xẹt qua chính mình gò má, dù sao đều bị ngươi nhìn trống chân rồi, ta người này, là luôn luôn không muốn chịu thiệt. Nàng vừa nói, một bên bắt tay nhẹ nhàng hướng xuống vừa chợt, một lúc sau, tinh tế tuyết trắng 10 ngón chậm rãi rơi vào Trương Dương dây lưng trục phía trên. Trương Dương một trận không lời, duỗi tay theo bản năng che đũng quần ngươi không có khả năng là nghĩ nhìn trở lại a. Chương 537 ngươi nghĩ đẩy ngược. Ngươi cảm thấy thế nào? Nam Thi Thi tách ra một tia mỉm cười ngọt ngào dung, trong mắt mắt híp, thân thể hơi nghiêng về phía trước, no đủ núi non cơ hồ là đỉnh Trương Dương ngực, hồng nhuận môi anh đào dán vào Trương Dương vành tai nhẹ nhàng nói. Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng cặp kia no đủ núi non mềm mại cùng co giãn. Hơn nữa, hắn có thể kết luận, nàng bên trong mặc dù không phải là chân không, nhiều lắm cũng chính là dán cái loại này mễ dán mà thôi. Hoảng hốt lúc, hắn phát hiện Nam Thi Thi tay cũng chậm chậm về phía bắp đùi của mình xuất phát. Cái này chính là cái gọi là dở trò A, nàng đây là muốn đẩy ngược A. Thế đạo thay đổi. Nam Thi Thi mở ra tuyết trắng 5 ngón tay, hơi hơi nhất quyền, ngay tại cần nhờ gần Trương Dương dây lưng thời điểm, Trương Dương đột nhiên duỗi tay nhất kiềm. Kẹp lấy nàng tuyết trắng non mịn bàn tay, cười híp mắt nói bên này gió lớn, không bằng đến bên trong đi. Nam Thi Thi môi anh đào hơi hơi nhất biển, cười híp mắt nhỏ tiếng đáp tốt. Đến phòng bên trong, Nam Thi Thi tay lại không thành thật tham, Trương Dương lại nhanh như tia chớp cầm nàng tuyết trắng cổ tay trắng, hơi dùng lực một chút, nàng cả người liền bổ nhào vào Trương Dương trong lòng. Cặp kia to lớn núi ngọc lập tức cùng Trương Dương đụng phải cái tràn đầy. Nam Thi Thi khuôn mặt đỏ lên. Nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ôn nhu nói đừng như vậy cấp bách nha, người trước hết để cho ta nhìn nhìn. Khụ, khụ, Nam tiểu thư, người kêu ta đến, rốt cuộc có gì muốn làm, vẫn là nói rõ a, diễm phúc này ta vô phúc tiêu thụ a. Trương Dương cười khổ buông nàng ra tay, chậm rãi nói. Như thế nào, ta không đủ phiêu lượng. Người đương nhiên xinh đẹp, Trương Dương này thật không có nói trái lương tâm lời nói. Nam Thi Thi dung mạo tuyệt đối có thể vỗ tới hắn nhìn đến nữ nhân trong đó xếp top 3, là một tiêu chuẩn siêu cấp lớn mỹ nhân. Nếu như vậy, Nam tiểu thư, ngươi cảm thấy ta nhược trí đến tin tưởng ngươi cấp bậc như vậy đại mỹ nữ sẽ chủ động đối với ta yêu thương nhung nhớ. Nhìn ra hà nha, Nam Thi Thi lông mi hơi hơi chợt lóe, lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được, Trương Dương cười khổ nói. Nam Thi Thi miệng nhất biển. Lộ ra một tia ảo não biểu cảm, nhưng lập tức chợt lóe lên, cười híp mắt nhìn chằm chằm trống rỗng phòng ở, nói xuất hiện đi, chớ núp. Vừa dứt lời, Trương Dương liền phát hiện bàn học bên cạnh cái kia kẽ hở, chậm rãi đi ra một người, Lâm Âm, quả nhiên là hai cái này nữ nhân ở ngoạn loại này vô ly đầu tiểu siếc. Nàng mặc một đầu màu trắng tương ngân phiến điệp văn váy ngắn, lung tung chắt nghiêng đuôi ngựa gương mặt hậm hực đi ra hắn nhất định là nhìn đến ta, lúc này mới cố ý làm như vậy. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, nhìn nhìn Nam Thi Thi, kinh ngạc hỏi các ngươi đây là nháo thế nào vừa ra à? Nói thật ra hắn còn thật không nghĩ tới Lâm Âm trốn tại nơi này. Nam Thi Thi nghe vậy, hé miệng mỉm cười, nói thật cho ngươi biết a, đêm nay, sở dĩ. Lời còn chưa nói hết, Lâm Âm giành lấy câu chuyện nói chẳng qua là khảo nghiệm một chút ngươi mà thôi, tốt lắm, ngươi bây giờ có thể đi. Trương Dương ngẩn ngơ, cái gì gọi là khảo nghiệm một chút ta mà thôi? Khảo nghiệm cọng lông à? Này cùng hắn có cái gì quan hệ? Hơn nữa làm chính mình thật xa chạy nhất nằm, kết quả không đến 5 phút đã bị nàng khinh phiêu phiêu một câu chạy trở về, đây cũng quá thật mất mặt đi à nha. Đùa giỡn người đâu, đây là... Trương Dương à, ngươi đừng nghe Miêu Miêu nói bừa. Ta làm Tiểu Vũ mời ngươi đến, nhưng thật ra là muốn cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta. Nam Thi Thi hẳn là rất nhanh liền nhìn ra Trương Dương trên mặt biểu cảm, gấp gáp hòa giải nói. Miêu Miêu, Trương Dương nhất thời còn không có phản ứng, bên kia Lâm Âm sẽ không làm, duỗi tay liền bưng kín Nam Thi Thi miệng, mặt đỏ tai hồng lên án công khai nói Nam Thi Thi, người sao có thể đem nhũ danh của ta nói lung tung. Nhũ danh, vốn là Trương Dương còn không biết Miêu Miêu là ai, cái này Lâm Âm nôn nóng, liền trực tiếp từ mình lộ vùi lấp, nguyên lai Lâm Âm thế nhưng còn có cái nhũ danh. Miêu Miêu, nghe như thế nào có một loại tiểu bất điểm cảm giác. Nam Thi Thi đem Lâm Âm tay nhỏ làm mở, cười híp mắt nói được rồi, Trương Dương lại không phải là ngoại nhân, hắn không phải là người bạn học thời đại học ư, biết chỉ biết chứ sao. Lâm Âm gương mặt bi phẫn, nhìn chằm chằm Nam Thi Thi, thầm nghĩ, người có biết cái gì, trừ bỏ lão ba, trên thế giới này còn không có cái thứ hai nam nhân biết nhũ danh của ta, đáng giận. Nhìn đến Trương Dương lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười nhìn nàng, Lâm Âm càng là giận không chỗ phát tiết, hung hăng đáp lễ hắn một cái bạch nhãn ta đi trước rồi, các ngươi chính mình tán gẫu. Miêu Miêu, đừng nóng giận a. Ngươi còn nói. Nga được rồi, Tiểu Âm. Chấm, Nam Thi Thi đình chỉ ý cười, phản chỉ trích nàng nói, ngươi điều này cũng không có thể trách ta a, đều tại ngươi cho ta ra cái gì chủ ý cùi bắp, để ta cố ý phẫn phong tao câu dẫn Trương Dương. Thăm dò hắn có phải hay không sắc lang, cái này xong chưa, chẳng những không có thành công, ngược lại còn bị khám phá, muốn nói mất mặt, ta vứt so ngươi nghiêm trọng hơn. Được rồi á, ta đã biết rồi. Lâm Âm gương mặt bất mãn nhìn Trương Dương, nhưng là ta vẫn như cũ cảm thấy hắn là cố ý trang đi ra. Cái gì trang đi ra? Trương Dương tò mò hỏi. Hừ, người cố ý giả bộ đối nghịch Thi Thi tỷ không có hứng thú, trang chính nhân quân tử, người cho rằng ta không biết à? Lâm Âm ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, quay đầu đi thời điểm len lén bỏ thêm một câu, đại sắc lang. Trương Dương bất chí khả phủ nhún nhún bả vai ý tứ của ngươi. Ta vừa rồi muốn cùng Thi Thi tỷ đến đùa mà thành thật. Lâm Âm lãnh hừ một tiếng, nhưng cũng không biết trả lời như thế nào, liền hỏi ngược lại ngươi nói ngươi làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện ở Kính Hồ đại khách sạn. Chúng ta nữ oa tập đoàn, lần này đến Ngô Châu Tiền Ninh thị là chuẩn bị đến du lịch. Ta cùng Dương Phỉ lão sư còn có Dương Tịnh tỷ là đến đi tiền trạm, tuyển chọn ở vừa lúc là Kính Hồ đại khách sạn, đây chỉ là một cái trùng hợp. Phải không? Lâm Âm gương mặt nghi ngờ. Trương Dương quơ quơ hai tay, gương mặt thờ ơ nói ngươi nếu không tin cũng được, ta không hứng thú kia miễn cưỡng ngươi tin tưởng. Tốt lắm á, Miêu. Tiểu Âm, ta tin tưởng Trương Dương làm người, hắn là nữ oa tập đoàn lão bản, nữ oa tập đoàn cứu vớt thật nhiều nhân tính mạng, hắn là một cái người tốt. Nam Thi Thi đứng ở Trương Dương bên cạnh, thay Trương Dương giải thích. A, Thi Thi tỷ, Lâm Âm gương mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Nam Thi Thi, nàng thế nhưng quay giáo nhất kích, liền nhịn không được nhắc nhở nàng nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, tên đại sắc lang này, hắn. Nhưng hắn là đem ngươi thân thể cấp nhìn trống trơn nữa à. Nam Thi Thi nghe vậy, thu lại mặt cười, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đột nhiên lại hé miệng cười, lắc đầu nói không có việc gì à, hắn cứu ta một mạng. Ta không ngại. À, chẳng những Lâm Âm hóa đá, Trương Dương cũng hóa đá. Cái này không phải là thật sao? Đùa giỡn với ngươi, Nam Thi Thi nụ cười lại đột nhiên chợt tắt, gương mặt xinh đẹp kéo, nhìn Trương Dương nói thực ra, ngươi là không phải cố ý trộm nhìn ta sao? Nghe nàng vừa nói, Trương Dương não bộ bên trong lập tức nhớ tới trước ngực nàng kia hai đống tuyết trắng tròn trịa phong mấy đồ vật, gấp gáp lắc lắc đầu ta muốn thanh minh a, cái kia không gọi trộm nhìn. Là không cẩn thận nhìn đến, không có gì ấn tượng, cảm ơn. Lại lớn, lại bạch, lại đỉnh, vừa tròn, tuyệt đối là cực phẩm A, không thấy rõ mới là lạ, kia chút gì nhũ thần cái gì, yếu bảo. Người thấy rõ ràng rồi hả? Không có. Muốn nhìn rõ sở điểm sao? Nghĩ, A, không nghĩ, Trương Dương duỗi tay lau đem mồ hôi lạnh. Coi như ngươi thức thời, tốt lắm mặc kệ như thế nào, hôm nay đều phải cảm tạ ngươi đã cứu ta. Bằng không ta liền muốn bị cái kia hoa cúc cây gậy cấp vũ nhục. Nam Thi Thi trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên một trận lạnh lùng, Trương Dương thế nhưng theo bên trong liếc lên một tia nhàn nhạt sát khí. Ngươi cho rằng là cái kia hoa cúc cây gậy đối với ngươi đã hạ thủ. Trương Dương cười híp mắt nhìn nàng nói, vừa rồi tại đồn công an bên trong, cái kia cảnh quan nói với hắn, cái kia hoa cúc cây gậy chết đều không thừa nhận hắn có cây đơn mê gian nam thi thi, hơn nữa còn trả đũa nói mình là bị người khác oan uổng, cứ việc cảnh sát không có nói cho Trương Dương, cái kia hoa cúc cây gậy nói oan uổng hắn người là ai, nhưng Trương Dương cơ hồ có thể khẳng định, nếu như hắn thật sự là bị oan uổng lời nói, cũng chỉ có Thân Khang. Bằng không đâu này, bằng không lời nói, cảnh sát gì chứ chào hắn. Các ngươi quen nhau Thân Khang sao? Thân Khang, nhận thức a, làm sao vậy? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, cái này nam thi thi là thật không hiểu, hoặc là giả không biết, chẳng lẽ nàng bị người khác kê đơn thời điểm Thân Khang không ở tại chỗ? Tuy rằng Trương Dương không có trực tiếp chứng cứ chứng minh Thân Khang mới là đây hết thảy phía sau màn độc thủ, nhưng trực giác nói cho hắn, Thân Khang tên gia hỏa này tuyệt đối đối với nam thi thi có không an phận chi nghĩ, chính mình sau khi vào phòng, nhìn đến cái kia hoa cúc mập mạp đã bị trói ở trên giường, cũng không khả năng còn có cơ hội đối với nam thi thi kê đơn. Hiện tại mấu chốt nhất người là Lý Nga Linh, nếu như có thể đem nàng tìm đi ra nói, sự tình liền toàn bộ chân tướng rõ ràng rồi, đáng tiếc cái này tao bao lại bị nàng cấp lưu. Các ngươi tại sao biết Thân Khang? Tại sao biết, ân, chấm, nam thi thi trên mặt lộ ra một tia hơi để ý giận thần sắc, không phải là cái đăng đồ tử ư, mấy ngày nay, chúng ta tại quay phim, hắn ngày ngày cho ta cùng miêu. Tiểu Âm đưa hoa hồng. Hắn muốn tán tỉnh các ngươi. Nam thi thi trên mặt lộ ra một cái khinh thường thần sắc, nhưng lập tức chợt lóe lên rồi biến mất, nhìn nhìn Lâm Âm, gật gật đầu có thể như vậy lý giải a. Ngươi làm sao có khả năng đột nhiên đi gấm hồ đại khách sạn? Là cùng người mập mạp kia hẹn xong. Trương Dương, ngươi có phải hay không hoài nghi gì? Nam thi thi nhíu nhíu lông mày, ta như thế nào cảm giác ngươi có vẻ một cái chính đang phá án cảnh sát giống nhau? Trương Dương nghĩ nghĩ, lắc đầu nói không có gì. Không phải là tên mập mạp chết bầm kia ước ta đấy, là Nga Linh. Chấm, Nam Thi Thi nhìn nhìn Trương Dương, lật cổ tay nhìn nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện, lạnh nhạt nói, thời gian không còn sớm, ta làm Tiểu Vũ đưa ngươi trở về đi. Trương Dương cúi đầu nghĩ nghĩ, mỉm cười, gật đầu một cái nói cũng tốt. Hắn cảm thấy, Nam Thi Thi giống như nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại muốn nói lại thôi, dù sao việc không liên quan đến mình, hắn cũng lười hỏi nhiều. Quơ quơ đầu, mơ mơ màng màng bị Phương Tiểu Vũ mang đi xuống lầu, ngồi lên bảo mẫu xe, xe chuẩn bị muốn mở thời điểm Trương Dương đột nhiên kéo lại cửa xe. Nam Thi Thi nhất định biết cái gì, nếu như có thể chứng minh chuyện này là Thân Khang làm, như vậy Lâm San San món đó hôn sự sẽ không cần khiến cho phức tạp như thế. Chương 538 Trạch Nam sát thủ không đơn giản. Trương Dương chạy về lầu 2 thời điểm Lâm Âm còn tại Nam Thi Thi gian phòng bên trong, hơn nữa còn là nghiêng thân thể. Đại xoa tuyết trắng thon dài chân đẹp không có hình tượng chút nào nghiêng nằm tại trên giường, dựa vào đệm tại xem tivi. Trương Dương thoát giày đi vào phòng thời điểm hai con mắt liền vừa vặn hướng về Lâm Âm tuyết trắng đùi vị trí trung tâm, chỗ đó mặt mơ hồ thấy là một đầu hồng nhạt bán chạm rỗng ren một bên nội bên trong, thị lực không sai Trương Dương thậm chí có thể xem tới được đến kia hồng nhạt nội chạm rỗng bộ vị ẩn ẩn lộ ra nhất đám nhàn nhạt hắc. Lâm Âm vừa nhìn thấy Trương Dương, lại nhìn thấy hắn tầm mắt. Hoảng loạn bí mật mang theo một trận nổi giận, cấp bách gấp gáp vội vàng kéo chăn đắp lại bắp đùi trắng như tuyết, gương mặt không lời chừng lấy Trương Dương ngươi người này như thế nào như vậy không lễ phép, không có khả năng sao một chút môn sao. Trương Dương thầm nghĩ, ngươi môn này không phải là mở thật tốt sao, ta sao cái gì môn. Bất quá quả thật mình là có chút mạo thất, cho nên cũng không muốn cùng nàng tranh cãi. Nam Thi Thi nhìn đến Trương Dương vô cùng lo lắng bộ dạng, buông xuống trong tay thư. Nhìn phía Trương Dương hỏi rơi xuống đồ. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện, Trương Dương trực tiếp nói. Nam Thi Thi nhìn nhìn trên giường gương mặt tức giận Lâm Âm, duỗi tay vỗ vỗ Lâm Âm nhỏ tiếng giàn xếp nói hắn cũng là vô tâm, chớ cùng hắn bình thường so đo. Lâm Âm biển liễu biển trùy, không nói gì, bất quá trầm mặc cũng liền ý vị nàng cũng không muốn cùng Trương Dương tiếp tục dây dưa chuyện này. Nam Thi Thi nhìn nhìn Trương Dương, nói chúng ta đây đến giang phòng bên cạnh đi nói đi. Không ảnh hưởng Âm Âm xem tivi. Lâm Âm nghe xong, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng nghĩ nghĩ, rất nhanh hậm hực bỏ qua muốn nói điểm gì rồi, ôm lấy ôm gối đứng lên ta đi tìm Tiểu Vũ. Đem gian phòng làm cho Nam Thi Thi cùng Trương Dương. Nam Thi Thi nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đi đến cửa sổ sát đất tủ lạnh bên cạnh, hỏi Trương Dương nói uống chút gì không? Nước khoáng a, Trương Dương không nhìn thấy máy nước uống. không có uổng phí nước sôi, có nước khoáng cũng không sao cả. Nam Thi Thi mở ra cửa tủ, ôm hai bình nước khoáng, đưa cho Trương Dương một lọ. Ngươi và Miêu Miêu là bạn học thời đại học A. Ân, bất quá khác biệt hệ. Trương Dương vặn mở nắp bình, uống một hớp đáp, luôn cảm thấy Nam Thi Thi kêu Lâm Âm Nhũ danh rất thú vị. Ta nghe nàng nhắc qua ngươi. Phải không? Trương Dương nghĩ nghĩ, mình và Lâm Âm hình như không có gì cùng xuất hiện, trừ bỏ bởi vì nàng nguyên nhân bị Bạch Lượng Phong hiểu làm ở ngoài, cũng chính là lần trước chính mình đem ngày nghỉ của nàng cấp phá hủy, còn nói xấu nàng chính mình trước kia cùng nàng nói qua luyến ái, đúng rồi, còn có không có một người thực hiện đánh cược. Nàng kia nhất định đối với ta rất có phê bình kín đáo. Trương Dương tổng kết một chút nói. Ngươi sai rồi, Nam Thi Thi cười cười nói, nhà đầu kia, đối với ngươi đánh giá rất cao, ân. Nàng nói cái gì đến, cứ việc đáng giận, nhưng không phải không thừa nhận có chỗ hơn người, nếu không cũng không làm được nữ hoa tập đoàn tổng tài. Như vậy đánh giá, tuy rằng tính không lên tán dương, bất quá cũng không coi vào đâu nói bậy. Ngược lại không nghĩ tới chính mình đắc tội nàng, nàng còn không có như thế nào so đo. Đúng rồi, người chạy nữa trở về, có phải hay không có chuyện muốn hỏi ta? Nam Thi Thi chủ động đem đề tài kéo trở về. Không sai. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, Nam Thi Thi xác thực cái đại mỹ nhân, hơn nữa cái này đại mỹ nhân nhìn đầu óc cũng là thực lung lay, người có phải hay không biết ai cho người phía dưới thuốc. Trương Dương quyết định đi thẳng vào vấn đề. Nam Thi Thi nghe vậy, nhíu nhíu mày, tại chỗ qua lại đi mấy bước, sau gật gật đầu không sai. Là Lý Nga Linh đúng không? Nam Thi Thi cười nhẹ một tiếng, đem thủy phóng tới một bên, hai tay ôm ở trước ngực. Được rồi. Nàng cái động tác này không khác là vừa tốt đem nàng vốn là có vẻ rất lớn hai vú phồng tại cổ tay phía trên cảm giác, 34 ơ a, nếu như xa một chút còn không nhìn xem như vậy rõ ràng, bất quá hai người ở giữa khoảng cách vẫn là rất gần, cho nên như vậy động tác không nghi ngờ có rất mạnh lực sát thương. Đương nhiên, Nam Thi Thi cũng không có chú ý tới Trương Dương ý tưởng, mà là thực kinh ngạc nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhỏ tiếng cười nói ngươi không đi làm cảnh sát đáng tiếc. Đúng vậy, xác thực nàng. Nam Thi Thi trên mặt lộ ra một tia không che giấu được thất vọng chi sắc, nàng tại ta nước uống hạ độc, ta uống vào liền phát hiện. Kê đơn người không phải là Phác Vĩnh Huyền A. Nam Thi Thi lại lần nữa gật gật đầu đúng vậy, không phải là hắn, bất quá, hắn có ý nghĩ này, chỉ là có người đại hắn làm mà thôi. Người có biết ai mới là chân chính kê đơn người, biết ai nghĩ đối với người muốn mưu đồ bất chính, nhưng người kiêng kỵ thế lực của hắn, cho nên không dám ra đến ngón tay chứng hắn. Ta nói được đúng không? Trương Dương cảm thấy sở hữu bí ẩn đã đầy đủ bộ cởi bỏ, sự tình trải qua rất đơn giản, Phác Vĩnh Huyền muốn quy tắc ngầm Lý Nga Linh, lại bị Thân Khang đã biết, Thân Khang liền lợi dụng Phác Vĩnh Huyền hoặc là Lý Nga Linh đem Nam Thi Thi đã lừa gạt đi. Nghĩ đối với Nam Thi Thi xuống tay, sau đó giá hỏa cấp Phác Vĩnh Huyền. Toàn bộ cái kế hoạch ngược lại thực hoàn mỹ, chẳng qua lại bị chính mình không cẩn thận cấp đâm phá một cái động lớn. Lúc này Thân Khang phỏng chừng muốn hận chết chính mình. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Nam Thi Thi cười nói. Nói đối với một nửa. Trương Dương tò mò hỏi ngược lại, thế nào một nửa? Ta biết là Thân Khang làm, bất quá ta cũng không kiêng kỵ hắn. Nam Thi Thi cười híp mắt nói. Nguyên lai, nàng đã hiểu là Thân Khang làm được rồi. Trương Dương kỳ quái hỏi một khi đã như vậy, ngươi làm gì thế bất lực chứng hắn? Vô dụng, không có chứng cứ. Cho dù có chứng cứ, chỗ nào dám khởi tố hắn. Nam Thi Thi cười khổ nói, nếu không có thể đem hắn hoàn toàn vặn ngã, đến lúc đó hắn ngược lại làm trầm trọng thêm. Không hổ là tại giới giải trí mặc ba cồn đả hơn 10 năm gợi cảm nữ thần A, lập tức liền xem thấu sự tình bản chất, nghe vậy, Trương Dương cũng nhịn không được thở dài một hơi. Bất quá người yên tâm, trải qua lúc này đây, ta tin tưởng hắn cả đời cũng không dám đánh lại ta cùng Miêu Miêu chủ ý. Trương Dương uống một hớp nước, biết nàng còn có lời. Hôm nay ta uống nước xong sau đó, rất nhanh liền cảm thấy thân thể một trận khô nóng, tiện đà ta liền ngầm trộm nghe đến giang phòng bên cạnh có người ở. Rên gì, Nam Thi Thi ngược lại cũng không kiêng kỵ dùng kia một chút mập mờ tính từ ngữ, vì thế ta liền cất nhất tâm nhãn, mượn cớ trốn được trong phòng tắm đi, tại phòng tắm bên trong, ta liền phát hiện chính mình tuyệt đối là bị người khác kê đơn rồi, ta vốn tưởng gọi điện thoại cấp Tiểu Vũ, làm nàng tới cứu ta. Nhưng là ta mình cũng là nhất thời hồ đồ, bởi vì ta đã đem điện thoại phóng tại bên ngoài. Ta nghĩ ra một lần nữa sở trường cơ thời điểm lại nghe được Thân Khang theo trốn gian phòng bên trong đi ra âm thanh, dưới tình huống như vậy, ta biết nếu như ta còn đi ra ngoài lời nói, chắc chắn sẽ bị hắn cấp cường bạo, vì thế chỉ có thể giả trang trốn tại phòng tắm bên trong nghe lén đối thoại của bọn họ, thế mới biết chân tướng của chuyện. Nói đến đây, Nam Thi Thi mắt đẹp lộ ra một chút nhàn nhạt sắc bén chi sắc, ngừng lại một chút, vặn mở bình nước đắp uống một hớp nước về sau, mới lại khôi phục gương mặt lạnh nhạt bộ dáng nói toàn bộ chuyện là Thân Khang đã sớm dự mưu tốt. Hắn biết được anh Mỹ tập đoàn muốn tìm Lý Nga Linh làm đại ngôn tin tức về sau, trước hết làm người ta mua được anh Mỹ tập đoàn đàm phán đại biểu cùng với Phản Vũ Kinh Kỳ công tỷ người, sau đó cấp vốn là háo sắc Phác Vĩnh Huyền xếp đặt cái bộ, sau đó lại tiếp tục lợi dụng Lý Nga Linh giả tá Phác Vĩnh Huyền danh mục tới hại ta cùng Miêu Miêu. Sau khi chuyện thành công hắn tái giá hỏa cấp Phác Vĩnh Huyền. Nếu như thực hiện được rồi, hắn liền lợi dụng ảnh nút cùng video uy hiếp chúng ta, tính là không thành công, cũng có Phác Vĩnh Huyền đương điếm lưng, hắn hoàn toàn có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ngoá, hạ tiện như vậy, Trương Dương nghe xong, một trận không lời, nếu như thật bị Thân Khang thực hiện được rồi, lấy Nam Thi Thi cùng Lâm Âm hai người thanh danh, nếu như truyền ra các nàng bị mê gian ảnh nút cùng Bất Nhã chiếu. Toàn bộ giới giải trí phòng trường đều có khả năng nổ tung hoa, Phác Vĩnh Huyền nhiều lắm cũng chính là bị điều về Hoa Quốc Quốc, nhưng là Nam Thi Thi cùng Lâm Âm liền thảm, các nàng chẳng những muốn lưng đeo thân thể cùng tinh thần thượng tra tấn, càng là lưng một cái bị Hoa Quốc cây gậy mê gian chỗ bẩn. Cho nên Thân Khang chiêu này độc kế thật đúng là ngoan độc, có thể nghĩ, chỉ cần hắn thành công, Nam Thi Thi cùng Lâm Âm phòng trường ngày sau chỉ có thể mặc cho từ hắn sắp xếp. Cũng may, nếu không là ngươi xuất hiện. Ta lúc ấy cần chỉ có thể đem chính mình khóa tại phòng tắm bên trong, tùy ý cái kia dược vật phát sai, cần cũng chỉ có thể bị hắn xâm hại. Nam Thi Thi nhìn Trương Dương, thực thản nhiên nói, cho nên, lần này, ta thật chính là phát ra từ nội tâm cảm ơn ngươi, đương nhiên, Miêu Miêu ta đây không nói với nàng ra tình hình thực tế toàn bộ chân tướng. Ngươi biết tại sao không? Nàng nhìn Trương Dương hỏi. Trương Dương cười khổ một tiếng nói ngươi là lo lắng nàng trực tiếp đi tìm Thân Khang tính sổ sách đúng không? Đúng vậy, ta chính là lo lắng nàng xông lên động, đem sự tình nháo đại, hiện tại không chứng không theo, muốn vặn ngã Thân Khang nói dễ hơn làm, ngược lại nếu để cho Thân Khang bị cắn ngược lại một cái, lấy thân ra thế lực, Miêu Miêu có thể chịu không nổi. Thật sự là tiện nghi cái nhà kia hỏa rồi, sớm biết rằng ta hẳn là xuống tay ác hơn một chút. Trương Dương vừa nghĩ đến mình mới đạp Thân Khang hai chân mà thôi, không khỏi có chút hối hận, dù sao đã đắc tội hắn, nên đánh cho ác hơn một chút. Ngươi cũng không phải cần sợ, hiện tại Kiều gia danh vọng như mặt trời giữa trưa, thân gia tuy rằng cường thế, nhưng đối mặt Kiều gia lời nói, vẫn là muốn suy nghĩ điểm, hơn nữa ta đoán nghĩ Thân Khang hiện tại cũng tuyệt đối không dám ở nơi này sự kiện thượng nhiều dây dưa tiếp, bất quá ta vẫn là khuyên ngươi một câu, minh thương dễ tránh, ám tiền khó phòng. Người bây giờ như là đã đắc tội hắn, liền phải cẩn thận hắn trả thù. Nghe vậy, Trương Dương cười cười, thầm nghĩ, ta đắc tội địa phương của hắn nhiều đi, gia hỏa kia phòng trừng hận không thể ăn của ta thịt, còn để ý nhiều một chút như vậy. Bất quá trên miệng lại không có nói rõ, hơn nữa ý vị thâm trường nhìn Nam Thi Thi, như có điều suy nghĩ nói Nam tiểu thư. Nam Thi Thi nghe vậy, cười híp mắt nhìn Trương Dương, hỏi tại sao không gọi ta Thi Thi tỷ. Trương Dương cái này cách gọi tự nhiên là đột nhiên có vẻ có chút xa lạ cảm giác. Trương Dương cười cười nói ngươi có vẻ đối với những cái này hào môn gia tộc sự tình, đĩnh giải, hay là ngươi? Hay là ta cũng xuất thân hào môn gia tộc, đúng không? Ân, Trương Dương gật gật đầu, nếu là tầm thường một chút giới giải trí người, biết thân gia cùng Kiều gia xem như không đủ kỳ, nhưng là nàng giống như chẳng những biết những cái này, còn biết hiện tại Kiều gia thế lực cũng không yếu ở thân gia. Này nếu như bên trong không có một chút môn đạo lời nói, là không có khả năng biết. Chương 539 vốn riêng chiếu. Nam Thi Thi cười cười, uống một hớp nước, đem nắp bình nhéo tốt, phóng tới một bên, dựng thẳng lên một ngón tay đầu, lắc lắc, cười một cách tự nhiên nói một cái nam nhân, hơn nữa còn là một cái có hào môn công chúa làm bạn gái nam nhân, trăm vạn đừng cùng chúng ta những cái này giới giải trí nữ nhân xả thượng nhiều lắm quan hệ, cho nên, không phải biết ta nhiều lắm bí mật nha. Trương Dương nghe xong, hiểu một chút, những lời này đại khái ý tứ, hẳn là tại cự tuyệt trả lời vấn đề của hắn. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được tò mò hỏi nếu như đã biết sẽ như thế nào. Người nghĩ nghĩ, hôm nay người đã cứu ta một mạng, tiếp lấy đem thân thể của ta nhìn trống trơn, sau đó hiện tại còn muốn biết bí mật của ta, này có phải hay không ý vị người đối với ta thực cảm thấy hứng thú? Nam Thi Thi cười híp mắt hỏi ngược lại. Nghe được nhìn trống trơn ba chữ thời điểm Trương Dương liền có một chút đỏ mặt, nghe xong nàng nói toàn bộ câu nói, cả người đã cảm thấy có chút lúng túng, nàng nói, thế nào cảm giác giống như có chút đạo lý bộ dạng. Tuy rằng hắn cảm thấy cũng không là cái này đạo lý, nhưng cố tình cảm thấy nàng nói rất đúng giống đúng. Cái này Nam Thi Thi, không hổ là tại giới giải trí mặc ba cồn đả nhiều năm người tinh, này nói chuyện nghệ thuật, chật chật, chợt không lưu thu. Bất quá ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Nam Thi Thi nhìn đến Trương Dương lúng túng khó xử bộ dạng, lại cực kỳ hợp thời giúp hắn giảng hòa. Kỳ thật, lúc ấy ta tiến rửa tay ở giữa thời điểm chẳng phải là cố ý cầm điện thoại phóng tại bên ngoài, mà là lén lút mở ra máy ghi âm. Chẳng qua không nghĩ tới Miêu Miêu gọi điện thoại, vốn là ta còn cho rằng Bạch Lục rồi, kết quả, không biết là Lý Nga Linh sơ suất quá vẫn là nàng cố ý, dù sao nàng và Thân Khang ở giữa đối thoại ta đã lục tại điện thoại bên trong. Kia, chấm, Trương Dương không khỏi một trận hơi hơi kích động, nói cách khác, tay ngươi đã có chứng cứ chứng minh chuyện này là Thân Khang tại chủ đạo đúng không? Có thể nói như vậy, bất quá, cũng có thể nói không có. Nam Thi Thi cười híp mắt đáp. Có ý tứ gì? Trương Dương bị nàng nói biến thành là mơ mơ màng màng, cái này trạch nam sát thủ, gợi cảm nữ thần thật chính là đem hắn đùa bỡn xoay quanh a. Rất đơn giản a, ta cũng không muốn để cho đoạn này ghi âm cho sáng tỏ. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hỏi nàng nói ngươi chính là muốn lợi dụng đoạn này ghi âm làm hắn về sau đừng nữa quấy rầy ngươi và Lâm Âm. Nam Thi Thi lắc lắc đầu, đoạn này ghi âm ta chỉ dùng để đến nhắc nhở ta chính mình mà thôi. Thân Khang sẽ không biết trên tay ta có vật này, nếu như có thể, ta cũng không nghĩ có bất kỳ người nào biết chuyện này. Nàng lời nói, rất khó lý giải, nhưng Trương Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, liền có một chút có thể hiểu, thở dài nói ta minh bạch ý của ngươi, đoạn này ghi âm cho dù có thể làm chứng cớ, đệ trình cấp cảnh sát lời nói, cũng chỉ có thể nói rõ Thân Khang phạm tội chưa thành, lấy thân ra năng lực, không hẳn có thể đem hắn như thế nào. Nếu như nói cho hắn tay ngươi có vật này sau đó, Thân Khang ngược lại tìm theo phía trên tay ngươi đem vật này lấy về, như vậy vừa đến, ngươi ngược lại không chịu nổi kỳ nhiễu, cùng với như vậy, còn không bằng giả vờ không biết. Nghe vậy, Nam Thi Thi lại là điềm điềm cười, tiện đà duỗi tay, vỗ vỗ Trương Dương bả vai, tựa như một cái đại tỷ đầu đang khích lệ chính mình tiểu đệ tựa như, gật đầu một cái nói ngươi quả nhiên thông minh, Kiều Hy Nhi tìm cái không tính là quá bổn vị hôn phu, bất quá ngươi có biết ta vì sao nói cho ngươi bí mật này sao? Trương Dương mờ mịt lắc lắc đầu, cái này hắn thật không biết rồi, nàng nếu không muốn để cho chứng cứ này có càng nhiều nhân biết, vì sao còn sẽ nói cho hắn biết. Đạo lý rất đơn giản, ngươi, hôm nay đem hắn đắc tội thảm, hơn nữa còn là bởi vì ta mới tội hắn, cho nên ta quyết định đem đoạn này ghi âm giao cho ngươi, hy vọng có một ngày ngươi có thể sử dụng thượng nó, cho dù là ta xem như đáp tạ ngươi một bộ phận a. Nam Thi Thi cười giải thích, giao cho ta. Ân, Nam Thi Thi nói. Đem nàng trong tay điện thoại đưa cho hắn, là một bộ mới tinh iPhone 5. Trương Dương nghi ngờ nhận lấy, đơn giản nhìn một chút, quả thật thực tân, cái gì vậy đều không có, có vẻ giống như chỉ có một cái thanh tần văn kiện, phải là nàng nói ghi âm. Ân, đồ kho ngược lại còn có mấy tờ hình ảnh. Trương Dương liền thuận tay địa điểm mở nhìn một chút, y. Dĩ nhiên là Nam Thi Thi mấy tờ tự chụp hình, tiêu chuẩn chu miệng góc 45 độ quay chụp, 7-8 chương trái phải. Đều là mặc một bộ tương màu lam lượng phiến cổ áo hình chữ V quần áo nịt, theo thượng hướng xuống góc độ, làm nàng cặp kia vốn là to lớn vô cùng tuyết trắng núi non có vẻ càng thêm thấy được. Mỏng manh quần áo giống như tùy thời sẽ bị nàng cặp kia núi ngọc chen bảo, thâm thúy tuyết bạch cái khe giống như thần bí hắc động bình thường câu Trương Dương ánh mắt, thật sự là quá mê người rồi, nếu có thể cắn một cái. Chậc chậc, Nam Thi Thi nhìn đến nhìn xem nhìn không chuyển mắt bộ dáng, nhịn không được tò mò thăm dò ngắm nhìn. Vừa nhìn thấy ảnh chụp sau đó, mặt phấn lập tức trở nên đỏ bừng, theo sau gấp gáp duỗi tay muốn cầm điện thoại đoạt trở về. Này mấy tấm hình là nàng vừa mới cầm đến bộ này iPhone 5 thời điểm tùy tay chụp, sau cảm thấy bộ này iPhone 5 còn không bằng 4S dùng tốt, liền trực tiếp bắt nó tùy tay nhưng tại bàn học phía trên. Hôm nay tiện tay đem văn kiện khảo đến máy này trên điện thoại tùy tay cho Trương Dương, lại quên cắt bỏ bên trong tự chụp hình. Nói. Này mấy tấm hình giống như là quá mức hương diễm, tuyệt đối là nàng chính mình vốn riêng chiếu A, này nếu lưu truyền ra, khẳng định lập tức sẽ lên kia một chút bát quái truyền thông đầu đầu. Trương Dương bắt tay khẽ cong, Nam Thi Thi bị vỗ ếch chụp hụt, nàng đầy mặt đỏ bừng chừng lấy Trương Dương nói này mấy tờ xóa. Vỗ rất tốt, làm cái kỷ niệm A, Trương Dương cười híp mắt nói, đây chính là không xuất bản nữa vốn riêng chiếu, Trương Dương luyến tiếc. Nam Thi Thi nhìn Trương Dương ý định nghĩ chiếm đoạt kia mấy tấm hình, lập tức một trận bất đắc dĩ, mũi nhíu một cái, thấp giọng nói trừ phi ngươi cam đoan không mang ra loạn truyền. Ta đương nhiên không có khả năng mang ra loạn truyền rồi, đây chính là của ta tư tàng. Trương Dương lập tức nhấc tay cam đoan. Hừ, Nam Thi Thi nghe vậy, cũng sẽ không lại đi truy đuổi tìm Trương Dương xóa ảnh chụp, kỳ thật nếu đổi những người khác, Nam Thi Thi là tuyệt đối không có khả năng đem loại hình này thoải mái đưa cho đối phương. Bất quá tên gia hỏa này nha, dù sao hắn liền chính mình không mặc quần áo bộ dạng đều nhìn rồi, tâm lý cũng không có như vậy không được tự nhiên. Nhìn liền xem đi, có thể để cho Kiều Hy Nhi vừa nam nhân trong tay tồn lấy hình của mình, nói lên cũng đỉnh đắc ý. Cái này, còn có hay không càng thêm bốc lửa đó a? Trương Dương chậc chậc miệng, không biết sống chết truy vấn nói. Lộ ra trọn vẹn muốn hay không? Tốt, hắc hắc, quên đi. Trương Dương cười vội vàng đem điện thoại tàng. Tốt lắm, này nọ ta liền giao cho ngươi, về phần muốn như thế nào xử lý, vậy thì phải ngươi chính mình châm trước. Nam Thi Thi trên mặt đỏ ửng còn chưa hoàn toàn biến mất. Đối mặt cái này làm hắn cảm thấy có chút thần bí khó lường gợi cảm nữ thần, Trương Dương càng ngày càng đối với nàng một thân phận khác càng cảm thấy hứng thú. Nàng tính là không phải là hào môn gia tộc công chúa, khẳng định cũng cùng hào môn gia tộc có rất sâu xa. Bất quá nếu nàng chính mình không nói, Trương Dương cũng không cách nào miễn cưỡng nàng. Thứ này nếu như vạn nhất bị ta dùng, sẽ không liên lụy đến ngươi. Trương Dương hỏi nàng nói. Không có việc gì, ta không phải là đã nói với ngươi, Thân Khang không hẳn có thể đem ta như thế nào, hiện tại ta biết lai lịch của hắn rồi, hắn thì càng thêm không thể làm gì ta chỉ là không muốn làm sự tình ầm ĩ quá lớn mà thôi. Nam Thi Thi lạnh nhạt nói, ta không nghĩ sự tình biến thành. Ta không giết bá nhân lại theo ta mà chết, hy sinh nhiều lắm người đi vặn ngã một cái Thân Khang, không đáng. Đáng tiếc à, cái này mỹ nữ tuyệt sắc là giới giải trí, nếu đổi tại chính giới lời nói, tuyệt đối cũng là ngoạn thái cực cái trung hảo thủ. Mang lấy một phần thu hoạch, Trương Dương ly khai Nam Thi Thi nhà, Nam Thi Thi tự mình đưa hắn lên xe, Lâm Âm cũng có một chút không lớn tình nguyện đi ra cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Trương Dương nhịn không được cùng nàng mở cái cười giỡn nói Lâm Âm. Ngươi còn nhớ rõ hai chúng ta ở giữa đánh cược sao? Cái gì đánh cược? Lâm Âm không hiểu hỏi gì, nhìn đến nàng thật quên mất. Trương Dương nhưng là nhớ rõ rất sâu, Lâm Âm cùng hắn đánh cược, nếu Trương Dương làm hương tô gà so nàng ăn ngon lời nói, nàng coi như chúng thân Trương Dương một chút, nếu Trương Dương thua lời nói, liền khiếm nàng ba người tình. Cho nên Trương Dương liền chuyên môn học cao cấp nấu nướng thuật, vì chuyên môn đối phó nàng, đáng tiếc từ cái này thứ gặp mặt sau đó. Liền không còn có nhìn thấy nàng quá, tự nhiên cũng liền không cần dùng. Liền cái kia, có nhớ không, hương tô gà, chấm, Trương Dương trọng địa nói ra chữ mấu chốt mắt. Hương tô gà, Lâm Âm suy nghĩ một chút, lập tức liền nhớ rõ rồi, lập tức mày liễu đứng đấy, cúi người xuống tử, hái được giày cao gót. Gì, cái nhà kia hỏa, chạy trốn ngược lại rất nhanh. Nguyên lai Trương Dương sớm biết rằng nàng sẽ động thủ, lập tức liền tránh người. Nam Thi Thi không khỏi tò mò đi đến nàng bên cạnh, hỏi Trương Dương hắn chọc giận ngươi cái gì, ngươi phát như vậy đại hỏa. Lâm Âm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vội vàng đem giày cao gót thả xuống, lắc lắc đầu phủ nhận không có, ta không phát hỏa a, ta chỉ là nhột chân. Nam Thi Thi cười mà không nói gì, bất quá chính là cái này cười mà không cười không tin biểu cảm đem Lâm Âm làm phát bực rồi, nhịn không được gắt một cái nói cho ngươi cũng không sao, kia tên khốn kiếp phía trên thư đánh với ta đổ. Xem ai làm hương tô gà ăn ngon, nói muốn là ta thua, ta liền thân hắn một chút, nếu hắn thua, hắn liền cho ta làm tam sự kiện. Gì, còn có chuyện tốt bực này, Nam Thi Thi nghe vậy, mắt đẹp hơi sáng ngời. Chuyện tốt, Lâm Âm biển liễu biển miệng nhỏ, bất mãn nói không công để ta chịu thiệt sự tình, có thể gọi chuyện tốt sao? Ngươi làm hương tô gà nhưng là ta thích ăn nhất, chỉ ngươi tay kia nghệ, chẳng lẽ còn có thể thua bởi hắn? Chẳng lẽ Trương Dương vẫn là cái cao nhất đầu bếp hay sao? Nam Thi Thi nhắc nhở nàng nói. Gì, đối với nha, cái nhà kia hỏa, trừ bỏ cái kia. Cái kia xác thực có chút tiểu phát minh ở ngoài, chẳng lẽ làm ăn còn có thể thắng được ta? Lâm Âm nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ, không được, ta phải đánh bại hắn rồi, làm hắn ngoan ngoãn làm việc cho ta, ân, tam sự kiện a, hừ hừ. Đáng tiếc a, nhân gia đã đi. Nam Thi Thi, hai tay nhất đáp. Hướng về bảo mẫu xe xử xa phương hướng quơ quơ, nói. Quá ghê tởm, chấm, Lâm Âm áo não đem mũi ngọc nhíu một cái, nàng hiện tại cả đầu đã nghĩ đều là Trương Dương bị nàng đánh bại sau bộ dáng, này chuyện thứ nhất nha, chính là làm hắn cấp lão nương rửa chân. Chấm, gì, xe tại sao lại dừng lại? Nam Thi Thi đột nhiên buông lỏng ra hai tay, kỳ quái nhìn phía xa chậm rãi dừng lại đến trên đường bảo mẫu xe. Chương 540 tiết tháo tại nơi nào a? Lâm Âm vừa nhìn, quả nhiên, màu đen trên đường lái ra biệt thự không bao lâu, liền dừng lại, sau một lát, xe lại chậm rãi đổ đi, lui trở lại cửa biệt thự, sau đó liền nhìn đến Trương Dương giống chỉ chuột giống như, oạch một chút mở cửa xe, theo chỗ ngồi kế tài xế lưu xuống dưới, chạy về biệt thự cửa chính. Một trận thở không được, bộ dáng kia, đại khái được có 10 đến chỉ chó mực ở sau lưng truy hắn cắn mới có thể đạt tới loại cảnh giới này a. Làm sao vậy, lại kéo cầy, Nam Thi Thi rất kỳ quái chính mình câu hỏi giọng điệu, gì, ta tại sao muốn nói lại, đối với nha, gia hỏa kia, đây đã là lần thứ hai đi lại chạy trở về. Lần này lại nghĩ đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân, Nam Thi Thi không khỏi dẫn theo một tia mong chờ. Hai vị, chấm, Trương Dương thở hồng hộc dừng ở Nam Thi Thi trước mặt, lấy nhìn lên nữ thần vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Thi Thi bộ ngực, nha, không, hẳn là gương mặt. Thở hổn hển nói, ta đã quên món quan trọng nhất sự tình. Làm sao rồi, Nam Thi Thi nhìn đến Trương Dương khẩn trương biểu cảm, cũng thận trọng lên. Liền Lâm Âm cũng đi thong thả bước chân mèo đi đến, ngắm lấy Trương Dương, thằng nhãi này trở về hoa chiều sao. Là như thế này, các người có bút sao? Trương Dương thoáng bình phục một chút hô hấp, cười hỏi. Nam Thi Thi nhìn Lâm Âm, sau gật gật đầu có, ký tên bút, có thể chứ? Thân là minh tinh, có ký tên bút chẳng có gì lạ. Ký tên bút, Trương Dương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đương nhiên có thể. Kia, còn có vở sao? Người có phải hay không muốn viết cái gì vậy cho chúng ta? Lâm Âm nhíu nhíu lông mày hỏi. Cái này, Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, kia cũng không phải là. Tiếp lấy hình như nhớ ra cái gì đó tựa như, mắt sáng lên, hướng Nam Thi Thi nói, ta nghĩ đến rồi, ta. Ta có thể lại đi ngươi gian phòng một chuyến sao? Nam Thi Thi nghĩ, gật gật đầu đương nhiên có thể. Thật tốt quá, chấm, Trương Dương ba bước cũng làm hai bước. Ba phút sau, Nam Thi Thi nhìn chằm chằm trong tay nâng một sấp chính mình vừa rửa xong không vài ngày ảnh chụp Trương Dương, lông mày hơi hơi nhăn lại. Được rồi, những hình kia là Phương Tiểu Vũ chuẩn bị, mấy ngày hôm trước ứng kinh kỳ công tỷ mọi cách năn nỉ, nàng bất đắc dĩ đáp ứng bang kinh kỳ công tỷ ký 200 chương ký tên chiếu. Xem như tập sát tuyên truyền thời điểm xem như cấp fan phần thưởng sử dụng. Mặc dù nói Nam Thi Thi hiện tại coi như là cái siêu cấp danh nhân rồi, tìm nàng ký tên người bó lớn, chẳng qua nàng người này trừ bỏ công ty quy định nhất định phải tham gia hoạt động ở ngoài, cực nhỏ tham gia tẩu tú, thường diễn hoạt động, cho nên ở chợ thượng đừng nói là Nam Thi Thi ảnh chụp áp phích ký tên soi, cho dù là bình thường ký tên, đều khó khăn được lưu truyền ra. Cũng không phải là nàng công nghiện, mà là nàng cần không thời gian. Cần chính là làm xong việc liền lén lén lút lút rời đi, quá mức điệu thấp, cho nên kia một chút fan rất ít có thể tại lén lút trường hợp nhìn thấy Nam Thi Thi, tự nhiên cũng liền nếu không đến xâm gì danh. Cho nên Nam Thi Thi tự tay viết ký tên chiếu tự nhiên là giá trị xa xỉ. Mà lần này điện ảnh Phương khuyên can mãi năn nỉ kinh kỳ công tỷ lại cùng Nam Thi Thi người đại diện Tưởng Đình cùng Nam Thi Thi trợ lý Phương Tiểu Vũ tận tình khuyên bảo nói nửa ngày về sau, lúc này mới đồng ý làm Nam Thi Thi ký 200 chương. Xem như điện ảnh lần đầu lễ phần thưởng. Mà Trương Dương trong tay cầm lấy đúng là Nam Thi Thi cùng Lâm Âm hai người tại tập sát bên trong quay phim lúc rỗi rãnh một tấm chụp ảnh chung, hai người mặc lấy hoa lệ cung trang đứng ở xanh tươi trúc lâm phía trước, kia một người tên là Tao Nhã Vô Song. Tưởng Đình cùng Phương Tiểu Vũ nhìn tấm hình này xinh đẹp, liền tắm sạch 300 chương, chuẩn bị làm Nam Thi Thi ký tên dùng, không nghĩ tới bị Trương Dương một tia ý thức cấp lấy đi ra. Người đây là... Hai vị nữ thần, ta cầu xin các ngươi, liền giúp ta ký cái tên a. Trương Dương chắp tay trước ngực, năn nỉ nói. Tiểu tử này, thở hồng hộc chạy về đến, cứ lại chính là làm chuyện loại này. Liền vì làm chính mình cấp ký tên, đường đường nữ oa tập đoàn lão bản, gia hỏa kia, cũng quá không tiết tháo đem. Bất quá bây giờ vấn đề cũng không phải là cái này, mà là. Nam Thi Thi nhìn tay hắn trong kia điệp ảnh chụp, kia ít nhất được có 200 đến chương a. Bối rối ngươi sẽ không để cho ta toàn bộ ký a. Trương Dương không chút do dự gật gật đầu ân, ngươi nghĩ, công ty ta công nhân viên lần này thật xa theo Mai Ninh chạy đến nơi này, vì chính là thấy nữ thần phong thái, ngài coi như làm đáng thương ta, giúp ta ký a. Nam Thi Thi một trận hộc máu, cảm tình ta còn phải chuyên môn vì công ty của các ngươi công nhân viên phục vụ. Hơn 200 chương a, mặc dù nói nàng ký tên cũng là rất nhanh, nhưng nàng còn không có làm qua loại chuyện lặt vặt này, mà Lâm Âm thì tại một bên cười trộm cùng với vui sướng khi người gặp họa, cũng may, không chính mình chuyện gì. Nhưng lập tức, Trương Dương lại quay đầu đến, nhìn Lâm Âm, thấp giọng nói ta những nhân viên kia, cũng thực sùng bái ngươi, nếu không ngươi cũng giúp đỡ ký một cái danh a. Ta không ảnh chụp, Lâm Âm đem đầu dao động như đánh trống trầu tựa như. Ngươi đã ở phía trên a. Trương Dương đem ảnh chụp đưa cho nàng. Lâm Âm vừa nhìn, hộc máu, quả nhiên mình cũng là đang tại phía trên, kịch trung nàng và Nam Thi Thi diễn là đối thủ, cho nên trên cơ bản hai người là không tại cùng một chỗ quá, mà chương này là chính mình hạ hoàn diễn, còn không có tháo trang sức thời điểm Phương Tiểu Vũ nhìn hai người ăn mặc hoa lệ, liền làm cho các nàng tại Trúc Lâm trước vỗ một tấm, tuyệt đối là hoa lệ một tấm a, điện ảnh màn ảnh tuyệt đối là tìm không thấy, tục xưng, không xuất bản nữa. Suy, Lâm Âm thầm nói tiếng xui, đưa ánh mắt chuyển hướng Nam Thi Thi, chỉ cần nàng mặc kệ, chính mình liền tuyệt đối mặc kệ, hơn 200 chương a, tay nhỏ đều có khả năng gãy mất. Đem lão nương đương đầy tớ hở. Được rồi, vậy lần này liền giúp ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Không tới trước Nam Thi Thi liền mắt nhìn về sau, trực tiếp đáp ứng. Một bên đứng lấy Lâm Âm, Phương Tiểu Vũ, cùng với mới vừa từ bên ngoài chạy về Tường Đình cùng với Lâm Âm trợ lý Tạ Lâm vài cái khuôn mặt mỹ lệ muội tử lập tức toàn bộ trợn tròn mắt. Nam Thi Thi đây là uống lộn thuốc chứ? Nhất là Tường Đình, nàng chính tại bên ngoài vì Nam Thi Thi ký một bản hợp đồng, biết được Nam Thi Thi gặp chuyện không may về sau, khẩn cản mạn càn chạy trở về, nghe được Nam Thi Thi cùng Trương Dương đối thoại về sau, lập tức lệ rơi đầy mặt a, được, may mắn ta là của ngươi khuê mật thêm người đại diện, cho ngươi ký 200 tấm hình, khổ khổ cầu 2 ngày 2 đêm, rồi mới miễn cưỡng đồng ý, hiện tại ra hỏa kia ai a, lập tức hơn 200 chương, ngươi. Ngươi sẽ không tiết tháo đáp ứng. Vì thế lập tức, kéo Phương Tiểu Vũ đem nàng kéo tới một bên, đề ra nghi vấn nói Tiểu Vũ, cái này soái ca là ai, 200 chương ký tên chiếu a, kia tuyên truyền nhà tài trợ mở giá trị ít nhiều biết hay không? 20 vạn a, Thi Thi cũng quá phá của, thật không có tiết tháo. Là hắn cứu Thi Thi tỷ. Chấm, Phương Tiểu Vũ nhỏ tiếng thầm nói. Hắn chính là Trương Dương, Tưởng Đình vội vàng đem độ cao kính mắt nhấc lên nâng. Gì, quả nhiên là hắn. Soái ca a, ta sùng bái nhất hắn. Chấm, sau đó nàng quỷ quỷ túy túy lấy ra một cái vở cùng một cây bút. Ngươi làm gì thế? Phương Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi. Tìm hắn ký tên a, có thể nhân a, nữ oa tập đoàn lão bản. Tôi xuất trẻ tuổi nhất nhà khoa học, nếu không là ta kết hôn rồi, chậc chậc. Này, không tiết tháo chính là ai a? Phương Tiểu Vũ duỗi tay lau đem mồ hôi lạnh. Âm âm. Người giúp đỡ ký tên đi, Nam Thi Thi động thủ phía trước, còn nhân tiện nhắc nhở một chút Lâm Âm. Lâm Âm chua mỏ một cái, nhíu nhăn mũi, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhưng hãy tìm Tạ Lâm cầm ký tên bút. Trong phòng khách, bàn trà trên bàn, bày khắp một bàn ảnh chụp, còn phục một đám nũng nịu đại mỹ nữ, nếu như không chú ý, còn cho rằng đây là giám khảo nhóm đang chọn mỹ hiện trường đâu. Muốn viết cái gì chúc phúc ngữ sao? Nam Thi Thi viết phía trước. Chỉ tiện nhiều hỏi một câu, sau khi hỏi xong liền lập tức hối hận, đây là ở không đi gây sự đâu. Quả nhiên Lâm Âm lập tức chiều nàng ném đến bi phận ánh mắt. Mà Trương Dương vừa nghe, mắt sáng lên, duỗi tay sờ lên cằm, nghĩ nghĩ, lập tức đánh rắn dập đầu thượng ai nha, người nhắc nhở ta, tháng này công ty chúng ta có mấy cái công nhân viên sinh nhật, người chờ một chút, ta lập tức tra một chút. Trương Dương lấy ra điện thoại, điều tra công ty công nhân viên tư liệu. Hắn máy tính bên trong tồn trữ công ty mỗi một danh công nhân viên tư liệu cơ bản, ví dụ như sinh nhật, địa chỉ, ảnh chụp, chức vị vân vân, mặt sau bắt nó đạo vào điện thoại bên trong. Kỳ thật làm như vậy rất đơn giản, làm một cái không xứng chức lão bản, không có biện pháp làm được ngày ngày đi làm lời nói, tối thiểu cũng phải tìm hiểu một chút công nhân viên của mình, cơ sở viên chức không biết còn chưa tính, nhưng công ty trung tầng lãnh đạo cùng một chút trọng yếu viên chức tối thiểu cũng phải làm cho nổi danh tự a. Trương Dương không muốn để cho bọn hắn hiểu làm mình là một phủi trưởng quầy, cứ việc sự thật thượng là như thế. Nhưng mặc kệ như thế nào, công ty từng cái công nhân viên sinh nhật thời điểm nữ oa tập đoàn đều có một cái quy củ bất thành văn, sinh nhật hôm đó, nên danh công nhân viên đều có khả năng thu được một phong Trương Dương tự mình ký tên sinh nhật thiệp chúc mừng, Đương nhiên nội dung bên trong tự nhiên là bộ tài nguyên nhân lực biên soạn tốt, bất quá Trương Dương cũng có khả năng tự chủ chương chính mình viết phía trên một đoạn cố gắng nói. Đương nhiên, nếu như về sau nữ oa tập đoàn công nhân viên phía trên trăm vạn lời nói, kia vẫn là miễn đi. Có, tháng này vừa vặn có 27 danh công nhân viên sinh nhật. Trương Dương rất nhanh liệt ra một phần danh sách, đưa đến Nam Thi Thi cùng Lâm Âm trước mặt, cầu hai vị nữ thần thuận tiện giúp bận rộn nghĩ một đoạn chúc phúc nói a. Lâm Âm một trận bi ai, Nam Thi Thi thật sự là thật không có tiết tháo rồi, ký tên thì cũng thôi đi, ký danh còn phải viết chúc phúc ngữ. Này chúc phúc ngữ còn phải chính mình nghĩ, đây là không tiết tháo đến trình độ nào minh tinh mới có thể làm như vậy chứ. Tốt xấu là một đường đương hồng minh tinh, này nếu truyền đi, minh tinh khuôn mặt cũng phải cấp mất hết a. Gì, ta như thế nào cũng làm như vậy rồi. Lâm Âm bất chi bất giác cúi đầu nhìn một chút, khuôn mặt cũng là một trận đỏ bừng, cái này đáng giận ra hỏa, hừ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hơn 200 chương ký tên chiếu. Hào phí hai đại mỹ nhân ước chừng gần một giờ mới hoàn thành, cũng không phải là ký tên tốc độ chậm, mà là hai người bọn họ nhân cảm thấy thật sự ngượng ngùng tại viết chúc phúc ngữ thời điểm nghìn bài một điệu, cho nên không thể không vắt hết não chất lỏng suy nghĩ 27 loại lý do thoái thác. Đáng chết Trương Dương, ngươi nếu là dám nói ngươi công nhân viên có 100 là tháng này sinh nhật, lão nương liền liều mạng với ngươi, Lâm Âm hận hận nghĩ. Nhìn kia một sấp thật vất vả hoàn thành tác phẩm, Lâm Âm khóe miệng vi hơi cong lên trên lên. Lộ ra vẻ mỉm cười, tại Trương Dương tay sắp đưa tới phía trước, đè xuống đôi kia ký tên chiếu, cười híp mắt nói chậm. Thì sao, Trương Dương tự nhiên không thể để cho con vịt đã đun sôi cấp bay. Chúng ta không phải là có đánh cực ư, lựa chọn không bằng bạo lực. Đã trễ thế này, dù sao vừa vặn cấp mọi người làm bữa ăn khuya ăn, hôm nay ở nơi này nhi so. Lâm Âm gần từng tiếng nói. Chương 541 đùa giỡn. Nếu như ta không thể so. Có phải hay không những hình này sẽ không cho ta? Trương Dương duỗi tay vào đầu nói, này có thể thật để cho nhân khó xử a. Lâm Âm chậm rãi lắc lắc đầu, chẳng những ảnh chụp không cho ngươi lấy đi, còn cáo ngươi tự xông vào nhà dân, ăn cắp ảnh chụp. Muốn hay không ác như vậy a? Muốn ác như vậy, vừa nghĩ đến thắng Trương Dương, thì có thể làm cho hắn băng mình làm tam sự kiện. Lâm Âm tâm tình tại thời khắc này sảng khoái vô cùng, nàng phía trước cố ý cố vấn quá Hứa Đan Lộ. Trương Dương chủ nghệ trách giảng. Hứa Đan Lộ trả lời nàng, cố mà làm a, ngươi có thể trông cậy vào một cái đại nhà khoa học tại chủ nghệ phía trên có cao siêu trình độ, còn không bằng làm quốc túc lao ra Á Châu tới càng thêm hiện thực. Vì thế Lâm Âm an tâm. Hứa Đan Lộ xem như nàng nửa khuê mật, không lấn được ta. Bởi vậy, nàng đã thấy Trương Dương thảm bại bộ dạng, chuyện thứ nhất, chính là lập tức làm hắn phẫn thành một cái lớn cầu hùng cấp chính mình mát xa chân. Quên đi, bản tiểu thư chân làm sao có thể làm tên gia hỏa này khinh nhờn, chuyện thứ nhất chính là làm hắn về sau vừa thấy được chính mình, liền cung cung kính kính khuất thân khom lưng, kêu chính mình một tiếng, âm tỷ. Chuyện thứ hai nha, cho hắn buộc thượng một đầu dây xích, làm hắn phẫn chó sủa. Chuyện thứ ba nha, còn không nghĩ tới, dù sao nhất định phải để cho hắn thật mất mặt, làm hắn mất mặt, cái này thối gia hỏa, thế nhưng nói xấu mình và hắn yêu đương. Lần này nhất định phải hảo hảo mà tước hắn. Nam Thi Thi nhìn chằm chằm tại một bên không ngừng phát ra một tia cười xấu xa Lâm Âm, nhịn không được mở miệng hỏi, nghĩ gì thế, không phải là phải cho ta nhóm làm bữa ăn khuya sao? Nha, đối với đúng, ta, không phải là, cái nhà kia hỏa đáp ứng. Đúng vậy a, đã tiến phòng bếp. Lâm Âm vừa nghe, gấp gáp cũng hướng đến phòng bếp đuổi. Hương tô gà là lỗ đồ ăn bên trong một đạo món ăn nổi tiếng, tứ toàn bộ Long Phượng Trình Tường một trong, bình thường tiệc rượu thượng đều sẽ có như vậy một đạo toàn bộ gà, thực hiện kỳ thật không khó, mấu chốt ở chỗ như thế nào ướp cùng du tạc. Ấn tiêu chuẩn lưu trình lời nói, chỉ là ướp thời gian, tối thiểu phải muốn bát giờ, cho nên nếu là muốn nhất toàn bộ đạo làm xuống lời nói, không hao phí cái một ngày thì không được. Trương Dương vào phòng bếp, tìm đủ phối liệu về sau. Lâm Âm lại cười híp mắt theo đông lạnh thất lấy ra hai cái đã sớm ướp tốt toàn bộ gà, cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói hiện tại bắt đầu làm, cái này không phải là muốn hao tổn thượng một ngày một đêm, bên này là hai cái ta ban đầu chuẩn bị tốt, đều là ta ướp, thực hiện giống nhau như đúc, tiện nghi ngươi, ngươi chọn lựa một cái. Ý tứ của ngươi, chúng ta trực tiếp theo chương nấu, trộn lẫn đàn hồ, cùng du tạc những cái này trình tự làm việc bắt đầu. Lâm Âm nghe vậy, ngẩn người ngươi cũng hiểu được làm hương tô gà. Trương Dương nói không sai, ướp tốt hương tô gà, tiếp theo trình tự làm việc là tiên đem ướp toàn bộ gà chưng chín, sau đó lợi dụng chưng nấu thời gian quấy đàn hồ, tiếp theo chính là du tạc, tận lực bồi tiếp khống du, chém đao con ngựa mâm. Đối với một cái cũng chưa quen thuộc chủ nghệ người mà nói, có thể như vậy dễ gọi nói ra hương tô gà sau đạo thực hiện, này không khỏi làm Lâm Âm hơi sững sờ, chẳng lẽ Lộ Lộ là lừa chính mình, tên gia hỏa này hiểu được chủ nghệ. Đương nhiên hiểu được, Trương Dương một bên nhìn chằm chằm Lâm Âm trên tay ướp toàn bộ gà, một bên cười híp mắt đáp, vạn sự bất quyết hỏi độ nương, hiểu không? Lâm Âm lúc này mới phát hiện, Trương Dương tại một bên bàn phía trên còn thả một cái điện thoại, còn thượng võng. Hương tô gà thực hiện bách khoa toàn thư, chí tôn hương tô gà thực hiện, người nam nhân này là nghĩ tạm thời nước tới chân mới nhảy a. Lâm Âm nguyên bản thần kinh căng thẳng, lúc này hoàn toàn thở phào một hơi, đều nghĩ không nhịn cười được, quả thật, nấu cơm có đôi khi quả thật có thể dựa vào thực đơn đem thái làm ra đến, bất quá hỏa hậu làm tới trình độ nào, này phải nhờ vào người nhân kỹ thuật. Gia hỏa kia không có khả năng cho rằng dựa vào trên mạng tùy tiện tìm một cái phương án, liền có thể bãi bình chính mình a. Đây cũng quá hai. Bất quá theo lễ phép, Lâm Âm vẫn là nhịn được ý cười, nghiêm trang nói được rồi, coi như ngươi lợi hại, hiện tại ngươi muốn chọn thế nào chỉ, chính mình quyết định đi. Trương Dương nhìn cũng không nhìn, sẽ theo liền tuyển một cái, hắn tin tưởng Lâm Âm không đến mức tùy thời chuẩn bị hai chỉ động tay động chân ướp toàn bộ gà, chuyên môn phóng tại tủ lạnh bên trong chờ hắn. Lâm Âm nhìn đến Trương Dương không hề suy nghĩ sẽ theo liền tuyển một cái, khóe miệng hơi cong một chút, đi đến một bên nói chúng ta bắt đầu đi. Trương Dương gật gật đầu, đồng thời nghiêng đầu nhìn điện thoại liếc nhìn một cái, tại Lâm Âm nhìn đến, hắn giống như đang tại thuận theo trên điện thoại nhắc nhở bộ sậu đang tại làm tựa như. Quả thật Trương Dương thật là tại nhìn bộ sậu, tuy rằng hắn đã học tập cao cấp nấu nướng thuật, bất quá trong não cũng không có mỗi một đạo đồ ăn cụ thể thực hiện, cho nên đại thế thượng thực đơn hắn vẫn là muốn thoáng nhìn một chút. Rất nhanh, hắn đã lãnh hội thực đơn trung tinh hoa bộ phận, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Quay đầu đi, phát hiện Lâm Âm đã bắt đầu tại chương nấu. Bên này phòng bếp rất lớn, ngược lại không cần sợ hãi không chỗ ngồi làm hắn chương nấu, Trương Dương cũng bắt đầu chương nấu. Bất quá hắn chẳng phải là đơn giản thích đem toàn bộ gà toàn bộ bỏ vào, hắn cố ý tại lồng hấp phía dưới thả một chút phối hợp hương liệu, sau đó mới khép lại hoa cái, bắt đầu chương nấu. Toàn bộ, đều bị Lâm Âm nhìn tại mắt bên trong, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nở nụ cười, gia hỏa kia theo bên trong thế nào học, như thế nào chẳng ra cái gì cả. Trộn lẫn đàn hồ, Lâm Âm gõ vài cái trứng gà về sau, lại bắt đầu. Mà Trương Dương còn tại đằng kia giả vờ giả vịt chọn trứng gà cùng tinh bột, không nhanh không chậm sát có chuyện lạ. Trương Dương, ngươi lần này đến Ngô Châu làm sao? Thừa dịp nhàn rỗi, Lâm Âm thở ơ không quan tâm kéo lên đề tài, dù sao nàng đều trộn lẫn được không sai biệt lắm, mà Trương Dương tên gia hỏa này còn tại đằng kia tinh khiêu tế tuyển, kia bộ dáng nghiêm túc, không để cho nàng từ cảm thấy hay là những cái này trứng gà bên trong còn ẩn giấu một cái đặc vụ đàn hay sao? Được rồi, dù sao hiện tại có thời gian, cho nên nàng có lòng muốn lợi dụng những cái này nhàm chán để tài chia tay dương tâm. Cùng công ty công nhân viên đến du lịch, vừa rồi không phải là đã nói với ngươi sao? Trương Dương chọn tốt trứng gà, đánh, lại gia nhập tinh bột bắt đầu trộn lẫn quân. Đến du lịch, Nga, Lâm Âm cau mày, suy nghĩ một chút, gia hỏa kia giống như quả thật có nói với chính mình không chừng để ý liền đã quên. Đúng rồi, tốt nghiệp thời điểm trở về trường học sao? Trương Dương phản hỏi nàng. Lâm Âm tuy rằng danh khắp thiên hạ, nhưng thân phận hiện tại vẫn là Mai Ninh Đại học âm nhạc hệ sinh viên đại học năm thứ tư, ấn đạo lý vẫn là muốn trở về trường học, bất quá khi nhưng mà, lấy thân phận của nàng bây giờ, phỏng chừng không nhất định trở về. Đương nhiên trở về a. Lâm Âm nhàn nhạt đáp, ngược lại Trương đại lão bản ngươi, đến lúc đó hẳn là vắng họp a. Tiểu thiên hậu đều trở về trường học rồi, ta cái này tục nhân nào có vắng họp đạo lý, huống hồ. Ta còn muốn tiếp tục tại Mai Đại lăn lộn đâu. Ngươi thì nghiên cứu rồi hả? Đúng vậy, bảo tống. Trương Dương cười híp mắt đem trộn lẫn tốt đàn hồ nhìn nhìn. Ngươi không phải là làm lão bản sao? Còn đọc cái gì nghiên cứu sinh? Lâm Âm không khỏi kỳ quái nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Ngươi ăn no chống lấy a. Ngươi đều được đại minh tinh. Ngươi còn muốn khoa chính quy bằng tốt nghiệp thì sao? Ngươi cũng không ăn no chống lấy. Trương Dương trả lời lại một cách mỉa mai nói. Kia không giống với, ta, ta đạp lên giới ca hát, đó là cơ duyên trùng hợp, lại không phải là ta chính mình nguyện ý, ta có thể thủy chung không quên ký học sinh của mình thân phận. Lâm Âm trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Cho nên ta đang làm lão bản, đó cũng là bị tức nước vỡ bờ a. Ngươi là thành tâm theo ta đối nghịch đúng không? Lâm Âm nghe Trương Dương khẩu khí, lập tức là một trận mày liễu đứng đấy, nổi giận đùng đùng. Cẩn thận ngươi gà Trương Gián. Trương Dương nhìn nàng tức giận bộ dạng, kỳ thật một điểm uy lực đều không có, tương phản, đôi mắt tử trừng thật to bộ dạng, càng lộ ra khuôn mặt nàng tinh xảo không rảnh, phấn nộn tạo hình làn da tại phòng bếp ánh đèn sáng người phía dưới, hiện lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng, môi một bên hai khỏa mễ lạp vậy lớn nhỏ lúm đồng tiền lơ đãng chán đi ra, làm người ta hận không thể nhào tới trước cắn một ngụm. Lâm Âm khuôn mặt không nghi ngờ phi thường xinh đẹp, tuyệt đối không kém gì Nam Thi Thi nửa phần. Hơn nữa khí chất của nàng cấp nhân một loại cực kỳ thanh thuần cảm giác, mâm phát nghiêng lưu hải, tinh tế mày liễu cong cong, thật dài lông mi, hắc bạch phân minh đôi mắt tử, tước đỉnh mũi ngọc, miệng anh đào, mặt trái xoan, hết thảy đều giống vẽ ra đến tựa như, tăng thêm môi một bên thường thường chán đi ra kia hai hạt làm người ta kinh diễm tiểu tiểu lúm đồng tiền, chẳng trách hồ nàng có thể cùng Dương Phỉ cùng hàng vì mai đại trăm năm giáo hoa. Lâm Âm bị Trương Dương vừa đề tỉnh, cũng không để ý được tức giận. Quả nhiên lập tức trở về đầu đi nhìn chính mình thành quả. Hừ, còn nghĩ gạt ta. Lâm Âm liền mắt nhìn về sau, phát hiện thời gian căn bản liền còn chưa tới, lại bị hắn làm cho lừa, nhất thời càng thêm là giận không chỗ phát tiết. Được rồi, đừng nóng giận á. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nghiêm trang nói, không đùa giỡn với ngươi, ta phát hiện có thực chuyện trọng yếu. Sự tình gì, Lâm Âm tức giận liếc hắn một cái nói. Trương Dương nhăn lại lông mày, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng nói ngươi nói này hương tô gà làm xong sau đó, dù tạc một chút, ánh sáng màu đều không sai biệt lắm, các nàng nên làm sao chia biện thế nào mâm là ai làm, vạn nhất ta làm được hơn ngươi ăn, nhưng các nàng lại lầm tưởng rằng ngươi làm sao bây giờ. Lâm Âm nghe xong, thật nghĩ trực tiếp nắm tay oa sạn trực tiếp đem Trương Dương đánh bay. Nhưng chung quy quyền nắm thật chặt, nhịn xuống, cười lạnh nói ngươi yên tâm, ta so ngươi sợ hơn điểm ấy. Cho nên, ta đã nghĩ xong một cái biện pháp, ngươi làm hay dùng màu vàng cái mâm, ta làm dùng màu trắng cái mâm. Như vậy lời nói, ta làm sao mà biết ngươi trước đó có hay không cùng các nàng trước thông khí tốt lắm. À, vậy ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Lâm Âm mau hộc máu, tên gia hỏa này, này đồ ăn vừa mới bắt đầu làm, hiện tại liền nghiễm nhiên lấy một bộ nàng thua bởi bộ dáng của hắn, đã bắt đầu tại tính toán chính mình có khả năng hay không tính kế hắn. Thật sự là lý nào lại như vậy a, nhìn lão nương nhất hoa trước đập chết ngươi. Như vậy, chúng ta đều dùng màu trắng cái mâm, sau đó tại dưới cái mâm vụng trộm dán lên riêng phần mình người danh, như thế nào đây? Lâm Âm nhịn không được lật một cái bạch nhãn, gương mặt bất đắc dĩ nói tùy ngươi. Ai nha, như vậy ta an tâm, sẽ không bị đen. Trương Dương vung vẩy cái sẻng, vui sướng hài lòng thân thủ cởi bỏ chỏ, tốt, bắt đầu du tạc. Lâm Âm muốn hộc máu, nhưng lập tức, nàng liền phản ứng, hừ, tên gia hỏa này, nhất định là cố ý chọc giận nàng, làm nàng vô tâm làm món ăn này, tốt thua bởi hắn, tên hỗn đản này, quả nhiên là âm hiểm a, ta Lâm Âm là bực nào người, mới không có khả năng thượng loại này đương đâu. Lão nương quyết định, đêm nay kiện thứ nhất muốn ngươi Trương Dương làm sự tình, chính là lập tức cho ngươi nằm bò trên đất học chó sủa. Chết hỗn đản. Chương 542 tàu quang vấn đề. Vàng nhạt ngọc đá cẩm thạch mài trơn bóng trên bàn ăn, lẳng lặng trưng bày hai mâm dùng màu trắng mâm sứ thịnh hai nhang vòng tô gà, ánh đèn sáng người phía dưới, nhìn vỏ ngoài vàng và giòn, nhan sắc hồng nhuận, biểu hiện phía trên tát thơm nước dầu vừng, làm trong không khí rào rạt một cỗ, làm người ta nhịn không được nghĩ chảy nước miếng hương vị. Hai nhang vòng tô gà hình thức ánh sáng màu cơ hồ đều không sai biệt lắm, đều là cái loại này vừa nhìn chỉ biết, bên trong tuyệt đối là thịt chất tươi mới. Ngon lành thơm ngon ngon miệng mỹ vị món ngon. Cho nên, đáng chết, còn sừng sờ thì sao, còn không mau ăn. Bụng đói kêu vang một ngày tưởng đình tâm lý như vậy nghĩ. Nhanh chút thúc đẩy a. Chấm, xem như giám khảo một trong, nàng không kiềm chế được, điều này cũng không có thể quái nàng. Hôm nay bận rộn một ngày, nàng cũng chính là tại bên ngoài nguyên lành ăn nhất phía dưới bữa tối mà thôi. Bữa này bữa ăn khuya mới là chân chính đại tiệc a. Khụ, chấm. Nam Thi Thi ho khan vài tiếng, kinh sợ một chút phòng ở vài cái hai mắt tỏa ánh sáng, không hề hình tượng thục nữ yêu nghiệt, sau đó mới để cho bảo mẫu bưng đến 5 tuyết trắng chén sứ trưng bày tại cái bàn phía trên, công bố lời bình cần phải một chút chi tiết. Là như thế này, này hai nhang vòng tô gà, phân biệt từ Âm Âm cùng Trương Dương hai người làm, mà chúng ta phải tại đây hai mâm bình ra yêu khuyết, giám khảo có ta, Tưởng Đình Tỷ, Phương Tiểu Vũ, Tạ Lâm còn có Lưu Thẩm, 5 người, tam phiếu 2 thắng chế, đại gia sau khi ăn xong, cảm thấy thế nào một bàn tương đối khá ăn, ngay tại ngươi ăn kia một bàn phía trên phóng thượng một cây đũa. Khụ khụ, còn có, đại gia muốn bằng lương tâm lời bình a. Nam Thi Thi lại dặn dò một câu. Dù sao trong này 5 người, có không ít nhân đã từng ăn qua Lâm Âm đã làm hương tô gà, vạn nhất các nàng nhận ra vậy là ai làm, bất công Lâm Âm, vậy có thất công bằng. Được rồi, liền giảng nhiều như vậy, đại gia thúc đẩy a. Nam Thi Thi cười híp mắt phân phó nói, nhân tiện ngắm nhìn Tưởng Đình, khụ khụ, thục nữ bắt lính theo danh sách ư, không phải là cho ngươi dùng đũa ư, đại gia văn minh một chút ha ha, đừng có dùng tay a. Bên trong phòng tiểu phòng khách, hai cái đương sự nhân Trương Dương cùng Lâm Âm, lúc này đang ngồi đối diện, cũng không có một bộ nóng lòng chờ đợi bên ngoài tuyên bố kết quả cái loại này lo âu biểu cảm. Thậm chí hai người đang tại thưởng TV điều khiển từ xa. Lâm Âm thế nào cũng nhìn một bộ 3 năm trước đây chụp phim truyền hình, mà Trương Dương tắc muốn nhìn nhìn tin tức, cuối cùng đương nhiên là Trương Dương bị thua. Lại theo ta thưởng, ta kêu phi lễ. Lâm Âm ưỡn ưỡn ngạo tùng hai vú, đơn giản nói một câu nói. Một câu, nháy mắt giết Trương Dương, Trương Dương ngoan ngoãn chắp tay nhường cho, Duy tiểu nhân cùng nữ tử nan dưỡng dã, Trương Dương oán hận nghĩ đến. Kỳ thật, nói không chú ý, hai người nội tâm đều đánh tính toán, chẳng qua Lâm Âm đánh là như thế nào ngược đãi một chút tên mặt trắng nhỏ này chính thái chủ ý. Tên hỗn đản này liền thường TV đều muốn cùng hắn đối nghịch, thật giống như đời trước là nàng kẻ thù tựa như, nếu như không nghĩ cái hết giận biện pháp thật tốt ngược đãi hắn một chút, ba ba phiến hắn mặt. Hắn cũng không biết Hoa Nhi vì sao đỏ như thế. Mà Trương Dương nghĩ, là lo lắng cái này không tiết tháo siêu cấp minh tinh có khả năng hay không làm cho cái gì oai chiêu. Ví dụ như vụng trộm làm ký hiệu nhắc nhở bên ngoài kia một vài người a cái gì. Mặt khác một cái lo lắng chính là, kỳ thật cùng Nam Thi Thi ý tưởng còn có chút không mưu mà hợp. Trương Dương tin tưởng, trong này khẳng định có rất nhiều người ăn qua Lâm Âm đã làm hương tô gà, các nàng hẳn là rất quen thuộc Lâm Âm thực hiện. Nếu là như vậy lời nói, các nàng nếu như ăn đi ra biết là ai làm lời nói, có khả năng hay không tại cảm tình phía trên thiên hướng về Lâm Âm đâu này. Ta nói muốn dành với ta điều khiển từ xa, nguyên lai bộ này phim truyền hình ngươi còn tại bên trong đánh xì dầu a. Trương Dương ngắm trong chốc lát TV, quyết đoán phát hiện Lâm Âm tại sao muốn thưởng điều khiển từ xa. Nguyên lai Lâm Âm tại bên trong đóng vai một cái tiểu long bộ, bất quá đây là 3 năm trước đây chụp, khi đó Lâm Âm còn không có xuất đạo đâu. Ai cần ngươi lo? Chậc chậc, vỗ ngược lại không tệ, bất quá ngươi đi hết. Trương Dương cười híp mắt nói. A. Chấm, Lâm Âm nghe vậy, gấp gáp theo bản năng đem chân khép lại, nàng mặc cái loại này váy dưới quần bãi là mang lấy một tia co rút nhanh. Phong là không dễ dàng thổi bay đến, bất quá ngồi xuống lời nói, hai người ngồi xuống gần, cũng rất dễ dàng nhìn đến váy bên trong phong cảnh. Không phải là nơi này, không phải là hồng nhạt nha, ta nói đúng TV thượng. Trương Dương thờ ơ không quan tâm nói. Người cái sắc lang, chấm, nghe được hồng nhạt hai chữ, Lâm Âm mặt liền đỏ. Chính mình quá không cẩn thận, cư nhiên bị hắn làm cho nhìn lén, tên hỗn đản này, tội thêm một đầu, đến lúc đó chẳng những làm nàng học chó sủa, còn muốn bỏ, chính mình lại cầm lấy đầu roi ra tại sau lưng của hắn đuổi. Ngươi, làm sao ngươi biết ta tại TV phía trên tàu quang? Kỳ quái chính là, tương đối ở hiện tại tàu quang bị Trương Dương nhìn đến, Lâm Âm chính mình hình như càng thêm để ý chính mình tại TV thượng đi quang, dù sao đó là muốn đối mặt vô số người xem. Rất đơn giản a. Ngươi chính mình tìm có thể hồi nhìn, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết, ngươi tại quảng trường phía trên leo cây thời điểm váy bay lên. Lâm Âm đỏ mặt, quả nhiên lập tức cầm điều khiển từ xa bắt đầu liều mạng tìm, kết quả không có tìm được kia bộ thần kịch, nhưng nàng lập tức ném TV, chạy đến một bên máy tính bên cạnh, bắt đầu tìm kia bộ phim truyền hình. Hao phí 5-6 phút về sau, Lâm Âm rốt cuộc tìm được video, cũng ấn Trương Dương nhắc nhở, quả nhiên tìm được quần nàng dơ lên đến màn ảnh, nàng nhìn một chút. Quả nhiên, đi hết, nhưng là nàng sau khi xem xong vẫn là thở phào một hơi. Lập tức rơi qua đến, hướng Trương Dương hừ một tiếng nói đại sắc lang, chạy đi đâu hết, nhân ra rõ ràng mặc an toàn quần được không? Phải không, rõ ràng là màu đen nội nội nha. Trương Dương thuận miệng đáp lời. Hỗn đản, người chính mình nhìn nhìn. Lâm Âm đỏ bừng cả khuôn mặt giải thích, tốt xấu nàng bây giờ là cái thanh thuần ngọc nữ hình tượng, nếu tên gia hỏa này cứng rắn nói nàng đi hết, nhiều thật mất mặt a. Cái này, có cần thiết này sao? Không phải là cũng không phải là chứ sao? Trương Dương lười biếng đáp. Không được, người chính mình nhìn, ta muốn ngươi thừa nhận sai lầm. Lâm Âm vừa thẹn vừa giận, đơn giản trực tiếp lôi Trương Dương cánh tay khuỷu tay kéo hắn đi nhìn. Quả nhiên cô nàng này thật đúng là bám giết không tha a, hơn nữa còn tìm được HD. Sau đó nàng liền đem màn ảnh kéo đến quảng trường kia đoạn, thả về cấp Trương Dương nhìn. Vẫn là màu đen nội nội a. Chấm, Trương Dương nhìn một lần, giang tay ra, gương mặt không hiểu nói. Hỗn đản, hai tròng mắt của ngươi có vấn đề a. Lâm Âm tức giận, khom eo, lại lần nữa trọng phóng, đến váy Dương sau khi thức dậy, thật nhanh đè xuống tạm dừng kiện, hình ảnh dừng hình ảnh tại quần nàng bay lên, lộ ra nàng mặc màu đen quần quần hình ảnh. Thấy không, đây là quần lót sao? Lâm Âm mày liễu đứng đấy nhìn chằm chằm Trương Dương, quyền bóp là gắt gao, còn kém không nổi trận lôi đình. Trương Dương cái mũi người người, cái này tính tình bốc lửa thanh thuần đại mỹ nữ trên người phun nước hoa cũng là cái loại này không bị cản trở cùng nhiệt tình như lửa, ngược lại cùng tính tình của nàng có chút giống. Mấu chốt là nàng quá kích động, vì cấp Trương Dương sửa đúng quan điểm của hắn, thân thể cúi thấp rồi, hai vú kia có hay không, trực tiếp liền dán tại Trương Dương bả vai phía trên, không hề cố kỵ ép xuống dưới. Mặc dù không có nam thi thi như vậy to lớn no đủ. Nhưng nàng giàu gì cũng là vô hạn tới gần 34 cấp độ đề đó a, kia mềm mềm no đủ mà giàu có co giãn bộ ngực đè ép, Trương Dương lập tức liền xác xác thật thật cảm nhận được. Hai người nhờ quá gần, dùng vành tai và tóc mai chạm vào nhau để hình dung cũng không đủ, hơn nữa cái kia, cái này tuyệt sắc mỹ nhân còn dâm máy tính chung chính mình, nói chính mình có xuyên an toàn quần. Làm Trương Dương áp phích sáng lên điểm. Trương Dương ngược lại không có phi thường chú ý nàng nội nội, nàng nói không sai. Nàng xác thực mặc an toàn quần, vấn đề cặp kia trắng bóng tuyết trắng đùi mới là trọng điểm a, lại bạch lại dài lại thẳng, cực phẩm a. Chậc chậc, quá kinh diễm, nhà đầu kia vẫn là vô cùng có liêu. Lâm Âm nghe được chậc chậc hai tiếng sau đó, lại nhìn nhìn Trương Dương ánh mắt, lại nhìn nhìn chính mình cảm thấy có cái gì không đúng ngực phải, lập tức tỉnh ngộ tới rồi, nhà mình bị hắn khai du. Chính mình thật sự là nhị a, thế nhưng chỉ lấy chính mình bất nhã chiếu. Dâm chính mình giữa hai chân bí mật kia địa phương, cùng Trương Dương giải thích đó là an toàn quần, không phải là nội bên trong, đây là có nhiều ngốc đâu. Chết Trương Dương, ta không để yên cho ngươi. Chấm, Lâm Âm tức giận đến nước mắt đều tại hốc mắt bên trong đảo quanh rồi, nếu không là đáng giận Trương Dương tại trước mặt, nàng muốn giả vờ kiên cường một điểm, nàng phỏng chừng trực tiếp lệ bôn. Trương Dương vừa nhìn, đành phải bất đắc dĩ nói ta sai rồi còn không được sao. Ta nói xin lỗi với ngươi. Xin lỗi hữu dụng, muốn cảnh sát làm sao? Lâm Âm cắn hồng nhuận môi anh đào, quyền bóp, nói ra một câu kinh điển danh ngôn, nhưng cuối cùng vẫn là không có tấu Trương Dương, quyền Dương sau khi thức dậy, lại phóng trở về. Được rồi, ngươi mặc chính là an toàn quần, không phải là nội bên trong, hôm nay ta cũng không thấy được ngươi mặc hồng nhạt. Chấm, Trương Dương nhấc tay đầu hàng. Ngươi còn nói, ta mặc kệ. Hôm nay ngươi phải cho ta cái cách nói, nếu không ta không để yên cho ngươi. Gì, thời gian không sai biệt, ngươi không muốn biết các nàng ra rồi kết quả không có con ngựa. Trương Dương vô chiêu, đành phải rời đi chú ý của nàng lực. Quả nhiên, Lâm Âm lập tức nghĩ ra đến, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Tại trong lòng, nàng hiện tại đã đem làm Trương Dương làm chuyện làm thứ nhất đổi thành làm hắn chính mình thiết kê kê rồi, cái này đáng giận ra hỏa. Đợi chút rồi lại tính với ngươi sổ sách, tên gia hỏa này nói được đúng vậy, mình và Trương Dương ở trong nhà ngây ngô đã hơn nửa ngày, này đều đi qua hơn nửa canh giờ, các nàng cũng nên ra kết luận đi à nha. Mở cửa phòng, đi ra ngoài, Lâm Âm lập tức một trận không lời, bởi vì nàng phát hiện đám kia yêu nghiệt một đám thư thư phục phục dựa vào tại sofa phía trên, một bộ ăn uống no đủ bộ dáng đang tại kia xem TV. Nàng và Trương Dương làm hương tô gà sớm đã bị ăn không còn chút nào. Đám này đồ tham ăn, các nàng nên sẽ không đem chính sự quên a. Khụ, khụ, các vị, các ngươi là không phải là đã quên một chút gì. Lâm Âm kiềm chế tính tình, chậm rãi đi đến đám kia đồ tham ăn trước mặt, nhắc nhở đến. Gì, các ngươi ra ngoài rồi, Tưởng Đình thực kinh ngạc bộ dáng nói. Vô nghĩa, Lâm Âm nhìn được ăn được sạch sẽ cái mâm, giận dữ nói, ta muốn lại không ra, các ngươi là không phải là liền cái mâm đều ăn. Tưởng Đình nghe vậy, chiều nàng vụng trộm tích ném cái mị nhãn, sau đó lén lút so cái ok thủ thế, ý là toàn bộ tẫn tại trong nắm giữ, mà Nam Thi Thi vài cái tác trang làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Kết quả đi ra sao? Trương Dương đưa cổ dài, ngắm thêm vài lần hỏi. Nhạ, người chính mình nhìn. Phương Tiểu Vũ cười híp mắt chỉ trên bàn ăn hai cái kia rỗng tuếch đồ sứ trắng cái mâm, quả nhiên trong này một cái mâm bên cạnh bày ra ngũ căn đũa. Đây là điển hình nghiêng về một phía A, 50. Lâm Âm vừa nhìn, vội vã liền nhằm phía cái kia bên cạnh bày ra ngũ căn đũa màu trắng chén sứ, sau đó ngay trước mặt của mọi người, lật. Chương 543 có chơi có chịu nha. Đồ sứ trắng cái mâm dưới đáy, rõ ràng dán vào một tấm tiểu tờ giấy, tiểu trên tờ giấy, tinh tường viết Lâm Âm hai chữ. Đại sảnh, lập tức vang lên nhiệt liệt vỗ tay tiếng. Âm âm, không phụ sự mong đợi của mọi người A, người đánh bại Trương Dương. Tưởng Đình dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, không kịp chờ đợi cùng Lâm Âm chúc. Tiếp lấy Phương Tiểu Vũ, Tạ Lâm cũng đi đến Âm Âm lợi hại A, liền hôm nay ngươi tài nghệ này, so trước kia làm bất kỳ cái gì một lần cũng muốn giỏi hơn ăn, hắc hắc, không có phúc hậu A, trước kia đều ẩn giấu dịch, đúng không? Lâm Âm mặt không biểu cảm, nhìn một bên đang tại lau cái bàn Lưu Thẩm, hỏi Lưu Thẩm, trước ngươi nếu chưa ăn ta làm hương tô gà, cũng như vậy cho rằng sao? Lưu Thẩm nhìn chúng mỹ nữ một vòng, nhìn hai cái mâm không, rồi sau đó trịnh trọng gật gật đầu tay ngươi thượng kia mâm quả thật làm được tương đối địa đạo. Lưu Thẩm là lỗ tỉnh người, đối với đạo này nổi danh lỗ đồ ăn tự nhiên là có quyền lên tiếng nhất. Lâm Âm ánh mắt lại chuyển hướng Nam Thi Thi. Nam Thi Thi tự nhiên cười nói đừng nhìn ta, lần này ngươi quả thật làm được tương đối khá ăn. Sau đó các nàng liền thấy Lâm Âm biểu cảm lập tức trở nên phi thường khó coi, bắt tay cái mâm phóng tới trên mặt bàn. Theo sau mặt không thay đổi đi đến Trương Dương trước mặt, lạnh lùng nói ngươi thắng. A, lách cách, đại sảnh, một mảnh xôn xao, các loại tiết tháo toái đầy đất. Xảy ra chuyện gì, không phải là ngươi thắng sao? Tạ Lâm đem Lâm Âm buông xuống đến cái mâm lật qua, đúng vậy a, phía trên viết Lâm Âm hai chữ, ta không nhìn lầm a, phía trên chẳng lẽ không là viết Lâm Âm hai chữ sao? Đúng vậy a, chấm, Âm Âm, không phải là ngươi thắng sao? Lâm Âm không phản ứng bọn hắn, mà là chừng lấy trầm mặc không nói Trương Dương, ánh mắt gắt gao không chịu di rời. Nhìn, tâm lý một lai do địa một trận ủy khuất, chớp mắt hốc mắt liền đỏ. Nhưng tại trên người của nàng cái loại này trời sinh kiêu ngạo làm nàng lại cưỡng chế kềm chế muốn rơi xuống giọt lệ. Tiện đà quét thính nội đám người một vòng kỳ thật ta. Được rồi, kỳ thật ta biết ngươi là muốn cho ta một cái hạ bậc thang, ta thừa nhận, ta thua, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Trương Dương đánh gãy Lâm Âm lời nói, gương mặt khổ ép bộ dạng cười khổ mà nói. Nghe vậy, đám người không khỏi đều thở phào một hơi. Tùng đi lên bả vai lại buông lỏng xuống đến. Tuy rằng Lâm Âm cũng không có cùng các nàng nói rõ nàng và Trương Dương đánh cược là cái gì, nhưng là các nàng nhìn đến Lâm Âm nghiêm túc thái độ, chỉ biết lần này đánh cược tuyệt đối không đơn giản. Vừa mới nghe được nàng thừa nhận thua, mỗi cá nhân đều là một trận không lời. Lâm Âm là cái thiên tài hình người, nàng theo xuất đạo đến nay, một đường là thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ gặp được cái gì nhấp nhô, tại giới ca hát bên trong các loại giải thưởng cầm lấy liên tục không ngừng, ngắn ngủn 3 năm thời gian. Cũng đã trả không biết bao nhiêu cái thưởng. Cái gì tốt nhất người mới thưởng, tiếng hoa bảng trung bảng quán quân, đơn điệp lượng tiêu thụ bảng xếp hạng châu thứ nhất, tiếng hoa kim khúc thưởng vân vân vinh dự không biết cầm bao nhiêu. Càng có thể quý chính là, cứ việc nàng đã là cái thành danh nghệ nhân, nhưng nàng cũng chưa từng quên quá chính mình vẫn là thân phận học sinh, trường học các loại cuộc thi nàng cũng là nhất nhất đều tham gia, năm trước thậm chí liền tiếng Anh lục cấp đều thi qua. Tại nàng tự điển bên trong, căn bản lại không tồn tại thua cái chữ này. Lần này cần là tại trước mặt nhiều người như vậy, thua đánh cược. Kia thể diện của nàng nên như thế nào xuống A, cho nên vừa rồi vừa nghe nàng thừa nhận thua, mỗi cá nhân đều trợn tròn mắt. Nàng và Trương Dương trận đấu, đám người cứ việc trong miệng không nói gì, nhưng đều không hy vọng Lâm Âm thua cấp Trương Dương, cho nên bọn họ cũng là tìm muốn cho nàng thắng. Hơn nữa biết bọn hắn ở giữa đánh cược là cái gì Nam Thi Thi càng là không hy vọng Lâm Âm thất bại cấp Trương Dương. Kết quả không nghĩ tới hai người làm đi ra hương tô gà lại là dùng cùng một loại cái mâm thịnh, làm cho các nàng không thể phân biệt thế nào một bàn là cái nào nhân làm. Cuối cùng vẫn là Nam Thi Thi nhịn không được nhắc nhở các nàng một câu, Trương Dương cùng Lâm Âm khẳng định tại cái mâm phía trên làm ký hiệu, nếu không lời nói, đến lúc đó làm sao chia ra thắng thua. Vì thế các nàng liền thực không tiết tháo bắt đầu cẩn thận quan sát hai cái mâm khác biệt, sau đó liền phát hiện trong này một cái mâm thượng lặng yên dán Lâm Âm hai chữ, cứ việc trang giấy rất nhỏ, nhưng vẫn bị các nàng tìm được. Một cách tự nhiên, các nàng liền nhất trí tính đầu phiếu cấp Lâm Âm. Bất quá cũng có ngoại lệ, Nam Thi Thi là chính mình tự mình thưởng thức hai cái mâm hương tô gà sau đó, mới hạ kết luận, Lưu Thẩm coi như là công chính, ít nhất nàng không có muội lương tâm nói dối. Mà còn lại ba cái yêu nghiệt, tắc trước hạ kết luận, sau đó liền bắt đầu một chút hải ăn. Kết luận cuối cùng là 50, mặc dù có hơi nước, nhưng hơi nước không lớn, ít nhất Nam Thi Thi cùng Lưu Thẩm hai người xem như bán công chính. Lâm Âm nghe được Trương Dương vừa nói như vậy, cả người không khỏi ngẩn người, trầm mặc một hồi về sau, nhàn nhạt liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, nhíu nhăn mày liễu cong cong, khoát tay áo nói tâm lĩnh, bất quá ta không cần người khác bố thí thắng lợi, lần này là ta thua. Người thua, nhưng là, chấm, Tạ Lâm vừa nghe, sự tình lại phát sanh biến hóa, lập tức cấp bách nhìn cái mâm, vừa muốn tiếp tục nói, Lâm Âm lại duỗi tay cắt đứt nàng nói. Được rồi, các ngươi nhất định đang hỏi, vì sao thắng lợi kia mâm rõ ràng viết tên của ta vì sao còn muốn nhận thua đúng không? Lâm Âm lại lần nữa oan Trương Dương liếc nhìn một cái, hận hận nói, kỳ thật rất đơn giản, chúng ta trang mâm thời điểm cố ý điều người. Cho nên viết tên của ta nhưng thật ra là Trương Dương làm. Nghe vậy, đám người lập tức một trận hai mặt nhìn nhau, tâm tình của bọn họ giống như ngồi xe cáp treo giống nhau, vừa mới hưng phấn lập tức lại ngã vào đáy cốc, thật vất vả lại bò lên. Hiện tại mã phía trên lại bị nàng những lời này một lần nữa mang đến đáy cốc. Cái này, kỳ thật chúng ta cũng không nghiêm túc thường. Chấm, Tạ Lâm cuối cùng theo bên trong hóa đá dẫn đầu thanh tỉnh lại, cái này đổ không coi là sổ. Được rồi, ta biết, nếu như các ngươi nhìn xuống mặt viết tên của ta, liền khẳng định liền nghĩ cũng không nghĩ liền trực tiếp tuyển chọn để ta thắng, bất quá ta biết Thi Thi tỷ cùng Lưu Thẩm hai người cũng là không có khả năng lừa người, cũng không có khả năng giả bộ, các nàng nếu nói là Trương Dương làm tốt lắm ăn, như vậy dĩ nhiên chính là hắn làm được quả thật thì tốt hơn, ta thua. Nói xong, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, sắc mặt có chút mất tự nhiên nghiêng đầu, cũng không có nói muốn hay không thực hiện lời hứa của nàng. Liền từ từ chạy trở về lầu 2. Nam Thi Thi tự nhiên là biết Trương Dương cùng Lâm Âm đánh cuộc gì, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, vội vàng đi theo. Trương Dương bận rộn nhỏ tiếng gọi lại nàng nói khụ, khụ, Thi Thi tỷ, nhận được chiếu cố, ta đây đi trước. Nghe vậy, Nam Thi Thi dừng lại bước chân, chiều Trương Dương lộ ra một cái khen ngợi ánh mắt, lập tức gật gật đầu ân, ta gọi Tiểu Vũ an bài đưa ngươi trở về, ta đây liền không tiễn xa. Tốt. Cảm ơn, làm phiền. Trương Dương không biết Nam Thi Thi đã hiểu hắn và Lâm Âm ở giữa đánh cược, hắn cũng không muốn nhiều lời. Miễn cho có càng nhiều phễu chọc ra. Nguyên bản Trương Dương xác thực quyết tâm muốn thắng Lâm Âm, chẳng qua khi hắn nhìn đến Lâm Âm giọt lệ tại nàng hốc mắt đào quanh khoảnh khắc, hắn lập tức liền mềm lòng. Kỳ thật hắn và Lâm Âm lại không có gì thâm cừu đại hận, chẳng qua là tồn tại một chút nhỏ bé hiểu lầm mà thôi, căn bản không đáng nhất sách. Hơn nữa cái này hiểu lầm nói trắng ra rồi. Vẫn là Trương Dương chính mình đuối lý trước đây. Hiện tại tỉnh táo, nghĩ nghĩ cần gì phải cùng nàng giận dỗi, dù sao Lâm Âm giàu gì cũng là một cái nổi tiếng đại minh tinh, muốn nàng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, thân hắn một chút, làm nàng như thế nào thả xuống được loại này tư thái. Bởi vậy hắn vừa rồi xác thực thật tình muốn nhận thua. Chỉ bất qua hắn cũng không nghĩ tới Lâm Âm tự mình rót là càng thêm thản nhiên nhận thua, phải biết dù sao cái kia cái mâm phía trên xác thực viết Lâm Âm tên. Nàng muốn xấu lắm lời nói, Trương Dương nửa điểm chiêu đều không có. Phương Tiểu Vũ gọi điện thoại bảo tài xế. Trương Dương xách lấy trang bị Nam Thi Thi cùng Lâm Âm ký tên chiếu gói to đi ra biệt thự Đại Môn. Vừa mới bán ra biệt thự Đại Môn, phía sau sẽ mặc đến một trận dồn dập, giày cao gót thải tại sàn phía trên phát ra cái loại này ken két âm thanh. Đợi một chút, Lâm Âm âm thanh đột ngột tại Trương Dương sau lưng vang lên. Trương Dương bước chân thoáng ngưng lại nhất phía dưới. Một trận nồng đậm làn gió thơm lập tức liền đem hắn toàn bộ bao bọc. Lâm Âm gương mặt lạnh nhạt ngăn ở trước người hắn. Tại Trương Dương còn không có làm ra phản ứng gì phía trước, hai tay mang lấy một tia đông cứng ôm Trương Dương eo. Theo sau làm ra một cái, để ở chàng tất cả mọi người nghẹn họng cứng lưỡi động tác, nàng hồng nhuận môi anh đào đón đi lên ngăn chặn Trương Dương miệng. hơi lộ ra lạnh lẽo, miệng nhỏ dán vào Trương Dương môi thời điểm, có thể rất rõ ràng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt ấm áp, môi anh đào của nàng phi thường mềm mại đến làm Trương Dương cơ hồ không có cảm giác đến sự tồn tại của nàng, nhưng sự thật phía trên, gắn bó ở giữa, hắn rõ ràng nếm được một tia ngọt ngào hương vị. Thật chính là ngọt, cái này ngọt ngào nữ thần hôn môi mang lấy một tia ngọt ngào hương vị. Nàng nhắm mắt, chỉ lộ thật dài lông mi, mà Trương Dương là mở ra liếc trong mắt, mặt mũi của nàng là như vậy gần sát, thậm chí có thể phân biệt ra được nàng tinh tế lỗ chân lông. Hắn bị Lâm Âm nghịch tập rồi, bị nàng cường hôn. Tâm lý một cỗ không hiểu cảm giác hạnh phúc, một loại mỹ diệu, giống như trôi nổi tại trong không trung cảm giác tự nhiên sinh ra. Ba giây về sau, Lâm Âm đôi mắt đột nhiên mở ra, nhưng là môi anh đào cũng không có rời đi Trương Dương môi, cũng không có đưa ra nàng cái lưỡi đinh hương. Nhưng là Trương Dương nhưng ở nàng mở mắt ra con ngươi nhìn thấy một chút ngượng ngùng, tiếp lấy này xóa sạch ngượng ngùng lại nhanh chóng biến thành một cỗ phẫn nộ. Tiện đà, nàng mở ra hồng nhuận miệng nhỏ, lộ ra tuyết trắng như ngọc hàm răng, hung hăng cắn Trương Dương phía dưới môi một ngụm, sau đó đẩy ra Trương Dương, chạy như một làn khói. Qua, chấm, Trương Dương đau đến thiếu chút nữa đem nước mắt trực tiếp rơi xuống, lè lưỡi liếm, chảy máu. Hạnh phúc cùng thống khổ chỉ tại một đường ở giữa A, Trương Dương giờ khóc giờ cười nhìn chằm chằm gương mặt hừ hừ rời đi Lâm Âm, liền đuổi theo trả thù khí lực đều không có. Mà theo lấy Lâm Âm đi ra, Nam Thi Thi dựa ở cửa, lộ ra một cái không biết là có ý gì nụ cười. Ngồi ở bảo mẫu trên xe, Trương Dương vụng trộm dùng tay cơ đương gương nhìn nhìn, máu là dừng lại, mặt mày hốc hác cũng không có, nhưng là một cái rất rõ ràng dấu răng tuyệt đối là tiêu trừ không xong. Như thế này trở về nhìn thấy Dương Phỉ Dương Tịnh các nàng, ân, nên giải thích thế nào? Bằng vào Cao Kỳ cái loại này khôn khéo kính, nàng có thể không nhận ra đến đây là bị cái gì cấp cắn. Chương 544 các nàng uống say. Trở lại khách sạn đã là hơn 11 giờ, quả nhiên, tuy rằng Trương Dương đã hết sức che giấu, nhưng thận trọng Dương Tịnh vẫn là phát hiện Trương Dương dị thường, vốn là muốn an ủi một phen, nhưng nhìn kỹ nhìn sau đó, lập tức cười mà không nói gì. Bất quá khi Trương Dương đưa cho nàng Nam Thi Thi cùng Lâm Âm ký tên chiếu sau đó, nàng vẫn là bày tỏ một chút an ủi, đem Trương Dương kéo đến một bên nhỏ giọng nói Dương Tử, lần này hồi Mai Ninh, ta muốn dẫn ngươi đi thật tốt kiểm tra một chút thân thể. Vì sao? Trương Dương không hiểu hỏi. Lấy bác sĩ quan điểm đến nhìn, ta cảm thấy ngươi được một loại bệnh, Dương Tịnh ấp a ấp úng nói. Bệnh gì? Quả nhiên môi bị cắn vẫn có một chút tác dụng phụ, này nói chuyện cũng phải ngậm. Tính nghiện. May mắn, Trương Dương nhịn không được sờ sờ môi của mình, cái này gọi là may mắn lời nói, vậy cũng môi hai chữ lại nên viết như thế nào? Không phải là may mắn, Dương Tịnh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, giải thích, tính nghiện, ý tứ đại khái nói đúng là si mê với nữ sắc, nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền muốn cùng nàng trên giường ý tứ. Vì sao nói như vậy? Trương Dương một trận mồ hôi đổ như thác. Bằng không môi của ngươi ai cắn nát? Dương Tịnh u oán chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Trương Dương minh bạch, Dương Tịnh nhất định là cho là hắn chưa thỏa mãn dục vọng, muốn làm phố cưỡng gian người khác a. Đây cũng quá ngoại hạng. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi đừng chê cười ta. Trương Dương nghĩ nghĩ, quyết định cùng nàng thẳng thắn rồi, dù sao nàng lại không phải là người khác, đừng làm cho nàng cho rằng chính mình thật là một chưa thỏa mãn dục vọng quái vật. Tuy rằng hắn cảm thấy từ lúc luyện cái kia cao cấp thuật phòng the sau đó, quả thật có một chút hố cha, nhưng khoảng cách nhìn đến mỹ nữ liền nghĩ XXOO còn có thực quảng đường dài a. Trương Dương nhìn Dương Phỉ căn bản sẽ không tại chú ý bên này, liền nhẹ giọng đem mình và Lâm Âm đánh cực sự tình nói với nàng. Ngươi được giữ bí mật cho ta. Cuối cùng, hắn thêm một câu. Thật giả ra ngoài dự tính, làm Trương Dương không lời chính là, Dương Tịnh cũng không có tức giận hoặc là ghen cái gì, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc. Ngươi lại bị Lâm Âm loại này tiểu thiên hậu cấp mỹ nữ nghịch tập, còn bị nàng cắn. Khụ, Tĩnh tỷ phiền toái nhỏ giọng một chút. Chấm, Trương Dương liếc một cái xa Dương Phỉ. Ngươi thật lợi hại, Dương Tịnh vụng trộm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, sau đó nhìn Dương Phỉ không chú ý, tuyết nộn thân thể yêu kiều lơ đãng vậy gần sát Trương Dương, thành thục gợi cảm hai vú hơi hơi nhất trên Trương Dương cánh tay khuỷu tay, mang lấy một tia tiếc hận biểu cảm thấp giọng nói. Nguyên bản ta còn nghĩ nói nếu như ngươi thật sự là được cái kia bệnh, chúng ta đêm tối vắng người thời điểm đi cùng ngươi một chút, hiện tại nhìn đến ta sẽ không cần cực khổ. Nói xong còn giả trang cố ý đấm đấm eo, một bộ eo chua lưng đau đớn bộ dạng. Chớp mắt, Trương Dương hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè, kỳ thật ta thật khả năng được chủng loại bệnh A, vừa mới chỉ là hay nói giỡn. Ngươi theo ta hay nói giỡn, kia ta cũng đùa giỡn với ngươi. Dương Tịnh duỗi tay ngáp một cái, mệt nhọc, ngươi vẫn là sớm một chút nghỉ tạm đi thôi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Đừng A, muốn hay không làm Cao Kỳ cùng ta ở một gian, đem ta gian phòng làm cho ngươi. Lúc này, Dương Phỉ đột nhiên mở miệng hỏi. Dương Tịnh nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng đem Trương Dương đuổi đi, rồi sau đó tại Dương Phỉ kia cười mà không cười, khó có thể lý giải ánh mắt bên trong, Trương Dương cũng là chạy trối chết, trở lại bản thân gian phòng. Bọn hắn 6 cá nhân mua 2 cái bộ lúc, hắn và Đường Thất Thất cùng với Lý Lam ở chính là VIP 1208, Dương Phỉ, Dương Tịnh, Cao Kỳ 3 người ở chính là VIP 1206, hai bên riêng phần mình có 2 cái gian phòng. 1206, Dương Phỉ bản thân một gian, Dương Tịnh cùng Cao Kỳ một gian, 1208 Lý Lam tắc cùng Đường Thất Thất một gian, sau đó Trương Dương chính mình một gian. Cao Kỳ cùng Đường Thất Thất các nàng còn không có trở về, bất quá Trương Dương cũng không lo lắng, 3 người là ngoạn hy rồi, lúc này đã trở lại khách sạn, bất quá các nàng hiển nhiên còn không có hy quá bộ dạng, lúc này các nàng đang tại khách sạn lầu 4A TVA uống rượu. Cao Kỳ hành vi là có thể lý giải. Bất quá nàng có thể đem Đường Thất Thất loại này mặt lạnh nữ thần cũng mang đi ngoạn liền lợi hại. Bất quá Trương Dương cũng không lo lắng các nàng bị khi phụ sỉ nhục, 3 người bên trong, trừ bỏ Lý Lam ở ngoài, Cao Kỳ hiện tại bản lĩnh gạt ngã 2 cái tráng hán tuyệt đối không thành vấn đề, Đường Thất Thất nói liền càng không cần phải nói, càng huống hồ bây giờ là trong khách sạn. Tắm rửa xong, Trương Dương mơ mơ màng màng liền đang ngủ, bất quá ngủ đến ước chừng hơn 1 giờ thời điểm lại bị điện thoại đánh thức. Là Đường Thất Thất đánh nhau đến, Trương Dương sở dĩ yên tâm làm Cao Kỳ các nàng 3 người đi ra ngoài, là bởi vì hắn biết Đường Thất Thất làm việc cẩn thận, hơn nữa có một thân công phu tại thân, có nàng tại một bên, mặt khác 2 cái không có chuyện gì tình. Bất quá lúc này Đường Thất Thất gọi điện thoại, Trương Dương liền biết chắc ra chuyện phiền toái. Quả nhiên, Đường Thất Thất tại điện thoại bên trong nói Cao Kỳ cùng Lý Lam đều uống say. Người nhìn muốn hay không xuống giúp đỡ nâng một chút. Nghe được là uống say. Trương Dương liền hơi chút thở phào một hơi, nhìn nhìn thời gian, 1:30 rồi, đại meo meo còn thật có thể uống à. Ta đã biết, Trương Dương nghe vậy, đành phải bất đắc dĩ bò lên, loại này ngủ thẳng một nửa bị đánh thức là chán ghét nhất được rồi, bất quá đại meo meo uống say hắn lại không thể mặc kệ. Mặc xong quần áo, Trương Dương liền xuống lầu đến ATVA, lúc này bên trong còn như cũ là xa hoa trụy lạc, hát hay múa giỏi bên trong. Mấy người mặc bikini gợi cảm em gái chính ở chính giữa thật cao vũ đài phía trên vỗ về chơi đùa các nàng gợi cảm nóng bỏng thân thể yêu kiều. Tuy rằng khuya lắm rồi, nhưng khách nhân vẫn có không ít, hơn nữa cũng không thiếu nhân còn bất chợt phát ra huýt sáo âm thanh, kêu khiêu vũ người mẫu đem cháo cháo bay. Tuy rằng loại này tiểu điếm cấp 5 sao bình thường không khả năng sẽ có tình dục biểu diễn, nhưng bây giờ đã trễ thế này, ngoạn hy cái gì cũng có khả năng. Cao Kỳ cùng Đường Thất Thất 3 người là tại bên cạnh quầy ba thượng một cái ghế lô bên trong, nó trong này ghế lô là cái loại này mở phân nửa phóng thức, chính là tượng trưng dùng thủy tinh sa môn bao vây, tỏa tại ghế lô bên trong người vẫn là có thể nhìn đến trên vũ đài biểu diễn. Trương Dương còn chưa tới, chợt nghe đến một trận táo tạp âm thanh, nghe âm thanh vẫn là Cao Kỳ, mặt khác cơ nhiên còn có 2-3 nam nhân âm thanh. Trương Dương mặc không ra âm thanh, vài bước đi tới. Theo sau phát hiện Đường Thất Thất nói với hắn ghế lô bên trong, lúc này chen vào tam nam nhân, tăng thêm bên ngoài bao xương còn có 2 cái, tổng cộng có mũ nam nhân. Giống như là theo Cao Kỳ khởi tranh chấp. Con nhóc, ăn mặc như vậy gợi cảm, người nói ngươi không phải là đi ra bán, lừa ai à. Một cái ăn mặc tây trang cách lĩnh ra hỏa, buông lỏng ra caravat, miệng đầy phun mùi rượu, hướng Cao Kỳ nang nói. Cao Kỳ 3 người buổi tối hôm nay đi chơi, tự nhiên là đổi trang phục. 3 người bên trong, Đường Thất Thất là duy nhất không như thế nào biến trang thúc, hạ thân như cũ là quần bò, thân trên liền đổi một kiện màu đen áo gió, thân thể che phủ cực kỳ chặt chẽ, bất quá nàng lửa kia cay gợi cảm thân thể yêu kiều vẫn là phác họa rõ ràng rành mạch. Mà Cao Kỳ cùng Lý Lam sẽ mặc được tương đối gợi cảm rồi, nhất là Cao Kỳ, mặc một bộ tiểu lộ lưng buộc bột màu trắng váy ngắn, tất đen dày cao cổ, mái tóc đâu lại cao cao cuốn lên. Không nghĩ qua là, nhân ra còn thật xem nàng như làm ra tiền lời được rồi. Lý Lam tắc hơi chút tốt một chút, nàng là nghiêng bả vai chung váy dài, bất quá cổ áo hình chữ V thiết kế vẫn để cho bộ ngực của nàng bài trừ nhất đường rãnh thật sâu hác, nhìn cực kỳ mê người. Ba người vốn là đều là cái loại này cao nhất mỹ nữ, hơn nữa Đường Thất Thất kia trương lãnh diễm khuôn mặt, tuyệt đối dễ dàng làm kia một chút cái gọi là nhân sĩ thành công kích thích lên nội tâm cái loại này tiềm tại chinh phục dục vọng. Mà Cao Kỳ liền càng không cần phải nói, trước không nói nàng kia tập lộ lưng váy ngắn là như thế nào mê người rồi, chỉ là nàng ngực cặp kia lay động giận tùng núi non, đều đủ để hút bạo bất kỳ cái gì một cái nam nhân ánh mắt. Hơn nữa tại loại này xa hoa trụy lạc hoàn cảnh phía dưới, uống một chút rượu, lại tự hiểu là có chút thực lực nam nhân không nghi ngờ đều có khả năng đem Cao Kỳ như vậy đối tượng liệt vì săn bắn mục tiêu. Nhìn bộ dạng, bọn hắn đại khái là nhìn đến Cao Kỳ uống cao, cho nên liền muốn mượn cố tình chạy qua đến khai du, bất quá Trương Dương vừa rồi nghe điện thoại thời điểm còn không nghe được bên này táo tạp âm thanh, có thể thấy được, mấy cái này ra hỏa là mới vừa mới tìm. Tại đây cái ATVA ngoạn người, cơ bản đều ở tại nơi này ra tiểu điếm cấp 5 sao, lại xem hắn nhóm mặc lấy trang điểm, trừ bỏ hai cái nhìn giống bảo tiêu giống như nhân vật, mặt khác ba cái đều mặc thật sự chiều, nhưng tuyệt đối là hàng hiệu quần áo, không cần nhìn đều biết thân phận của những người này khẳng định không bình thường. Trương Dương còn không có đi qua, chợt nghe đến một bên mấy một chuyện tốt người sẽ ở chỉ trỏ xứng đáng này ba người không hay ho, cái kia đeo mắt kính chính là nổi tiếng diễn viên Lý Kinh người đại diện Lê Nạo, tại giới giải trí bên trong thế lực thông thiên, là một nổi danh đại sắc lang thêm hoa hoa công tử, nghe nói chỉ cần là nữ liền không buông tha, này ba nữ hài tử bộ dạng xinh đẹp như vậy, khẳng định phải xui xẻo. Nghe vậy, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, còn không có đi lên. Chợt nghe đến Cao Kỳ tại kia bắt đầu nổi gióa. Người nói ai là đi ra bán Cao Kỳ đại khái là bị trước mắt cái này mặc lấy tây trang mang lấy một bộ tơ vàng một bên kính mắt nam nhân cấp chọc giận, bỗng nhiên theo ngồi địa phương đứng lên, nàng vốn là vượt qua 1m7, lại tăng thêm giày cao cổ tử, này vừa đứng lên đến, thế nhưng so với kia cái Lê Nạo cao hơn. Lê Nạo nhìn đến Cao Kỳ đứng lên sau đầy mặt mùi rượu, bước chân có chút không xong bộ dạng. Mang lấy nàng cặp kia to lớn tuyết trắng núi ngọc một trận lay động, chảy nước miếng chớp mắt thì chảy ra. Không phải là đi ra bán, ăn mặc như vậy gợi cảm làm sao? Vừa nói, một bên duỗi tay liền muốn đi sờ Cao Kỳ bộ ngực. Một mực tĩnh tĩnh ngồi Đường Thất Thất thấy thế, lãnh mắt hơi hơi chợt lóe, mà Lý Lam đại khái cũng là uống cao, sớm đã nằm sấp tại mặt bàn phía trên nhìn bộ dạng giống như đã ngủ. Cao Kỳ nhíu nhíu lông mày. Đầy mặt mùi rượu nói ngươi lâu không bị ăn đòn. Lâu không bị ăn đòn, ta nhìn ngươi mới thật chính là lâu không bị ăn đòn a. Đến, để ta giám định một chút, nhìn ngươi bộ ngực lớn như vậy, ta bảo quản ngươi đang làm nội y người mẫu, không cần tại nơi này bán. Vừa dứt lời, Cao Kỳ đột nhiên xuất thủ. Ba, hung hăng thưởng hắn một cái tát tai, mắt kiếng kia nam kính mắt đương trường liền bay đi. Gái điếm thúi, có bản lĩnh ngươi đánh lại ta một chút. A. Nam kia mộng nhất phía dưới, phản ứng, lúc này là một trận nổi trận lôi đình. Ba, lời còn chưa dứt, lại bị Cao Kỳ hung hăng sáng một bạt tai, này bàn tay Cao Kỳ rõ ràng tăng thêm lực đảo, cái kia kính mắt nam trực tiếp bị phiến phải là hai nhãn mạo kim tinh, lập tức vòng vo toàn bộ vòng, ôm lấy mặt tường ổn ổn lúc này mới không ngã sắp xuống. Bất quá này vẫn chưa xong, Cao Kỳ tùy tay liền nhặt lên một bên bình rượu, lại thuận tay quét tới. Nam kia theo bản năng nhất cúi đầu, hiểm hiểm tránh né. Đê y trần ti mét, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa liền nước tiểu đều nước tiểu đi ra. Vương bát đản, các ngươi còn nhìn cái gì náo nhiệt, lên a. Cái này bà nương chết tiệt, xem ta buổi tối giết chết ngươi. Nam kia bị dọa đến không nhẹ, không nghĩ tới một cái say rượu Cao Kỳ cư nhiên có thể đem hắn đánh giống như đầu heo, sau đó nhìn đến bên cạnh đồng lõa trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, lập tức phát hỏa. Bên cạnh mấy cá nhân nghe vậy, lúc này mới như vừa tỉnh mộng, gỡ tay áo, liền muốn động thủ, đại khái bọn hắn cũng là nhìn đến này ba cái nũng nịu đại mỹ nữ thật sự là đã quá say, cảm thấy buổi tối có thích một phen cơ hội. Bất qua hắn nhóm vừa động thủ, liền hối hận. Chương 545 cái này khó chịu. Thứ nhất đi lên, là một cái chiều nam, trực tiếp bị Cao Kỳ một quyền tạp tại mũi phía trên, đương trường che lấy mũi liền đứng ở trên mặt đất, cái thứ hai lưu lại màu gà đầu. Thì bị Cao Kỳ luân phiên bình rượu từ tạp tại hai má phía trên, chớp mắt cũng gục xuống. Còn lại hai người nam, hẳn là bảo tiêu, bọn hắn đối diện liếc nhìn một cái, nhìn, chuẩn bị đi lên tiếp viện thời điểm đột nhiên liền phát hiện chính mình lỗ tai một trận toàn tâm đau đớn, thân thể ngay cả động cũng không thể động, lỗ tai như bị kéo một đầu dây thun bình thường sau này mãnh xả. Qua nha nha, dù là bọn hắn cũng có một chút thân thủ, cũng là bị người khác kéo đến nước mắt nước mũi dán gương mặt, đối phương là xoay lỗ tai của bọn họ ninh một vòng, sau đó lại tiếp tục liều mạng sau này túm, thủ pháp cái kia ngoan độc a, cái loại này đau đớn, so với kim đâm còn muốn đau đớn. Quá tối, quá ác. Hai người còn không có động thủ đã bị kéo sau này đổ, sau đó đối phương nhanh chóng nhéo hai đầu của người ta, phanh va chạm. Tuy rằng khí lực không phải rất lớn, nhưng hai người lập tức chính là một trận đầu váng mắt hoa, sờ soạng nửa ngày bức tường mới thật không dễ dàng đứng vững gót chân, tiếp lấy bọn hắn liền thấy này cái đối với hắn nhóm xuống tay người, là một người tuổi còn trẻ xuất tiểu tử. Không cần phải nói, tự nhiên là Trương Dương xuất thủ. Kia hai người thức thời đối với nhìn liếc nhìn một cái, ngoan ngoãn ôm đầu đứng ở trên mặt đất, hành ra vừa ra tay liền biết có hay không, bọn hắn rất nhanh liền biết mình và Trương Dương thực lực sai biệt đến tột cùng bao lớn. Mà cái kia Lê Nạo vừa nhìn, trợn tròn mắt, uống được bụng rượu lập tức tỉnh hơn phân nửa, sờ chân tường nhìn đồng bạn vài lần, cũng không quản bọn họ, tông cửa xông ra các ngươi. Các ngươi cấp lão tử chờ đợi. Hắn vừa chạy, còn lại người tự nhiên là điều làm thú tán, Trương Dương cũng lười đuổi theo, nhìn nhìn Cao Kỳ. Đại meo meo nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thần chí hiển nhiên vẫn là thực thanh tỉnh, nhất mông lại ngồi trở lại trên ghế sofa Dương tử, ngươi. Tới rồi, tỏa, uống rượu với nhau. Đường Thất Thất tác bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, vừa mới động thủ, nàng liền mí mắt cũng chưa chát một chút, nhìn nàng bộ dạng hẳn là đã sớm biết Cao Kỳ một người ứng phó đám người này dư giả. Người đỡ Lý Lam, ta mang Cao Kỳ. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nữ nhân này uống hy quả nhiên cũng là sai lầm a. Kết liễu tiền thưởng, hắn và Đường Thất Thất hai người, một người đỡ lấy một cái, đi ra ATVA, vào thang máy. Đến VIP 1206, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, Cao Kỳ lúc này lại không thành thật, nửa tỉnh nửa say tại kia gõ Trương Dương cổ, một bên nhỏ tiếng bám vào Trương Dương tai bên cạnh nói nhân ra cùng với ngươi ngủ một khối, với ngươi yêu yêu. Nàng mặc được vốn lại ít, một đôi đại meo meo lại chen lấn Trương Dương tâm ngứa, Trương Dương quay đầu vừa nhìn, Cao Kỳ lại giảo hoạt chiều hắn chừng mắt nhìn. Ặc, các nàng này căn bản không có sai a, ta nói, cái này Cao Kỳ tự lượng tuyệt đối là đám này nữ nhân trung nghiêu nhất ép người một trong, nàng nào có dễ dàng như vậy sẽ sai. Trương Dương nhìn nhìn một bên Đường Thất Thất, chẳng lẽ đại meo meo là muốn cấp chính mình chế tạo cơ hội. Do dự một chút, hắn đem chuẩn bị gõ cửa tay thu trở về. Các nàng bận rộn một ngày, nếu không cũng đừng đánh thức các nàng a. Trương Dương ngắm Đường Thất Thất liếc nhìn một cái nói, dù sao chúng ta vậy cũng có hai cái gian phòng, đến ta bên kia đi thôi. Đường Thất Thất nghe vậy, ý vị thâm trường nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhưng ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, nàng cũng không có phản đối tùy ngươi. Vào gian phòng, đem ngủ say như chết Lý Lam phóng tới nàng gian phòng, Cao Kỳ cái này trang mà bắt đầu rầm rì nàng muốn uống nước, cho nàng uống nước xong về sau, nàng chính mình liền leo đến Lý Lam cùng Đường Thất Thất gian phòng. Bản thân bò lên giường liền đang ngủ. Đường Thất Thất một trận không lời, đây cũng chính là nói, nàng không chỗ ngồi ngủ. Cần ngủ phòng khách, cần cùng Trương Dương cùng một chỗ ngủ. Nàng vừa nhìn thấy Trương Dương kia tà tà ánh mắt, lập tức minh bạch tên gia hỏa này muốn làm gì. Tuy rằng nàng đã cùng Trương Dương XXOO nhiều lần, bất quá vẫn là gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lạnh nhạt nói ta ngủ phòng khách ha. Nào có cho ngươi ngủ phòng khách. Gian phòng của ta cho ngươi a. Đường Thất Thất ngắm hắn liếc nhìn một cái, biển liễu biển trụy được rồi, dường như vậy đại, còn ngủ không dưới hai người ư, bất quá buổi tối ngươi đừng nghĩ đánh ta chủ ý. Vừa nói, một bên ánh mắt chiều Lý Lam các nàng ngủ cái kia gian phòng ngắm nhìn. Ta đi trước tắm, nói, cũng không đợi Trương Dương đáp ứng nàng, liền đi vào trong phòng, lấy một bộ đồ ngủ đi ra, đi vào phòng tắm. Bộ ở giữa nội mặc dù có hai cái gian phòng, bất quá chỉ có một cái phòng tắm cùng một cái vệ sinh lúc. Trương Dương chính mình tắm, liền gật đầu ta đây ngủ trước. Qua ước chừng nửa giờ, Đường Thất Thất hiển nhiên đã tắm xong rồi, mặc lấy bằng bông váy ngủ vòng lấy mái tóc đi vào gian phòng, sau đó do dự một chút, duỗi tay đem cửa phòng đóng lại. Nằm ở trong chăn Trương Dương tâm lý không khỏi có chút kích động, bởi vì hắn căn bản sẽ không ngủ, thật ra, hắn liền ngửi được Đường Thất Thất sau khi tắm trên người cái loại này hỗn hợp sữa tắm hương vị. Trong phòng, truyền đến Đường Thất Thất mang dép thải tại thảm phía trên phát ra xa xa âm thanh, sau một lát nàng trên người cô kia đặc hữu hương vị càng ngày càng nồng đậm, thật hiển nhiên nàng đã ngồi vào mép giường. Trương Dương ngủ chính là tả nghiêng, mà Đường Thất Thất tắc ngồi ở bên phải. Yên lặng trong chốc lát, Trương Dương nghe được một trận sột sột soạt soạt giống như cởi quần áo âm thanh, chợp mắt khóe mắt liếc qua hơi hơi liếc một cái, phát hiện Đường Thất Thất cũng là tại cởi cháo cháo, nàng mặc chính là cái loại này liền thân váy ngủ, thoát cháo cháo về sau, chỉ có thể theo bên trong cổ áo vói vào đem cởi xuống cháo cháo gỡ xuống. Tuy rằng nhìn xem không phải là rất rõ ràng, nhưng nàng giơ tay lên khoảnh khắc, bằng bông váy ngủ buộc chặt, nhất thời đã đem nàng cặp kia cực kỳ kiên đĩnh tròn trịa hai vú phác họa đi ra, nhô ra nụ hoa cực kỳ bắt mắt. Đường Thất Thất bộ ngực hình dáng bộ dạng cực kỳ xinh đẹp, tròn trịa cao ngất, mặc dù không có 34D, nhưng tuyệt đối cũng có 34C trình độ, có thể nói, nếu như chỉ luận về hình dạng lời nói, cùng Hứa Đan Đồng tuyệt đối là cùng một đẳng cấp, chỉ hơi kém Dương Phỉ một chút. Nàng đại khái cũng không chú ý đến Trương Dương còn chưa ngủ, hái được cháo cháo về sau, còn thuận tay vòng tròn trịa núi ngọc nhẹ nhàng nhu hai phía dưới, kia hơi hơi nhộn nhạo cảm giác nhất thời làm Trương Dương một trận kích động. Một ít địa phương bắt đầu bất tranh khí tự động cúi chào. Đường Thất Thất đương nhiên không biết mẫu nhân lúc này vẫn là hoàn toàn nằm ở thanh tỉnh trạng thái, vụng trộm nghiêng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi cái eo mỏi, duỗi tay đóng đầu giường đèn, sau đó nhấc lên chăn, đem thân thể rúc vào ổ chăn. Giường là 1m8 tiêu chuẩn giường lớn, chăn cũng đủ lớn, bất quá Trương Dương đã trước len lén đem chăn cuốn một vòng, cho nên Đường Thất Thất muốn đắp chăn tự nhiên được nhờ Trương Dương rất gần. Trương Dương rất rõ ràng cảm giác được nàng hô hấp khí tức ngay tại hắn cổ phía sau quanh quẩn, ấm áp mà ngứa ngứa, đây là trong truyền thuyết hơi thở như lan a. Cái này chết ra hỏa, đem chăn toàn bộ chiếm. Đường Thất Thất phát hiện Trương Dương đem chăn bọc hơn phân nửa đi, chính mình chỉ có thể đắp lại nửa bên, bất đắc dĩ, duỗi tay đi túm hắn thân thể ép lấy cái chăn. Kéo, chăn là nhéo tới rồi, bất quá liên quan đem Trương Dương thân thể cũng kéo. Trương Dương giống ảo thuật tựa như lập tức đặt ở nàng trên người. Nàng lúc này mới phát hiện, tên gia hỏa này cư nhiên không có ngủ cảm giác. Chấm, hừ, cư nhiên giả ngủ trêu cợt ta. Đường Thất Thất bị cái kia tràn ngập giống được khí tức thân hình đè ép, lập tức trở nên khác thường. Tên gia hỏa này cũng dám lừa nàng, nàng theo bản năng duỗi tay đi bóp hắn đùi thịt mềm. Vừa đụng, tay nàng không khỏi hơi hơi cứng đờ, cái này vô lương gia hỏa, thân trên mặc dù là mặc một kiện đồ ngủ. Nhưng là phía dưới lại là trơn bóng. Gì cũng không mặc, hơn nữa cái kia, còn có cái thẳng tắp đồ vật đã sớm vận sức chờ phát động. Rất nhanh nàng mở ra môi anh đào liền nửa câu chống cự nói còn chưa nói đi ra đã bị trực tiếp ngăn chặn, quần ngủ trên người nàng 2-3 lần đã bị Trương Dương bác trừ, lộ ra ngạo nhân hai vú cùng tuyết trắng thân thể yêu kiều. Không phải nói rất động ta sao? Đường Thất Thất duỗi tay tan thành phấn quyền, nhẹ nhàng đấm Trương Dương bả vai vô lực kháng nghị nói. Trả lời nàng, chỉ có Trương Dương ma thủ. Cùng Đường Thất Thất có vẻ giống như còn không có một lần đàng hoàng ở trên giường hắc hiu quá, cho nên cao cấp thuật phòng the rất nhiều chiêu số Trương Dương cũng không có cơ hội tại nàng trên người thực tiễn quá. Bất quá hôm nay tuyệt đối là cái tuyệt hảo cơ hội. Đêm dài như nước, rơi xuống đất xa ngoài cửa sổ, bên ngoài như trước đèn đuốc sáng trưng, theo bọn hắn tầng lầu này vừa vặn có thể nhìn xuống bộ phận thành thị xinh đẹp cảnh, cùng Mai Ninh so sánh với. Này tỏa thành phố cổ xưa nhân văn khí tức không nghi ngờ muốn càng nồng đậm rất nhiều. Bất quá vừa vặn, này trôi giạt từ từ y y nha nha oanh ca mạn vũ chi cảnh, không nghi ngờ vừa vặn làm cho này trong phòng lúc này đầy vườn sắc xuân soạn nhạc tốt nhất nhạc đệm. Rộng thùng thình tuyết trắng giường, duy gặp hai đầu tuyết trắng thân thể yêu kiều lẫn nhau hỗn hợp giao túng, thở gấp ngâm nga cùng với rộng thùng thình giường phát ra cái loại này rát chi tiếng hỗn hợp tại cùng một chỗ. Tuy rằng thời tiết lạnh lẽo, nhưng lúc này hai người trên người đều là mồ hôi nhễ nhại, cũng không biết qua bao lâu, Đường Thất Thất lật người đến, chiếm cứ chủ động. Hôm nay cùng chúng ta phát sinh xung đột cái kia nam, ta giống như gặp qua. Đường Thất Thất cắn hồng nhuận môi anh đào nhỏ giọng nói. Phải không, người kia kêu lên nào, là cái rất nổi danh người đại diện, đồng thời giống như còn có được một nhà kinh kỳ công ty, bất quá nghe nói người này bối cảnh không bình thường giống như đến từ một cái gia tộc A, cho nên luôn luôn hoành hành quen. Trương Dương đem hắn nghe được nói sơ lược một lần. Bất quá giống loại nhân vật này. Chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm đảo khách thành chủ Đường Thất Thất, từ góc độ này hướng lên nhìn, bộ ngực của nàng bộ dạng thật phi thường xinh đẹp, tròn trịa tuyết trắng, có thể nói hoàn mỹ, không đáng đi để ý đến hắn. Ta nhớ ra rồi, Đường Thất Thất cắn hàm răng, đôi mắt khép hờ, trên mặt lộ ra thần sắc không biết là loại nào tư vị, đã quên nói cho. Ngươi! Hôm nay chúng ta nhìn thấy Lâm San San. Lâm San San, Trương Dương ngẩn người, không tự chủ được đình chỉ động tác, tại nơi nào nhìn thấy nàng. 3. Trong phòng đèn đột nhiên sáng lên, màu vàng nhạt ngọn đèn vầy một phòng, tăng thêm một luồng mập mờ khí tức. Làm sao bật đèn à? Đường Thất Thất thẹn thùng che lộ ra bộ ngực sữa. Trương Dương kỳ quái đáp, ta không bật đèn à? Hai người sửng sốt, theo bản năng đem đầu chuyển hướng cửa phòng, nhất thời liền một trận không lời, đương nhiên, không lời không thôi hai người bọn họ, còn có Cao Kỳ. Nàng nửa đêm tỉnh, cảm thấy cả người không được tự nhiên, tỉnh lại vừa nhìn, trực tiếp không lời rồi, nguyên lai Lý Lam không biết khi nào thì nhổ ra. Còn nhổ ra nhất giường. Nàng đành phải liền mơ mơ màng màng kéo Lý Lam, xuống giường sau đó đến phòng tắm tắm, tắm rửa xong loạn xả khoác cái khăn tắm, không biết có phải hay không uống quá nhiều, trực tiếp xoay chốt cửa đi đến, lại thuận tay mở đèn. Sau đó liền nhìn đến Đường Thất Thất trần truồng thân thể ghé vào Trương Dương trên người. Nàng mới biết được vào nhầm gian phòng. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì, bởi vì nàng phía sau cái mông còn đi theo một cái so nàng càng thêm mơ hồ Lý Lam. Chương 546 ngoài ý muốn kinh hãi hỉ. Đường Thất Thất vừa nhìn thấy có người xâm nhập, dọa nhất nhảy, đất đèn ánh lửa ở giữa, tuyết trắng non mịn tay mềm không biết nơi nào sờ một cái, lòng bàn tay nghiễm nhiên nhiều một vật. Trương Dương vừa nhìn, dọa nhất nhảy, bởi vì cái này xinh đẹp tay nữ nhân bên trong đầu bóp chính là một cái phi tiêu, cảm tình nàng trên người còn tùy thời chuẩn bị một cái phi tiêu. Quần áo không phải là sớm đã cởi hết sao? Kia tốc độ cực nhanh, làm Trương Dương đều có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay cả ngăn chờ chỉ thời gian cũng không có. May mắn, nàng nhìn thấy người đến là Cao Kỳ, lập tức đem kia phi tiêu ném đến một bên khác, rồi sau đó cực kỳ lúng túng đem thân thể co rụt lại, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt chui vào ổ chăn, nhân tiện đem đầu lửa gạt đến xít sao. Đang bị tử dưới, toàn bộ phó thân thể yêu kiều bởi vì khẩn trương mà hơi hơi tại run rẩy, cặp kia tay nhỏ tắc liều mạng bóp lấy Trương Dương, nếu không là tên gia hỏa này, chính mình nơi nào muốn khó chịu như vậy. Trương Dương cũng may, nhìn chằm chằm không mời tự nhập Cao Kỳ, tuy rằng cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng cái này nữ nhân loại này chuyện hoang đường làm qua cũng không là lần một lần hai rồi, đặc biệt mình và Hứa Đan Lộ tại một khối thời điểm liên tiếp đều có loại này làm ác a. Bất qua phía trước nàng và Hứa Đan Lộ quen thuộc được đều có thể mặc cùng một cái quần rồi, tự nhiên là không sao cả. Mà bây giờ, nhưng là mặt lạnh nữ thần Đường Thất Thất a. Bất quá Trương Dương nhìn nàng biểu cảm, một bộ mờ mịt bộ dạng, thật giống như căn bản không thấy được Trương Dương hai người tựa như. Nàng đây là Trang A. Quả nhiên, nàng như là không thấy được Đường Thất Thất giống như, một bên vuốt mắt, một bên chiều giường đi đến, ngáp nói chúng ta cái kia gian phòng xong đời, đêm nay tại đây tá túc một đêm. Nàng trên người cũng liền chỉ mặc một đầu màu hồng phấn váy ngủ mà thôi, bên trong rõ ràng không có cháo cháo. Thân trên to lớn hai vú kích đột hai điểm tùy theo nàng đi đường động tác cao thấp lắc lư, làm vốn là còn liền nằm ở hưng phấn kỳ Trương Dương hai mắt mạo máu. Quả nhiên vẫn là đại meo meo săn sóc nhân A, nàng này là cố ý A, song phi A. Chậc chậc, đã lâu sự tình, hơn nữa hai người còn là hoàn toàn khác biệt loại hình. Như thế nào xong đời? Nhổ ra nhất gian phòng, nếu không ngươi đi ngủ. Lý Lam, ân, Cao Kỳ duỗi tay vỗ vỗ miệng nhỏ. Đi đến mép giường, vừa muốn trên giường, Trương Dương nhìn Cao Kỳ phía sau, sửng sốt. Nguyên lai, Cao Kỳ đi qua đến sau đó, Trương Dương mới phát hiện phía sau nàng còn dính một cái đuôi. Lý Lam. Toàn thân trên dưới, chỉ bọc lấy một đầu tuyết trắng khăn tắm Lý Lam. Kỳ thật cũng không thể tính khỏa, trong khách sạn khăn tắm cũng không phải rất lớn, cho nên nàng trên người kia cái khăn tắm cũng liền miễn cưỡng che khuất háng đến ngực nàng điểm lồi ở giữa khoảng cách. Hơn nữa nàng phòng trừng rượu còn không có toàn bộ lui, cả người đi đường đều là đỡ lấy mặt tường, ngả trái ngả phải, còn tại Cao Kỳ phía sau mơ mơ màng màng niệm thủy. Cao Kỳ đi vào, nàng liền mơ mơ màng màng theo lấy đi đến. Sau đó nhìn đến trên giường trần truồng thân trên nằm tại trên giường Trương Dương, lập tức bối rối, kinh ngạc nhìn xử ngay tại chỗ, lúng túng khó xử vô cùng, bất quá này vẫn chưa xong, nàng đột nhiên cảm thấy thân thể mình đột nhiên chợt lạnh, cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện vốn là che phủ vốn là không như thế nào vững chắc khăn tắm lập tức rơi đến phía trên. Trương Dương vốn là chính mình cảm thấy lung túng khó xử vạn phần, đột nhiên nhìn đến hương diễm như vậy một màn, cũng là trợn tròn mắt, tuy rằng Lý Lam bên ngoài không tính là tuyệt sắc cái loại này, bất quá vóc người của nàng vẫn là rất giận cay, dù sao cũng là cao trung thời đại giáo hoa, nên lồi thì lồi, nên kiều kiều, cũng là đủ mê người, ước chừng có 34 cấp độ C2 vú run rẩy. phía trên còn dính bọt nước. Sau đó để cho Trương Dương phun huyết chính là, nàng chẳng những thân vô mảnh vải, phía dưới cái kia vị trí then chốt, được rồi, không thể nói là kia cái gì bạch hổ. Nhưng tuyệt đối là cái loại này cực kỳ thưa thớt cái loại này, cho nên, ngươi hiểu được được, trên cơ bản chẳng khác nào là rõ ràng rành mạch, giống còn không có phát sinh dục thành thục thiếu nữ. Phấn Mộc nghĩ, vấn đề nàng đã qua thanh xuân thiếu nữ tuổi thọ. Lý Lam nhìn đến chính mình khăn tắm rất sau đó, lại nhìn Trương Dương cùng với quay đầu cao kỳ ánh mắt, cúi đầu liếc một cái, chớp mắt, cái gì men say lập tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A, à, lấy ca heo âm vậy thét chói tai tiếng tiêm kêu một tiếng về sau, cấp bách gấp gáp vội vàng ôm lấy run rẩy hai vú đứng ở trên mặt đất, sau đó thật nhanh ôm khăn tắm chạy ra ngoài. Trương Dương cùng Cao Kỳ hai mặt nhìn nhau, liên quan trốn tại chăn bên trong Đường Thất Thất cũng nhịn không được thấp giọng hỏi nói làm sao rồi. Việc này lăng loạn, Trương Dương một trận nhức đầu. Ánh mắt chuyển hướng Cao Kỳ, hướng nàng đầu đi một cái ánh mắt hỏi thăm, Cao Kỳ nhún nhún bả vai, kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới Lý Lam sẽ cùng ở sau lưng nàng xông vào Trương Dương gian phòng, nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện này ít nhiều cùng nàng có liên quan. Cho nên nàng dĩ nhiên là được ngoan ngoãn đi dập tắt lửa. Không có việc gì, ta đi thu phục, Cao Kỳ có chút không thôi đứng lên, xoay người đi, lộ ra màu vàng nhạt ngọn đèn, Trương Dương ngắm nàng kiều đỉnh tròn trịa bờ mông liếc nhìn một cái, cô nàng này, rõ ràng liền nội nội cũng không mặc. A, à, tới tay song phi, không có, Trương Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn Cao Kỳ phong tình vạn trùng rời đi. Đều đi, chăn dưới Đường Thất Thất cần cẩn thận thận vạch trần một chút khe hở, thấp giọng hỏi nói. Không có đâu. Trương Dương cố ý trêu chọc nàng nói. A, à, Đường Thất Thất nghe vậy co rụt lại, nhưng lập tức tại ổ chăn bên trong liền liếc lên Trương Dương công cụ gây án. Hỗn đản này, chấm, chúng ta thử xem tân chiêu số được không? Chấm, Trương Dương tà ác ân cần hướng dẫn nói. Không muốn, ghê tởm chết. A, à, chấm, tuy rằng Đường Thất Thất chưa từng nếm thử, nhưng tình cảnh này phía dưới, nàng tự nhiên cũng minh bạch Trương Dương muốn làm gì rồi. Nếu chưa ăn thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao? Lại là một trận bị phóng túng cuồn cuộn, đầy vườn sắc xuân. Nửa giờ sau, Đường Thất Thất cấp bách gấp gáp vội vàng lung tung bọc lấy váy ngủ, chạy tới rửa tay ở giữa súc miệng, sau khi trở về đem Trương Dương bóp được mãn giường loạn bính, Trương Dương đau đớn là đau đớn, bất quá đáng giá, đây chính là Đường Thất Thất A, mặt lạnh nữ thần A. Mặc dù không có song phi thành công, nhưng như vậy bồi thường vậy là đủ rồi. Hận ngươi chết đi được, Đường Thất Thất tấu xong sau, khó được lộ làm ra một bộ u oán ánh mắt, rồi sau đó đem đầu nhẹ nhàng gối tại ngực của hắn phía trên, bóp ngực của hắn cơ hừ hừ mấy tiếng nói tốt lắm, hiện tại bọn họ cũng đều biết rồi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cái gì làm sao bây giờ, cả đời đi theo ta bên cạnh chứ sao. Ta mới không muốn, không muốn cũng phải muốn. Đường Thất Thất cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, đem thân thể lưng tới. Đem tuyết trắng chân bóng sau lưng lộ cấp Trương Dương, qua sau một lúc lâu, lạnh nhạt nói ta trước kia bối cảnh, liên lụy ngươi. Có ta ở đây, ai dám động đến ngươi, có ngươi tại, ai dám động đến ta. Trương Dương duỗi tay, từ phía sau vây quanh đi lên, nắm ở nàng tinh tế eo, lạnh nhạt nói, tính là địa cầu phá hủy, ta giống nhau có thể mang ngươi an toàn rời đi. Khoác lác, Trương Dương cười cười, hai tay chậm rãi theo nàng eo chỗ hướng lên đi vòng quanh. Bao trùm nàng tròn trịa hai vú, trên miệng cũng chưa từng làm tiếp giải thích nhiều, nếu như thực sự một ngày như vậy, Trương Dương tin tưởng, chính mình hẳn là có thể hiểu rõ. Đường Thất Thất thân thể vặn vẹo uốn éo, cũng không có tránh thoát Trương Dương ma chảo. Ấm áp thời khắc, hệ thống âm thanh đã có một chút không hợp thời vang lên. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu 29 hào bổ tinh làm cho Đường Thất Thất, nhiệm vụ yêu cầu. Độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 9 phần 10, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 193 phân, danh hiệu vì đạo đức mô phạm. Xét thấy người hoàn thành M cấp nhiệm vụ, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, thành công làm cho 29 hào bổ tinh làm cho Đường Thất Thất độ trung thành phía trên thăng vì 9 phần 10, người có khả năng đạt được trở xuống khen thưởng một trong, thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật, thứ hai. Sơ cấp quan sát thuật, thứ ba, cao cấp lực lượng huấn luyện thuật, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn hoàn tất. Đường Thất Thất 9 phần 10 rồi hả? Trương Dương ngẩn ngơ, trước đây đoạn thời gian bất tài 51 phân sao? Nhà đầu kia là bởi vì chính mình mới vừa nói câu nói kia, hay là nói bởi vì nàng cắn? Khụ khụ, lúc này mới đột nhiên đột phá 9 phần 10. Này quá không khoa học rồi, Trương Dương thực muốn đem thân thể của nàng lật qua, hỏi nàng một chút, nàng hiện tại như thế nào tâm tình thay đổi? Phải biết nàng ngay từ đầu nhưng là cái độ trung thành vi phụ phân hiếm thấy. Bất quá nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là nhịn được. Loại thời điểm này đến hỏi nàng loại vấn đề này, tuyệt đối là ngu ngốc a. Độ trung thành 9 phần 10 a, khụ, khụ, về sau cái kia gì, không phải ý vị lại có phân buôn bán lời sao? Ân, thiếu chút nữa đã quên rồi, còn muốn chọn khen thưởng. Trương Dương đắc ý vênh váo lúc, dọa một thân mồ hôi lạnh, 5 giây a, thiếu chút nữa qua. Cao cấp giám bảo thuật, trước phóng một bên, thứ này vẫn là dẫn đầu bị hắn lựa chọn không nhìn. Sơ cấp quan sát thuật, Trương Dương cũng rất muốn biết cái này đông đông rốt cuộc là dùng tới làm gì, bất quá vừa nghe đến còn có cao cấp lực lượng huấn luyện thuật, Trương Dương do dự một chút, vẫn là lựa chọn cao cấp lực lượng huấn luyện thuật. Từ lần trước cùng Tư Nguyên bên cạnh người hộ vệ kia nhiên thúc khoa tay múa chân quá sau đó, Trương Dương mới biết được cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoài có người, kia một chút cao thủ chân tránh cũng sẽ không nói rồi, chỉ cần nói cái kia nhiên thúc, hai người cận chiến kỹ xảo cái gì không nói. Nhưng là lực lượng thượng nhiên thúc rõ ràng so với Trương Dương cao hơn một bậc. Lúc ấy Trương Dương một kích toàn lực cũng không thể làm hắn tổn thương đến cái gì, đây là lực lượng thượng không đủ tạo thành kết quả, phải biết dưới tình huống như vậy, nếu đối phó một người bình thường người, khẳng định có thể đem đối phương đánh cho tàn phế, nhưng là nhiên thúc chính là lui về phía sau mấy bước. Cho nên, hiện tại vừa vặn có loại này nghịch thiên sát khí đưa tới, vừa vặn đền bù sự thiếu sót này. Có cao cấp thuật cận chiến lại tăng thêm cao cấp lực lượng huấn luyện thuật, hai người kết hợp uy lực hẳn là rất lớn a. Cao cấp lực lượng huấn luyện thuật thành công tái nhập. Trương Dương thoáng xem một chút, phát hiện chính là một chút huấn luyện tăng lên lực lượng kỹ xảo, bất quá nhìn hẳn là rất có dùng, cùng cao cấp thuật cận chiến không giống với chính là, những lực lượng này huấn luyện vẫn là muốn thông qua trong thường ngày vất vả huấn luyện mới có thể đạt tới, chẳng qua lợi dụng những kỹ xảo này có thể cho hắn làm nhiều công ít mà thôi. Đương nhiên bên trong về khí cùng thốn kinh lợi dụng kỹ xảo tính là Trương Dương không có đi huấn luyện cũng là có dùng, nó có thể cho Trương Dương tại gia quyền thời điểm hợp lý lợi dụng định luật vật lý cùng thân thể tự thân công năng cấu tạo làm va chạm năng lượng chớp mắt đạt tới cực đại. Cho nên cũng coi là chân chính đại sát khí, bất quá những kỹ xảo này vẫn là muốn trong thường ngày nhiều hơn huấn luyện mới được. Bất quá mặc kệ như thế nào, thứ này đối với chính mình tới nói, tuyệt đối là mưa đúng lúc, này còn phải ít nhiều đường thất thất a. Bằng không hôm nay còn học không được đâu. Cũng thất tuần, Trương Dương phát hiện đường thất thất nằm giống như là mệt mỏi đang ngủ, nhưng lại không biết có phải hay không, liền hô nàng một chút tên. Ân, đường thất thất mơ mơ màng màng đáp lời, làm sao rồi? Người vừa mới nói, hôm nay đụng tới Lâm San San, xảy ra chuyện gì? Nha, quên đi, không sao, ngươi ngủ đi. Trương Dương nhìn nàng một bộ mệt chết bộ dạng, có chút không đành lòng. Cảm thấy vẫn là đợi ngày mai hỏi lại nàng a. Nha, Lâm San San a, đúng nga, hôm nay đi nằm Vĩnh Nhuận Đại Hạ ăn cơm, vừa vặn phát hiện Lâm San San giống như đang cùng buổi tối cái kia bị Cao Kỳ Tấu đáng khinh nam tại cùng nhau ăn cơm, bất quá nhìn xem không phải là rất rõ ràng, giống như tại nói chuyện làm ăn, không biết có phải hay không hắn. Vĩnh Nhuận Đại Hạ, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, SSMART không phải có ở bên trong không? Đầy Nam Khánh. Đáng khinh nam, có liên hệ sao? Chương 547 Lâm San San 10 năm lễ mừng. SSMART siêu thị ngay tại Vĩnh Nhuận Đại Hạ bên trong, cho nên Lâm San San tại Vĩnh Nhuận Đại Hạ thực bên trong ăn cơm rất bình thường, bất quá lại cùng Lê Nạo tại một khối ăn liền có chút kỳ quái. Bất quá suy nghĩ một chút, liền có một chút minh bạch, nhớ rõ Lâm San San cùng hắn nhắc qua, SSMART tại Ngô Châu 10 đầy năm điếm khánh thời điểm, thỉnh một chút giải trí minh tinh trợ trận. Đem lần này điếm khánh làm được long trọng một chút, làm cho này thứ tổng bộ phái đến Ngô Châu đến đại biểu, lần này điếm khánh thành công hay không tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến Lâm San San tương lai tại Lâm Thị Tập đoàn danh vọng. Cho nên lần này Lâm Thị Tập đoàn mời minh tinh chất lượng, dĩ nhiên là trực tiếp ảnh hưởng đến lần này điếm khánh hiệu quả. Lê Nạo thân là rất nhiều nổi tiếng minh tinh người đại diện, Lâm San San sẽ cùng gặp mặt hắn tự nhiên cũng là rất bình thường. Nói lên. Chính mình vốn là muốn vào ngày mai thời điểm cấp Lâm San San một cái kinh ngạc vui mừng, bất quá bây giờ tâm lý liền có chút bận tâm nàng, nhìn đường thất thất liếc nhìn một cái, phát hiện nàng đã ngọt ngào đi ngủ. Nghĩ, liền cấp Lâm San San phát cái tin nhắn. Đã ngủ chưa? Tin nhắn phát ra ngoài về sau, không đến một phút, hãy thu đến hồi âm còn không có, người như thế nào trễ như vậy còn chưa ngủ thấy. Trương Dương nhìn thời gian, đã hơn 2 giờ rồi, để nguyên áo xuống giường, đi đến cửa sổ bên cạnh, cấp Lâm San San gọi điện thoại. Nhận lấy sau khi đứng lên, không đợi Lâm San San mở miệng, Trương Dương liền hỏi như thế nào trễ như thế còn chưa ngủ. Còn tại vì Điếm Khánh sự tình quan tâm sao? Đúng vậy à, ngày mai còn có một đống lớn sự tình phải xử lý, người như thế nào còn chưa ngủ? Lâm San San hỏi ngược lại. Ta, Trương Dương nhìn không xa, Tĩnh Tĩnh nằm sớm đã điềm điềm đi vào giấc ngủ Đường Thất Thất, nhỏ tiếng đáp, đang chuẩn bị muốn ngủ, như thế nào, sự tình không thuận lợi sao? Ai, ngày mai không phải là đầy năm khánh ư, chuyện xuất hiện một chút biến hóa, nguyên bản chúng ta mời Minh Tinh có mấy cái không thể tới tham gia rồi, hôm nay cùng bọn hắn người đại diện đang nói. Kết quả không phải là thực lý tưởng, đêm mai lễ mừng chính thức bắt đầu, ta sợ đến lúc đó hiệu quả không tốt. Lâm San San có chút chán nản nói. Các ngươi là không là muốn mời Lý Kinh. Làm sao ngươi biết, đúng vậy à, Lý Kinh là chúng ta lần này mời Minh Tinh bên trong lớn nhất bài, vẫn còn ấm tình, ở mộng những cái này nhị tuyến Minh Tinh. Bất quá hôm nay kinh tế của bọn hắn nhân lại chạy đến theo chúng ta phụ trách lần này lễ mừng công quan bộ nói, ngày mai bọn hắn thông cáo đã sắp xếp mãn. Không có biện pháp tới tham gia chúng ta đầy năm lễ mừng. Cho nên, ngươi liền cùng với bọn hắn người đại diện cái kia kêu lên nào tự mình nói chuyện. Trương Dương nhíu lông mày, lấy Lâm thị tập đoàn tài lực, thỉnh vài cái một đường đại minh tinh đến trợ trận hẳn là dễ dàng sự tình a. Lý Kinh thì cũng thôi đi, làm sao có khả năng liền ôn tình, ở mộng loại này nhị tuyến minh tinh đều thỉnh không tới đây chứ. Trong này có kỳ quái a. Đúng vậy a, công quan bộ không giải quyết được hắn. Ta liền mang người tự mình cùng hắn đàm. Gì, người tốt như vậy giống đều biết bộ dạng, ta lại không có nói ngươi. Lâm San San nói đến đây, cảm thấy một trận kỳ quái. Đoán mò đấy chứ, Trương Dương một bộ hờ hững không quan tâm bộ dáng nói, đúng rồi, người tự mình đàm còn không giải quyết được bọn hắn sao? Là bởi vì giá cả lệ phí di chuyển quan hệ sao? Không phải là lệ phí di chuyển vấn đề, nếu như là vấn đề tiền tự dễ làm rồi. Mấu chốt ở chỗ bọn hắn cái kia người đại diện đơn giản là quá hỗn chứng rồi, dù sao liền quẳng xuống một câu, hai ba tuyến minh tinh tốt đàm, nếu như là Lý Kinh lời nói, liền không bàn nữa, cuối cùng còn to gan lớn mật muốn ta bồi hắn đi uống rượu, hắn mới có thể suy nghĩ cùng ta hợp tác, ta đương trường liền cự tuyệt. Cự tuyệt thật tốt ha, Trương Dương thuận miệng khen một câu. Tốt thì tốt, Lâm San San rõ ràng cho thấy tại cười khổ, nhưng là ngày mai của ta đầy năm lễ mừng làm sao bây giờ đâu này. Cũng không thể cứ như vậy bình đạm đạm. Hơn nữa ta đã đối ngoại thả ra tin tức, nói đến lúc đó có khả năng có cấp quan trọng minh tinh cùng một chỗ đến ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nếu ngày mai không có người cấp quan trọng minh tinh, đến lúc đó chúng ta Lâm thị tập đoàn mặt mũi hướng đến nơi nào đặt. Các ngươi có thể đi thỉnh những người khác a. Nghe đến dễ dàng, bất quá chân chính đại bài gần nhất đương kỳ đều sắp xếp tràn đầy, ta còn nghĩ thỉnh Nam Thi Thi. Nhân ra người đại diện căn bản liền đối với mấy triệu lệ phí di chuyển không có hứng thú, còn có mấy cái minh tinh, nguyên vốn cũng là có ý hướng, có thể không biết làm sao rồi, nhưng bây giờ giống như cố ý muốn tránh đi chúng ta Lâm thị tập đoàn tựa như. Ngươi là muốn nói, có người ở trong bóng tối giở trò quỷ. Trương Dương rất nhanh liền bắt được âm mưu hương vị. Không phải là trong bóng tối, mà là minh đến, cái kia Lê Nạo là Lê gia người, Lê gia cùng thân gia quan hệ không phải là ít. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây là vì sao. Lâm San San lạnh nhạt nói, cái kia Lê Nạo nói với ta, ngày mai buổi sáng còn có khả năng sẽ cùng ta đàm một lần, ta đổ muốn nhìn một chút, hắn hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì đây. Ngày mai ngươi còn muốn cùng cái nhà kia hỏa gặp mặt. Ân, đúng vậy a, vừa đến, ta muốn nhìn một chút hắn hồ lô bán là thuốc gì đây, thứ hai, ta muốn nhìn một chút còn có hay không cơ hội. Dù sao ngày mai lễ mừng đối với ta đến nói ý nghĩa phi thường. Ngày mai mấy giờ? Trương Dương nghĩ, hỏi. 10 giờ. Chỗ nào? Đương nhiên là tại Ngô Châu. Lâm San San kỳ quái hỏi, ngươi hỏi cái này cái làm sao?